Chương 60, xuyên qua thời không QNZ không thể thay đổi, thượng. Nghe ạ chờ đối với ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá, xạ bờ, Jin cùng gì đờ nhưng là con mắt thẳng. Người hiền lành. Ạ chờ đối với ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá tổng kết tới nói cũng chính là người hiền lành mà thôi. Nhưng đây là cái gì người hiền lành a này không đúng sao tùy ý đùa bỡn cùng với cướp đoạt nữ tính. Sau đó còn nam nam sinh tử đây là bờ lờ mạn mà Jin lớn tiếng nói. Dì đờ không phải cái thời đại này nữ tính cho nên nàng còn không cách nào hiểu rõ bờ lờ mạn thứ này, nhưng nghe tới cu nở dê là đủ đạo trời không tha. Jin, đây là thế giới ý chí phán đoán, xin gì hành động cũng không có vượt quá quá to lớn không chính nghĩa, chính nghĩa cái từ này. So với hắn đến, người ta giết so với hắn còn nhiều, càng hẳn là không thể gọi là chính nghĩa người là ta theo đuổi chính nghĩa trở thành anh linh. Đến thế giới điếm cụ ổ y, cùng thế giới ý chí ký kết khế ước, trở thành chính nghĩa đồng bọn, ta lựa chọn chọn chỉ là máy móc dô nở dê như nhân sinh, thấy được cu nở dê chỉ là địa ngục. Mà chính nghĩa cu nở dê không phải chính nghĩa. Ta không phải là loài người thủ hộ thần thực chất chỉ là sát thủ ở ta bị thế giới ý chí truyền vào chính nghĩa cũng chỉ có sư A lại sai lầm thế giới sư A lại lựa chọn sai lầm, mà nhượng phần lớn người sinh tồn được. Xin gì hành động ở vào thời khắc này cái kia ẹ mì dạ xem ra là rất quá đáng, nhưng là bị thế giới thừa nhận, hơn nữa xin gì này một bên đứng chân chính thần. Chân chính thần ngươi nói chính là dù nổ. Chân thần trải qua chết đi, vì lẽ đó thế giới ý chí mới hội đối với ngươi đặc biệt khoan dung. À chờ như là nói rồi rất thâm ảo đồ vật, bất kể là đã qua hay vẫn là tương lai. Mặt khác, đặc biệt nhắc lên. Jin lần này bị ngươi cho gọi ra đến cũng thật là muốn cười, bởi vì trong tương lai may mắn cùng xỉn dị gặp mặt thời điểm, ngươi không phải là như vậy rằng, dốc. Hi hi hi hi hi ngươi nói tương lai ta còn có thể cùng với xỉn dị hơn nữa. Jin thân thể lập tức run run không được, na nở dê nhớ tới vừa nãy ạ ghệ mì giải tổ nói. Biến thành hắn sùng vật, sau đó còn muốn như là gì đỡ như vậy túi chữ nhật trên vòng cổ càng hoặc là hay là còn có thể bị khiên trên dây thừng. Cuối cùng còn có thể bị người khác nhìn thấy không nên A Jin bắt đầu rồi kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nhưng mặc kệ Hồng A nói thế nào ạ ghệ mì dạy tổ có thể sẽ không tiếp nhận như vậy đáp án. Khiến cho hắn sau đó còn giống như cùng Hồng A quan hệ rất tốt, còn có tai kiến diện cái gì đồ vật. Chuyện như vậy khả năng à Hồng A cũng chính là ẹ mì giả xì dịu, hắn tụ hội hắn tiếp tục tiếp xúc trở thành bằng hữu đùa gì thế hắn lại không phải em gái, hơn nữa cu nở dê không có đi làm chuyện gay, cuối cùng còn không có tỉ tỉ hoặc là muội muội hỉ, không đúng, nguyên tắc trong hắn không phải có một cái lì ạt và này quên đi, miễn cương có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng, ẹ mì giả ngươi nói cho ta rõ 10 năm trước sự tình ta ngực này một đao ta không phải nói mà. Đã từng ta muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn, nhưng ký kết khế ước sau đó trở thành anh linh trở thành thủ hộ nhân loại chính nghĩa đồng bọn, nhưng cũng mỗi một ngày đều ở sát nhân giết số ít người cứu vớt đại đa số người, mà trong một lần nhiệm vụ ta gặp phải một cái người, sau đó nghe được ngươi truyền thuyết. Tiếp theo lại nhận được nhiệm vụ mới, cho nên mới phải như vậy đối xử ngươi, không phải rất phù hợp khẩu vị của ngươi à xin gì ngươi vẫn luôn là yêu thích đẹp đẽ nữ sinh mà. Hơn nữa sau khi tiến vào người không phải liền vì tìm kiếm về nữ sinh kia mà tham gia hổ lỷ gở dẻo à hổ lỷ gở dẻo là duy nhất có thể dẫn tới thế giới ý chí nhượng ngươi về đến thời đại kia đường. Vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ như là ta nghe được chuyện nói như vậy hoàn thành trường cứu nhân loại nhiệm vụ. Hơn nữa ngươi vừa không có tổn thất cu nở dê sẽ không bị giết, nói đến bị thương, ngươi không phải lấy đi xạ bở vỏ kiếm vì lẽ đó ngươi cu nở dê năng lực khôi phục đi. Ta vỏ kiếm của ta mà thân là vỏ kiếm chủ nhân hơn nữa còn bị điểm tên xạ bờ nhưng là lưu ý nhất định phải lưu ý ở na nở dê vị trí thời đại vỏ kiếm liền bị trộm đi. Mà sau đó cu nở dê không tìm được, nhưng hiện tại nhưng xuất hiện rồi còn bị cái kia Lam Phát thiếu niên lấy đi rồi nhưng xạ bờ nhìn Lam Phát thiếu niên. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không có ở nhìn nàng. Hắn trầm mặc. Sau đó tức giận. Nếu như là làm mai mối ta là phải cảm tạ ngươi thế nhưng trên tay của hắn hắc bì thư phóng ra vô hạn hào quang, xuất hiện, ở bốn phía xuất hiện một xếp ngay ngắn tuổi trẻ học sinh. Các nam sinh như là bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, sau đó trên mặt có thất kinh vẻ mặt, bọn hắn thậm chí là không biết tại sao mình sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ tay phải, dò ra tay phải nhưng lập loè quang, màu tím nhạt ánh sáng, ba cái trùng chồng lên nhau hình tam giác xuất hiện trên không trung, như là ma thuật rồi lại không phải ma thuật. A a a, nhưng bỗng nhiên xuất hiện các nam sinh nhưng là phát sinh thê thảm tiếng kêu, mà thân thể QNZ trong nháy mắt kết tinh hóa, tiêu tan trên không trung, nhưng ạ ghệ mỉ dệt tổ trong tay nhưng là xuất hiện một cái thật dài đại kiếm. Đây là vũ khí. Con người của ta ghét nhất chính là đau đớn mặt khác, cho ta rơi xuống nghi kỵ mặt trái ma thuật. Ngươi biết điều này khiến người ta nhiều chán ghét mà thân hình của hắn trải qua đang nói chuyện thời gian xông ra ngoài, không có bất kỳ bình phong nhưng có thể đạp tở ở không khí trên. Hắn giẫm địa phương xuất hiện như là thực chất ngân vòng sáng trắng, nhưng ở lao nhanh trong nháy mắt lại biến mất. Hết thể đều là này một thanh kiếm lớn công hiệu. Lừa người khác chứ gì, bất kể là gì đờ hay vẫn là Jin cũng hoặc là xạ bờ cũng không tin là như vậy. Ở trong mắt các nàng ạ ghệ mì dây tố lại ở tiến công, hắn ở đi tới, không phải nút ở phía sau phương mở gian này bản kỳ quái thư tự vệ mà là chủ động tiến công. Hắn tiến công rồi vậy cũng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. A xỉn gì lịch sử là dáng dấp kia, ta chỉ có thể dựa theo lịch sử đi làm mà thôi. Anh Linh ẹ mỹ giả hai tay mở ra, hắn trải qua vô số thế giới ma nhờ nhất phòng hộ, mà hiện tại ta vẫn chưa thể biến mất, ở xóa bỏ đi ẹ mỹ giả thì dự trước ta là không thể liền chết đi như vậy. Không phải vậy lại xuất hiện cũng chỉ năng lực là chờ cái kia người xuất hiện. I am thèm thờ nọc mịt xuất tầm, nhưng ngay khi ạ ghệ mỹ giả tổ bổ xuống đại kiếm trong nháy mắt, phá tan. Bất kể là trên tay hắn đại kiếm hay vẫn là hồng á anh linh ẹ mì dạ mở ra xí thiên chi bảy chi viên khuyên đều phá tan. Lưỡng bại câu thương không, hệ ạ ghệ mì dạ tổ thu tay lại. Thực sự là vô vị, hắn nói. Ngươi nếu biết ngươi chính là tương lai ẹ mì dạ, cu nở dê xuyên qua quá hạn, như vậy làm sao còn không biết ngươi muốn giết ẹ mì dạ chính là vô dụng công. Chương 61, xuyên qua thời không cu nở dê không thể thay đổi, hạ. Bình thường nói. Vạn vật đều có nguyên nhân quả quan hệ, vẫn theo dù nổ xuyên qua ạ ghệ mì dệt tổ đương nhiên biết cu nở dê tự mình trải nghiệm quá. Nếu để cho hồng A giết ẹ mì giả xì dịu như vậy đem sẽ không có hồng A, tự nhiên cu nở dê sẽ không có hắn 10 năm trước bị hồng A ám hại trải qua, tự nhiên cu nở dê sẽ không cùng tinh linh kết duyên. Sau đó, hắn xả cụ giả khả năng cũng không chiếm được hắn chạm trổ cây ghép, sau đó không cách nào biến thành làm phát. Chuyện như vậy thấy thế nào ạ ghệ mì dạ tổ đều sẽ không tiếp nhận. Vì lẽ đó Hồng A nói cái gì muốn giết ẹ mì dạ thì sự tình đó là không thể thực hiện. Hắn cái thứ nhất không cho phép. Đừng nói trước hay là Hồng A còn đem hắn làm bằng hữu, nhưng hắn A nhưng là cái vì bạn gái đâm bằng hữu rất nhiều đau người cho nên nói là không thể. Hồng A không cách nào thực hiện điểm này. Ở ngươi hay vẫn là ẹ mì dạ thời điểm. Vào lúc đó QNZ có tương lai ngươi đến cùng ngươi quyết đấu đi, thời gian trôi qua quá lâu mà ngươi trải qua quên à, ngươi cuối cùng có thể trở thành là anh linh không phải là đánh bại tương lai đến chính mình à, đây là lúc trước sự thực là ngươi không cách nào thay đổi. Ngươi bây giờ chính là lúc trước tương lai cái kia anh linh sau đó trở lại tìm này một cái ẹ mì dạ mà thôi. Hồng A nhắm mắt lại, hắn không phủ nhận ẹ ạ ghệ mì dạy tổ nói. Bởi vì đây là chân lý. Càng là xuyên qua quá người mới sẽ càng ngày càng lý giải nhân quả là món đồ gì. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở 10 năm trước mới hội đối với Shinji như vậy làm, vậy cũng là vì phù hợp nhân quả. Bởi vì mặc kệ nói thế nào thế giới cuối cùng đều là do thế giới ý chí đến quyết định, cho dù là nhân quả QNZ là ở nó quản lý bên dưới, trừ phi có thể đánh bại nó không phải vậy là không cách nào thay đổi nhân quả. Vì lẽ đó, hắn nhất đi nhờ hội thất bại. Điểm này kỳ thực hắn là biết đến. Hơn nữa, cho dù là ngươi ở trong nội tâm cu nở dê không có tuyệt đối muốn phủ nhận đã qua chính mình đi. Bằng không, ở tạc muộn bị Jin triệu hoán sau khi đi ra ngươi là có thể trực tiếp đến giết chết đã qua chính mình, vào lúc ấy ta cũng sẽ không đến ngăn cả ngươi. Cho nên nói ngươi mục đích thực sự chỉ là đến nhượng hắn cho ngươi tìm về ngươi mất đi đồ vật, tại sao muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn. Dù cho là bị ký kết khế ước quá máy móc dôn nở dê như nhân sinh ngươi cu nở dê hội tiếp tục nữa, bởi vì ngươi cu nở dê đi qua tương lai, ngươi đã nói ngươi gặp Jin, như vậy cu nở dê nhất định gặp vào lúc ấy chính ngươi đã biến thành ra sao đi. Hắn nhất định còn sống sót, hoặc là hướng về giấc mộng của chính mình cho nên nói mới chán ghét, trở thành chính nghĩa đồng bọn cái gì, là ta vẫn là tương đối đại ma vương mới không nên vì người khác làm gì ạ. Ghệ mì dệt tổ không hề che giấu chút nào chính mình chính là muốn làm người xấu trái tim. Ở nay một vị đã trở thành chính nghĩa đồng bọn Hồng A trước mặt nói hắn muốn làm người xấu thần mã. Không hổ là xin gì. Nhưng mà Hồng A nhưng không có chính nghĩa đồng bọn loại kia ghét cái ác như kẻ thù ý nghĩ. Hắn mỉm cười, tuy rằng lòng dạ của ngươi chật hẹp, nhưng cũng là tự tại sống sót. Rất sớm trước đây ta là sẽ cảm thấy ngươi xúc phạm pháp luật loại hình, nhưng đến cái này đẳng cấp, pháp luật những thứ đồ này, phổ thông quan niệm thứ này đều là không đáng kể sự tình hơn nữa. Ngươi cùng ta rất giống đều đang đeo đuổi lý tưởng của chính mình. Mà làm lấp kín ngươi nho nhỏ chật hẹp nội tâm, cùng kỳ dịt sủ gủ tương quan này một vị ỉn bở công chúa liền đưa cho ngươi hảo. Hồng A đúng là không cứu, cùng ạ ghệ mì dạy tổ chức nghĩ tới như thế, hiện tại cũng có thể làm xuất đưa nữ chuyện như vậy. Ngươi tuy rằng nói thật dễ nghe thế nhưng ta nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi ạ ghệ mì dạy tổ trong tay chân lý chi thư trực tiếp bay đến Hồng A trên không. Trang sách mở ra trực tiếp đem này thiếu mất vài cái rắc nhân vật chính vầng sáng nuốt chửng lấy rơi mất. Thôn phệ tiếp tục thôn phệ. Bình thường tới nói ạ ghệ mì dệt tổ chỉ là ngụy nhân vật chính là không cách nào như vậy trực tiếp đem còn có phản kích sức mạnh Hồng A vầng sáng cho cướp đi. Thế nhưng, trước hắn trải qua thu phục chưa bao lớn sức mạnh ẹ mì giả xì dịu, mà Hồng A mặc dù là tương lai ẹ mì giả xì dịu, nhưng hắn căn nguyên nhưng là ẹ mì giả xì dịu. Vì lẽ đó kỳ thực ở chân lý chi thư mặt trên biểu hiện QNZ có tên của hắn. Họ tên, ẹ mỹ giả sĩ dự anh linh ẹ mỹ giả thân phận, nhân vật chính xuất tự, phép dưới tình huống bình thường có thể phá hoại nội dung vở kịch nhượng nội dung vở kịch không cách nào tiếp tục nữa do đó nhượng nên thuộc về nguyên chủ giác vầng sáng tìm không được nhân vật chính tiếp theo bị hắn chân lý chi thư nhân cơ hội cắn nuốt mất. Nhưng hiện tại Hồng A đều bị hắn thu phục. Một cách tự nhiên vầng sáng QNZ là thứ thuộc về hắn, nó căn bản là không có cách nào chạy trốn mà. Thế nhưng, nay vầng sáng vẫn chưa đủ ai ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng đầu trên đầu chính mình là vàng rực rỡ, nhưng cũng chỉ có một cái vầng sáng một nửa to nho. Ẹ mì dạ liền giao cho ngươi. Ẹ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về Hồng A lên tiếng chào hỏi, mà xung quanh cảnh tượng liền đã biến thành bị phá hỏng hơn một nửa ẹ mì dạ trạch viện. Nhưng Hồng A cùng ẹ mì dạ sĩ dự thậm chí là xã bờ đều không ở nơi này, chỉ có Jin cùng dì đỡ ở mà ở chỗ này nhưng sớm đã có một cái phấn phát nữ sinh xuất hiện. Gạ xài Juno. Nan nở dê ở một bên chờ nhìn thấy ạ ghệ mì dạ tổ lại xuất hiện nhưng là tiến lên đón. Dạ tổ, liền như vậy buông tha ạ chờ nếu như ạ chờ rảo hoạt mà cố ý muốn giết chết ẹ mì dạ sĩ dịu vậy làm sao bây giờ nếu như ạ chờ giết ẹ mì dạ như vậy ạ ghệ mì dạ tổ cùng tinh linh kết duyên cu nở dê liền biến mất đi. Juno biết đây là ạ ghệ mì dạ tổ tuyệt đối sẽ không cho phép. Không cần lo bọn hắn, ngược lại hiện tại Hồng A cu nở dê làm bất tử ẹ mì dạ sĩ dịu vừa nay hắn đều đem Hồng A vầng sáng ăn không còn một ngống, cũng chỉ còn sót lại bia đỡ đạn vầng sáng. Cho dù là sức mạnh mạnh mẽ nhưng hắn như trước thỏa đáng một con pháo thí vận mệnh, vì lẽ đó làm sao có khả năng đánh chết là nam bội ẹ mì dạ mà. Coi như Hồng A thực lực nghịch thiên đủ để giết chết ẹ mì dạ sỉ dịu, nhưng có thể đừng quên ẹ ạ ghệ mì dạ tổ hiện tại nhưng là đem ẹ mì dạ sỉ dịu thu phục quá. Hơn nữa Hồng A cu nở dê ở hắn nắm trong lòng bàn tay, ở lúc rời đi hắn liền âm thầm cho Hồng A ra lệnh, khi hắn muốn giết chết ẹ mì dạ sỉ dịu thời điểm thân thể cưỡng chế đình chỉ. Đúng, hội cưỡng chế đình chỉ. Quả nhiên là bị xỉn dị xếp đặt một đạo A Hồng A ở nhìn cả người là huyết trong tay cầm cùng hắn thống nhất quy cách thái cực song kiếm ẹ mì dạ sỉ dịu xông lại thời điểm. Vốn là hắn là trở tay giơ lên đao muốn đâm hắn thời điểm, thân thể nhưng là đình chỉ. Thế nhưng cho dù là như vậy hắn vào đúng lúc này đình chỉ thời điểm về nghĩ ra đến, hồi tưởng lại khi còn bé sự tình, bị kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ mang về. Hắn quay về thất lạc kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ phát sinh đồng chi lời thề. Yên tâm hảo, lão gia tử giấc mơ liền do ta lo lão gia tử giấc mơ, kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ giấc mơ. Hắn là từ kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nơi đó truyền thừa đến giấc mơ hoặc là nói là bị kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ ảnh hưởng. Hắn ở đại hỏa trong bị kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ tìm ra cứu tính mạng. Vào lúc ấy ngay khi có muốn hay không nhượng này không chỉ có là kỳ dị sủ gụ giấc mơ kỳ thực cu nở dê là giấc mộng của hắn. Dù cho là cái này dối trá ngụy thiện nhân sinh, dù cho là sai lầm nhân sinh. Hắn cũng vậy, bởi vì trên thế giới chính là có xỉn gì như vậy nam nhân cũng sẽ có như là hắn nam nhân như vậy. A phốc, hắn bị ẹ mì dạ xỉ dịu đâm vào. Nhưng cũng bật cười. Hắn trở lại muốn tìm tìm chính là cái này đã từng mất đi đồ vật. Bất quá đến cuối cùng hay vẫn là hãm hại xỉn gì một tí, ai kêu tên kia đều là quá, tuy rằng cũng không phải nói ước ao, nhưng dù sao cũng hơn mình bây giờ muốn hảo hiệp sinh hoạt. Bất quá đối với xỉn gì tới nói, luân lý thứ này cũng không phải thật đồ vật, đi ngã trên mặt đất hồng a cuối cùng chứng kiến chính là bị ẹ mì dạ xỉ dịu ảnh hưởng từ âm u như là nghĩa địa rôn nở dê như nhưng phóng ra mặt trời ánh sáng thiên không. Chương 62, tỷ muội là không nên như vậy gặp mặt. Mạ tù xỉn gì, như ngươi nhìn thấy là cái bình tĩnh, mi thanh mục tú tốt đẹp thanh niên, hoàn mỹ đến nhượng ta cảm thấy không xứng với hắn. Khiến người ta có thể khí chính là, binh sĩ không có cách nào lựa chọn quan trên. So với một mực quá hắn giận, hay là đi khai quật hắn sở trường đi, nhưng ta lăng là không có phát hiện có sở trường gì. Hơn nữa tuy nói là ạ trở chủ động xuất kích, nhưng nếu như không phải hắn công kích trước mà xỉn gì có thể ngăn cản, không phải vậy ta liền sẽ trực tiếp cưỡi thiên mã đi sống tới xỉn gì, may là không có bị hắn phát hiện. Cho nên nói Jin, ngươi cu nở dê buông tha đi, chúng ta là đánh không lại tên kia. Gánh Jin. Di đờ tựa hồ là ở cùng na nở dê nói gì đó. Di đờ, ở cùng Jin nói cái gì còn không mau cho ta đuổi tới ạ. Ghệ mỉ dạ tổ ở phía trước đi tới nhưng là đột nhiên quay đầu lại, nhìn một cái người sau đó gánh Jin tỏ xạ cả di đờ thân cao rất cao, có tới 172 ở không tới 160 Jin lại như là động vật nhỏ như thế. Vâng, Master Di đờ ngậm miệng không nói chuyện. Mà Jin nhưng là cảm thấy, Dì đờ đây là ở phát biểu giả na nở dê bất mãn, cùng với muốn cho na nở dê từ bỏ nói đến từ bỏ, nàng bây giờ nơi nào còn có năng lực gì đi phản kháng xin gì. Thật vất vả cho gọi ra đến sẽ vạn không nói, cuối cùng lại còn là ẹ mì dạ xì dự cái kia có người nói là người hiền lành rất dễ bắt nạt phụ gia hỏa tương lai hóa, nếu như là tương lai hóa cũng coi như, thế nhưng vua hố, tên kia mục tiêu không phải hổ lỉ gở dẻo mà là vì xóa bỏ đã từng chính mình. Nếu như là như vậy cũng coi như, Jin đối với hắn người trải qua cùng đã qua cùng với tương lai đều không có hứng thú, vấn đề là hắn lập tức liền bị xỉn gì tên kia đã khống chế. Hiện tại cho dù là còn tồn tại QNZ không phải NANZ người theo. Đổi một câu nói, NANZ trải qua mất đi tham gia hổ lỉ gờ dẻo tư cách, bị phán bị nốc cao hơn nữa trở thành xỉn dị chiến lợi phẩm NANZ còn có cái gì có thể dựa dẫm đâu ba ho tha cờ hờ ma thuật đùa gì thế. Xin gì trộm đi xạ bở cũng chính là kim hạt sủa vỏ kiếm, tương đương với được bảo mệnh phù, chỉ cần một đòn không trúng, di năng lực nghĩ đến vận mệnh của mình đều sẽ là cỡ nào thê thảm. Vì lẽ đó hay vẫn là dựa theo gì đỡ nói như vậy thuận theo xin gì hội dễ chịu một điểm mới là lạ a tỏ xạ cả học tỷ đến mạ tù ra, ở cửa lớn nơi đó, mở cửa vẫn như cũng là xạ cụ ra, là em gái của chính mình. Nàng nhìn thấy trên mặt nàng có giật mình sắc thái. Kaka, tỏ xạ ca học tỷ đây là A xạ cụ dạ, hướng về ngươi long trọng giới thiệu một chút, tuy rằng cu nở dê không phải chuyện ghê gớm gì, thế nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vớt cảm, bắt đầu từ hôm nay chúng ta mạ tủ ra liền nuôi dưỡng sùng vật. Sùng vật xạ cụ dạ hiện ra có chút mơ hồ dáng vẻ, nhưng Jin nhưng là cả người run lên. Nan nở dê có thể chưa quên này ạ ghệ mì dệt tổ nói rồi muốn coi nàng là thành sủng vật miêu đây. Bị muội muội nhìn thấy trên cổ mang vòng cổ, sau đó mang theo miêu nhĩ, còn ăn mặc rõ ràng quần áo, tí tí hình ảnh này nan nở dê quả thực là không thể nghĩ, vừa nghĩ liền muốn chạy trốn Jin tham gia hồ lỉ gờ dẻo thất bại, vì lẽ đó đã biến thành chiến lợi phẩm, mà xạ cụ già ngươi ạ ghệ mì dệt tổ ngự khí tựa hồ là có chút kỳ quái, cu nở dê có thể sử dụng Jin nha. Sử dụng Jin. Tại sao muốn dùng sử dụng cái từ này, muốn làm sao sử dụng đâu mà tủ xỉn gì, ta tha thứ không được ngươi bị ép mặc vào miêu nhĩ hành trang, còn bị nạm lên xích sạt tờ, liền ngay cả giày đều bị bỏ đi, may là còn để lại bít tất. Nhưng đi lại một bước sẽ bởi vì trên cổ vòng cổ mà phát ra âm thanh, làm cho nàng lại không thể không đứng ngây ra bất động. Duy nhất đáng ra an ủi chính là na nở dê có thể hoạt động địa phương còn có một cái sofa. Có thể ở trên ghế xạ lồng nằm. Bất quá mạ tủ ra sofa còn thực là không tồi, mềm mại hơn nữa còn rất thoải mái phát hiện đang bị gì đỡ đổi như vậy trang sức sau đó. Bất kể là ạ ghệ mì giải tổ hay vẫn là những người khác đều ly khai, Jin đúng là có chút tự giận mình cảm giác. Na NG liền như vậy nằm trên ghế salon, sau đó kẻ nhạt đốt hộp điều khiển TV chuyển đổi đài truyền hình nhìn tin tức. Thung thung nhưng mà có tiếng bước chân. Jin mới không để ý tới, Na NG muốn nhất định là ạ ghệ mì dây tô lại đây, Na NG mới không nên làm ra muốn hoan nghênh tư thái của hắn đây. Vì lẽ đó tiếp tục mắt nhìn thẳng. Nhưng tiếng bước chân đình chỉ, mà người cu NG xuất hiện, Jin chứng kiến chính là Lam Phát, cùng xỉn gì giống như là như xuất một triệt Lam Phát, nhưng cũng không phải xỉn gì, mà là trong mắt màu lam xạ cụ dạ. Em gái của nàng. Jin không biết nói cái gì tốt, hoặc là nói căn bản là không thể nói chuyện, bị trang phục được không, hẳn là bị đương lập gia đình nuôi dưỡng sủng vật còn bị muội muội vẫn nhìn kỹ cái gì, xấu hổ không thể nói chuyện a nhưng, Jin nhưng là sẽ không biểu hiện ra thẹn thùng vẻ mặt. Na nở dê chỉ có thể ẩn đi đặc biệt ở mỗi mỗi trước mặt ẩn đi. Tỏ xạ cả học tỷ. Xạ cu dạ hay vẫn là như thế gọi nàng. Liền để na nở dê như thế kêu đi, liền để xạ cu dạ coi chính mình là thành học tỷ hảo. Không phải vậy nhượng em gái ruột nhìn thấy chị gái bị trói xem là sủng vật cái gì, xấu hổ còn có thể càng to lớn hơn. Có việc xạ cu dạ Jin như là bình thường ở trong trường học như vậy cùng xạ cu dạ ung dung chào hỏi. Phảng phất hai người đều mang theo mặt nạ giả. Này mặt nạ giả rất dễ dàng sẽ nát tan. Nhìn thủy tinh cầu trong xạ cụ dạ cùng Jin, hệ ạ ghệ mi dây tổ hơi cười. Bởi vì hắn nhượng xạ cụ dạ dẫn theo như vậy đồ đâu. Xạ cụ dạ dẫn theo một cây bút, màu đen. Xạ cụ dạ đây là Jin mơ hồ cảm thấy là lạ. Ca ca nhượng ta cho người viết đến chữ. Ở bắp đùi cùng trên bụng đều viết đến chữ. Ta nhớ tới là chuyên môn, 101 lần. Còn có vẽ lên chính tự. Hì hì hì ngươi Jin suýt chút nữa hồng xuất đến, nếu như bị viết đến những cái kia chữ thậm chí là bị em gái ruột viết đến những cái kia chữ na nở dê có còn nên sống á xạ cụ dạ, ngươi không thể làm như thế, không thể là xỉn gì tên khốn kia làm như thế, ngươi sẽ bị hắn ảnh hưởng. Jin hai tay nắm lấy xạ cụ dạ vai lay động đến mấy lần, phảng phất như vậy liền có thể làm cho muội muội tỉnh táo. Ảnh hưởng cu nở dê không có quan hệ. Nhưng mà xạ cụ dạ nhưng là một bên lắc đầu một bên cười, như gió ấm phất quá, bởi vì ta yêu thích ca ca. Khi Jin trận to hai mắt, na nở dê vẫn cho là xạ cụ dạ là sẽ bị bắt nạt, nhưng hiện tại thấy thế nào nhưng trái lại như là xạ cụ dạ là tự nguyện đâu. Chương 63, hành hạ đến chết bóng dáng. Xạ cụ dạ thực sự là đứa trẻ tốt. Đã lâu không có gặp phải như vậy nghe lời con ngoan đây đúng không dù nổ. Ngồi ở trong phòng. Nhìn thủy tinh cầu lý cảnh tượng, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là mễ, thế nhưng nếu xạ cụ dạ là yêu thích ta như vậy tại sao lần đó nhưng muốn tách ra ánh mắt của ta đây liễu động tự. Cả sở bạ dẹt nhìn cả sở từ vừa nay bắt đầu lại như là ngây người như thế, không khỏi dò hỏi. Đối với cái này cứu na nở dê người làm cho nàng sống tiếp người na nở dê nhưng là rất cảm kích. Tri ân báo đáp, đơn thuần cho nên nàng mới sẽ bị cổ tỏ mi nẹ ấy lừa dối. Nhưng cũng là bởi vì này cho nên mới phải càng thêm khiến người ta có hảo cảm. Xin gì a nhưng mà cả sợ nhưng là ở lẩm bẩm. Là xin gì a căn cứ tìm hiểu đến tin tức, hắn là phụ kỷ City hai cái ma thuật thế gia trong một người trong đó người thừa kế, mạ tù xin gì, 10 năm trước tựa hồ là mất tích nhưng gần nhất mới trở lại sau đó trực tiếp tham gia hồ lì gờ dẻo. May nhờ ta trước đây còn tưởng rằng tham gia hồ lì gờ dẻo liền nhất định có thể thắng. Hiện tại thấy thế nào làm sao quái lạ từ thủy tinh cầu lý xem ngươi mạ tủ xỉn gì lại cũng sẽ không chế lòng người loại hình ma thuật, không hổ là kéo dài ngang ở năm ma thuật thế gia. Kéo dài mà cả sợ nhưng là có vẻ hơi kích động dáng vẻ, hẳn là nhận lầm người đi thế nhưng, cái thời đại này thật cùng ta thời đại kia là nối liền cùng một chỗ à nếu như là liên tiếp lại như vậy này một cái xỉn gì rất khả năng chính là ta xỉn gì hậu nhân không phải vậy không thể như thế giống nhau rồi lại không giống. Như vậy cả sở chúng ta hiện tại nên làm như thế nào cả sở kinh thường tính hội đề cập xỉn gì cái gì, nay phỏng chừng là na nở dê tình nhân cũ, vì lẽ đó bà dẹt trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng có thể chưa quên bất kể là na nở dê hay vẫn là cả sở đều còn cần thu được hổ lì gờ dẹo. Xỉn gì cái này mà tụ xỉn gì sự tình trước tiên để ở một bên, tuy rằng bề ngoài tương tự, nhưng như vậy tùy tiện cùng phóng đãng cùng ta xỉn gì hoàn toàn khác nhau. Không nên là cùng một người, nhưng hiện tại xạ bờ nhưng là chúng ta nhất định phải được. Caster nhượng bà dẹt theo chính mình, hiện tại chúng ta liền đi đem xạ bờ đoạt lại, liền khiến cho dùng ta nổ lệ phẹn tạc có thể phá vạn pháp chi phủ, trực tiếp đem mạ sát tở cùng sệ vạn khế ước loại bỏ đi. Đây là na nở dê phản bội ma nữ thiên phú xỉn gì có thể làm được nhượng mạ sát tở cưỡng chế mệnh lệnh cái khác người theo nhượng bọn hắn tự sát. Nhưng nàng đâu na nở dê nhưng là có thể mang người theo từ mạ sát tở trong tay đoạt lại. Nhưng buổi tối đó đang hành động có thể không chỉ là cả sát tở, lì ạt và cùng na nở dê bờ ẹ tở cu nở dê ở bên ngoài. Na nở dê vốn là ở pháo đài lý ớt lại thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy ẹ mì dạ trạch nơi đó phát sinh chiến đấu, sau đó còn nhìn thấy Jin cùng ạ ghệ mì dạ tổ. Nghĩ tới các nàng ba nhưng la đồng minh tới, sau đó chuẩn bị lên sàn tới, nhưng không nghĩ tới kết cục nhưng là như vậy hí kịch, Jin trực tiếp bị mệnh lệnh giải quyết đi bản thân nàng số vạn. Tiếp theo ân, chính là binh bại bị bắt đi đương sủng vật miêu cảnh tượng. Jin chơi hảo sung sướng a, tuy rằng tiện nhân thích hợp nhất chính là xuyên thiêu, nhưng Jin mà biến thành một con sủng vật cu nở dê không có cái gì không được, cho nên nói, Jin đã sớm cùng ngươi đã nói, xin gì ca ca có thể không chỉ là đơn giản như vậy. Bờ hệ cờ không hề nói gì, hoặc là bị định nghĩa ở cuồng bạo giả hắn chính là không nói lời nào. Hắn chỉ cần tờ ơn nở hảo chức trách của chính mình là tốt rồi. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong đêm tối. Nhưng cũng vẫn như cũ có người ngủ không được. Tên là mạ tủ trong trạch viện vẫn như cũ có mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện nữ nhân tiếng thở dốc. Tỏ xạ cả học tỷ, ngươi biết à, kỳ thực ta nhưng là rất ước ao ngươi xạ cụ dạ ở nơi đó. Na nở dê là ở chỗ đó. Na nở dê đứng ở che đậy ngoài cửa, nhìn tỷ tỷ của chính mình. Rất ước ao dù cho tỷ tỷ là trở thành đồ chơi miêu. Nhưng có thể cùng ca ca cùng nhau, thời gian cu nở dê vẫn như cũ là rất nhiều a. Xạ cụ già nghỉ chân một hồi lâu, sau đó mới một lần nữa ly khai nơi đó về đến chính mình gian phòng. Di đờ ở bóng người chợt lóe lên, na nở dê nhìn xạ cụ già rời đi bóng lưng nhưng là không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Rõ ràng trải qua che lên giày đặc chăn, nhưng vì sao, nội tâm nhưng vẫn như cũ sẽ cảm thấy tịch liêu đây. Xạ cụ già lui ở trên giường. Nhưng nàng bóng dáng nhưng là rời khỏi nơi này. Na nở dê đang nằm mơ, mơ tới chính mình đi ra bên ngoài, ban đêm còn ở ngoại lắc lư người bị một mảnh đen thủi lùi bóng dáng di nhờ lên. Sau đó như là thôn phệ cái gì như thế, những cái kia người liền phát ra âm thanh cơ hội đều không có liền hóa thành dòng máu dung nhập bóng dáng bên trong. Bị hoàn toàn thôn phệ chuyển đã hóa thành ma lực. Hai anh, thực sự là ô uế. Xa xa đường phố. Không có ăn mặc vàng chói lọi khôi giáp nhưng vẫn như cũ có vẻ vàng chói lọi anh hùng vương tầm mắt vi vi híp lại, tay của hắn vừa mới giơ lên đến, phía sau huyền không xuất hiện từng tầng nổ lệ phẹn tạc. Nhưng mới chuẩn bị ra tay rồi lại đình chỉ, bởi vì bóng đen trong nháy mắt thối lui. Nhìn thấy vương giả đe dọa mà bản năng chạy trốn à, xem ở ngươi chủ động tránh lui trên, lần này trước hết buông tha ngươi hảo. Mà bóng đen mà xạ cụ dạ trong ngộng nhưng đối đầu cặp kia con mắt màu đỏ. Nhìn thấy cái kia xa lạ như là người mẫu dô nở dê như nam nhân. Cảm giác được nguy hiểm, cùng với muốn đem cái này ngông cuồng ra hỏa nuốt chửng lấy đi. Na nở dê cảm thấy thân thể có chút trùng. Chào buổi sáng, Sakuza. Sakuza mở mắt ra sau đó liền nhìn thấy một tấm ánh mặt trời khuôn mặt. Đó là Agemi Giải Tổ, ca ca của nàng. Ca ca vi lúc cười lên rất rực rỡ rất sảng khoái, nhượng trái tim của nàng đều muốn rung động lên. Hoặc là nói đã sớm rung động quá. Hảo hảo mà chăm sóc tốt Jin, tiện thể mang theo na nở dê ở trong sân tàn bộ. Jin tạc muộn biểu hiện rất tô tờ, làm cho nàng gặp gỡ ánh mặt trời. Hệ ạ ghệ mi dê tổ phân phó nói. Nguyên lai nụ cười này cu nở dê không phải vì na nở dê mà là vì tỉ tỉ mà tỏa ra a, nhưng xạ cụ dạ là sẽ không từ chối. Được rồi, ca ca. Na nở dê nói như vậy. Chương 64, tỉ muội. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở nhà ở lại, sững sờ hai ngày, trừng phạt không nghe lời gì đờ, đồng thời cu nở dê đùa bỡn một tí miêu nhị Jin, sau đó mới ra ngoài. Jin bị hắn bắt được, ạ chờ tạm thời không để ý tới, ẹ mì dạ xì dự phòng trừng là lui ra chiến đấu, lì ạt và cùng cổ tỏ mì nẹ cái cu nở dê bị thu phục quá, hiện tại liền còn lại cái kế tiếp người, cụ rủ kỳ xì chi dịu. Nguyên tắc trong cả Master sau đó Master. Tuy nói nguyên tắc trong cả Sister nguyên hình là mẹ y, này một vị trong truyền thuyết gả cho ạ sần sau đó bị vứt bỏ sau đó trả thù báo thù thái dương thần tôn nữ. Nên tính là rất đẹp đẽ, thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dạ tổ nhưng đối với trải qua sinh quá hải tử nữ tính một chút hứng thú đều không có. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng hắn cần phải làm là đi tìm cụ dù kỳ sở ý chỉ dự sau đó chuẩn bị không thương hương tiếc ngọc trước tiên giết chết này một vị khả năng là phía trên thế giới này ma thuật trình độ cao nhất nữ ma thuật sư. Dù sao, Lý Ảt Bẻo cũng coi như, ở ngày hôm trước cùng Hồng A gặp mặt thời điểm hắn cảm giác được có thể không chỉ là một cái người nhìn trộm. Thực sự là chán ghét những này ma thuật sư môn. Nếu như không phải đến mạ tủ ra bị hắn nhượng gì đờ bố trí một tí phép che mắt ma thuật, e sợ liền hắn sống về đêm đều sẽ bị dình đi, đây chính là hắn tuyệt đối không cho phép. Bất quá, ngày hôm nay ạ ghệ mì dê tổ đúng là không có mang theo gì đờ. Dì đỡ tên kia bị hắn ở lại mạ tù ra, tuy nói dì đỡ kỳ thực không mạnh, nhưng ít ra cu nở dê năng lực bảo vệ một tí trạch viện. Cho tới củ rủ kỳ sở y chi dịu, cho dù là hắn cu nở dê có thể giải quyết. Hơn nữa, không mang theo người theo, không phải càng lộ vẻ người hiền lành mà khiến người ta xem thường à sớm, học trưởng. Xin dì tuy rằng hỏi ngươi cũng vô dụng, thế nhưng ngươi có biết hay không tại sao tỏ xạ cả cu nở dê không đến trong trường học? Lão sư gọi điện thoại đến Na Nở Dê ra cũng không có ai chuyển được. Một đi tới trường học ạ ghệ mì dạ tổ liền bị cung đạo bộ bộ trưởng Mì Sù Dù Dì gọi lại. Mì Sù Dù Dì cùng Jin tỏ xạ cả là bạn tốt, vì lẽ đó ở liên tục hai ngày chưa thấy Na Nở Dê sau đó liền dáng vẻ nóng nảy. Thực sự là con ngoan. Không không không, chủ tướng cũng biết ta chính đang đeo đuổi tỏ xạ cả đi, thứ khác hay là không biết, nhưng tỏ xạ cả tin tức ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà ạ ghệ mì dạ tổ phủ nhận nói. Đúng, không chỉ có là tin tức về nàng càng là liền thân thể của nàng đều rõ rõ ràng ràng. E sợ hiện tại Jin thân thể đang bị Na Nở Dê em gái ruột xạ cụ dạ khiên đến phòng tắm đi thanh lý đi. Nay không phải quá tốt rồi mà như vậy Na Nở Dê hiện tại ở nơi nào mịt sủ dù gì có chút kích động nắm lấy ạ ghệ mì dạ tổ cánh tay. Hay ạ ghệ mì dạ tổ lộ ra cái rõ ràng nụ cười. Xem ra chủ tướng vẫn chưa đi nhập xã hội đây, cũng không biết cầu người phải trước tiên quỳ xuống. Đương nhiên, đối với nữ sinh ta luôn luôn là nhất có kiên trì. Cho nên nói chủ tướng chỉ cần ân, đêm nay theo ta đi một chuyến khách sạn ta sẽ nói cho người biết. Misu dù gì không phải ngu ngốc, Na Nở Dê tuy rằng không có bạn gái nhưng cũng biết khách sạn là ra sao địa phương. Xin gì ngươi quá phận quá đáng rồi ta mới sẽ không cầu ngươi Na Nở Dê xoay người rời đi. À. Cũng không biết ở gì đờ dâm trong ngộng cái kia muốn ôm chặt người hắn là ai đó ạ ghệ mì dạ tổ nhưng không đuổi theo, bởi vì hắn thấy có người đi qua hành lang, đó là một người đàn ông. Màu đen tóc ngắn, không dài không ngắn nhưng phối hợp một tấm gàn bướng mặt nhưng là hết sức thích hợp. Mang hắc khung kính mắt, khuôn mặt gàn bướng nói chuyện gàn bướng, đây chính là cái này trường học một đại đặc sắc. Kuzuki Shichi Diệu, chính là hắn. Trên người hắn không có ma lực gợn sóng. Nhưng cũng có gầy gò dáng vẻ, tuy rằng bản thân hắn liền rất gầy gò, vẫn như cũ cho mạng sống con người lực trôi đi cảm giác. Là bị cả Caster hấp thụ ma lực ạ nhưng thân thể người khác tình huống ạ ghệ mì dạ tổ luôn luôn là không để ý tới. Kỳ thực hắn cũng đã gặp cụ rủ kỳ sở ý chi dịu, bởi vì kẻ này từng để cho hắn xạ cụ dạ đi làm sống qua. Hắn vốn là muốn cuộc thi. Nhưng phát hiện bài thi trên có mấy cái chữ sai ở giữa đứt đoạn mất cuộc thi nhượng xạ cụ dạ đem hết thể bài thi toàn bộ thu hồi đến sau đó giao cho hắn. Được rồi, nay kỳ thực cu nở dê không tính được cờ bắt nạt, bởi vì xạ cụ dạ ở na nở dê lớp học là tiểu đội trưởng, làm loại này việc vặt vánh tiểu đội trưởng là ngươi chuyện đương nhiên. Hơn nữa vào lúc đó hắn còn nhìn thấy Jin tỏ xạ cả. Jin tỏ xạ cả không cẩn thận đụng vào xạ cụ dạ, bài thi bay tán loạn. Jin hỗ trợ thu thập, cũng chính là vào lúc ấy ạ ghệ mì dạ tổ biết Jin cùng xạ cụ dạ quan hệ kỳ thực cũng không hòa hợp. Jin gọi tên xạ cụ dạ là xạ cụ dạ, mà xạ cụ dạ gọi Jin nhưng là tỏ xạ cả học tỷ. Phảng phất thân liên hệ máu mủ bị phân cách ra đã biến thành người xa lạ như thế. Hay là hắn hiện tại là làm một chuyện tốt. Chí ít hiện tại nhượng xạ cụ dạ cùng Jin một lần nữa cùng nhau. Ở không có người ngoài tình huống dưới. Các nàng năng lực quen biết nhau cũng khó nói. Mà thật tình nhưng là các nàng quen biết nhau. Thật sự quen biết nhau. Ở trong phòng 8, nhiệt khí tràn ngập, Jin đem thân thể của chính mình phần lớn đều ngâm ở ấm áp trong ao, chỉ lộ ra một cái đầu. Na Nở Dê có thể cảm nhận được tiếp nhận rồi ạ ghệ mì dạ tổ mệnh lệnh mà cho nàng rửa giấy xạ cụ dạ tay. Cùng Na Nở Dê không giống nhau, Xạ cụ dạ tay nhiệt độ có chút thấp, hơn nữa liền người cũng có chút nặng nề. Xạ cụ dạ không nói lời nào, bản thân nàng thì càng thêm không thể nói chuyện. Hai ngày trước một lúc mới bắt đầu na nở dê hay là còn năng lực giả vờ thành cao không muốn để cho xạ cụ dạ xem thấp chính mình. Nhưng hai ngày nay, cho dù là na nở dê cu nở dê từng tao ngộ bị ạ ghệ mỉ dễ tổ lôi kéo cùng xạ cụ dạ ở cùng trên một chiếc giường làm loạn hành động, na nở dê cu nở dê đã sớm biết ạ ghệ mỉ dễ tổ thời gian rất sớm liền xâm phạm quá xạ cụ dạ. Hiện tại nhưng là các nàng hai tỷ mỗi cái đồng thời bị hắn xâm phạm. Na nở dê bảo vệ không được xạ cụ dạ, mà xạ cụ dạ tựa hồ cũng không cần na nở dê bảo vệ, bởi vì xạ cụ dạ chính miệng cùng na nở dê đã nói na nở dê yêu thích xỉn gì tên kia. Tỷ tỷ chán ghét ca ca ở phía sau lại truyền tới xạ cụ dạ âm thanh, na nở dê gọi không còn là tỏ xạ cả học tỷ mà là tỷ tỷ. Hay là tạc mượn hai người đồng thời bị ạ ghệ mì dây tổ xâm phạm thời điểm các nàng một lần nữa tìm tơ y tỉ mội cảm giác, cùng với trải qua không cần giấu giếm nữa đi. Vì lẽ đó xạ cụ dạ xưng hô là tỉ tỉ. Chán ghét làm sao có thể không đáng ghét, đây bị hỏi đến hội sẽ không thích tên kia, Jin đương nhiên là tuyệt đối 10 phần chán ghét. Như vậy a xạ cụ dạ âm thanh như là chậm rãi nhỏ xuống. Kỳ thực na nở dê là không hiểu. Tại sao rõ ràng tỷ tỷ chán ghét như vậy Kaka, nhưng Kaka vẫn như cũ rất yêu thích Na Nở Dê đây, mà Na Nở Dê rõ ràng như vậy yêu thích Kaka, Kaka trong mắt nhưng dù sao không quá có Na Nở Dê. Đặc biệt ở tỷ tỷ đến rồi nơi này sau đó, Kaka càng là ở đề cập tỷ tỷ thời điểm mới sẽ nghĩ tới Na Nở Dê. Đố kỵ tâm lại như là độc dược như là hắc ám như thế, đưa nàng tập kích. A lại sớm đến rồi, nhất định là xin gì tên kia làm ta đều không quy luật. Nhưng mà vào lúc này Jin nhưng là lập tức nhảy lên đến, xạ cụ dạ nhìn thấy trong ao có một tia nhàn nhạt tơ máu. Đó là xuất huyết không, đó chỉ là kinh nguyệt. Xạ cụ dạ ngươi bị tên kia bắt nạt lâu như vậy, cu nở dê nhất định trơn nên không quy luật đi khốn nạn ra hỏa. Mấy ngày nay đều là không ngày không đêm, Jin lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, đồng thời lo lắng nổi lên xạ cụ dạ. Nhưng xạ cụ dạ nhưng là lắc lắc đầu, ta từ trên vừa mới bắt đầu sẽ không có đến rồi. Chẳng lẽ nói Jin không phải là ngu ngốc, chỉ là trong nháy mắt liền đã hiểu, ngươi mang thai ba chữ này na nở dê đúng là không có nói ra. Nhưng là lập tức muốn tức giận, nếu là như vậy, xin gì tên kia đến cùng có hiểu hay không à, lại còn nhượng xạ cụ dạ cùng hắn làm loạn. Chương 65, chúng ta không phải bằng hữu à. Trong trường học, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có đuổi theo thở phì phò đảo tẩu mì sụ dù gì, hắn nhìn thấy chính là cụ dù kỳ sợi chi dịu. Mà tu xin gì đúng không, ẹ mì giả sợi dịu trải qua hai ngày không có đến trường, ngươi nếu là bạn tốt của hắn liền đi xem hắn một chút tình huống. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn không nói gì cụ dù kỳ sợi chi dịu nhưng là mở miệng trước. Hắn là một cái gàn bướng lao sư, đồng thời cu nở dê là cái thật lòng cẩn thận tỉ mỉ người. Hắn là ẹ mì giả sĩ dịu lao sư, vì lẽ đó hắn nhớ kỹ lớp học mỗi lần một học sinh danh tự. Đồng thời cu nở dê nhớ kỹ đã từng đi ẹ mì giả sĩ dịu lớp đi bắt nạt hắn tên này ạ ghệ mì giải tổ. Đương nhiên, bắt nạt người khác ạ ghệ mì giải tổ báo luôn luôn là mạ tủ xin gì. Jin cũng coi như, trải qua biến thành hắn sủng vật mèo, làm cho nàng trường chân liền trường chân, nhưng ẹ mì giả sĩ dịu mà. Chẳng lẽ nói hắn bị Hồng A cho giam cầm ở một ngày kia về đến mạ tủ ra sau đó, hệ ạ ghệ mì dạ tổ liền cố ý nhìn một chút ẹ mì dạ sỉ dịu này một tờ, hắn không có biến thành màu xám, nói cách khác còn sống sót. Tuy nói không thích hắn, thế nhưng buổi trưa đi dò hỏi một tí hắn cũng không sao, dù sao lần trước hắn bởi xạ bở còn ở lại Hồng A ảo cảnh trong không có cướp đi có chút lòng ngưỡng ấy. Không chỉ là xạ bở, làm ạ ghệ mì dạ tổ. Nếu đều trộm nhân ra vỏ kiếm, nếu như không lại trộm một tí nhân ra cả lý bở chẳng phải là quá có lỗi với nàng từ xưa tới nay, kinh hạt sủa kiếm cùng vỏ kiếm chính là muốn phối đúng rồi. Chỉ là mặc kệ có đi hay không tìm xa bờ, hiện tại hàng đầu giải quyết chính là này một cái trước mặt gàn bướng lao sư, cụ dù kỳ sợ ý chí dịu. Cụ dù kỳ lao sư, lẽ nào ngươi cũng không biết cầu người nên trước tiên quỳ xuống sự tình mà hắn cười. Cùng vừa nãy quay về mỉ sủ dù gì giống nhau như lúc. Cái gì củ rủ kỳ sở ý chỉ dịu vi sững sờ, nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ thân hình nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh. Kỳ thực củ rủ kỳ sở ý chỉ dịu không phải người bình thường, hắn ở trở thành giáo sư trước là cái sát nhân quỷ, học tập chính là thủ đoạn giết người, thể thuật tương đương cường hãn, ở nguyên tắc trong càng là ở cả sở cho hắn cường hóa nắm đấm bên dưới sau đó tay nắm xạ bờ một tay móc gì đờ. Nhưng QNZ chỉ năng lực chấm dứt ở đây. So với ma thuật, hệ ạ ghệ mì giải tố đương nhiên sẽ không mù quáng cho là mình hơn được mẹ y loại kia từ đến người, thậm chí là liền ạ trở cũng không sánh bằng. Thế nhưng, nếu như chỉ là một cái sát nhân quỷ, hoàn toàn không có vấn đề. Hô hai tay của hắn mở ra, làm ra công kích tư thái, sau đó đột nhiên tiến lên, cụ rủ kỷ sở ý chỉ giữ QNZ ở cái này trong nháy mắt phát huy thực lực của chính mình. Ở sát na trong nháy mắt điều chỉnh thân thể sau đó phản kháng. Hắn từ nhỏ đã bị xem là sát nhân vũ khí bồi dưỡng, tuy rằng cuối cùng thoát ly tổ chức nhưng sát nhân kỹ thuật trải qua đã biến thành hắn khung trong trạm trổ bản năng. Tốc độ của hắn rất nhanh, chống đối, sau đó chuyển thành công kích, thế nhưng này cũng không phải anh linh nhanh mà là nhân loại nhanh. Đây là một nhân loại. Tư xuất hiện gãy xương âm thanh. Không phải ạ ghệ mì dạy tổ mà là cụ rủ kỳ sở ý chi dịu. Ở hai người nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, cụ rủ kỳ sở ý chi dịu xuất hiện sai lệch. Nắm đấm độ cứng cùng tốc độ đều không thể cùng bị dòm bị cắn lại bị ạ bổ cả lịch vi rút cảm hóa ạ ghệ mì dạy tổ so với. Càng không cần phải nói ở lại ma thuật đường về ra chỉ dưới thân thể của hắn cường độ. Cụ rủ kỳ sở ý chi dịu chỉ là nhân loại, hơn nữa nắm đấm độ cứng cu nở dê không có bị cường hóa. Kỳ quái ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra chân lý chi thư, đem hoàn toàn bị hắn đánh trên đất cụ rủ kỳ sở ý chỉ dự không nói lời gì trước tiên thu phục một lần. Họ tên, cụ rủ kỳ sở ý chỉ dự thân phận, người qua đường xuất tự, phết vốn là ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy cụ rủ kỳ sở ý chỉ dự thời điểm nhìn thấy hắn chỉ là người qua đường vầng sáng còn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tuy nói cuối cùng bất kể là cái nào một cái tuyên cụ rủ kỳ sở ý chỉ dự cùng cả sở đều muốn móc. Nhưng chỉ là bị gọi là người qua đường mà không phải vai phụ có chút kỳ quái. Nhưng hiện tại nhưng chứng thực điểm này, hắn chỉ là cái người qua đường. Phảng phất đã cùng hổ lì gờ giữa chiến tranh không liên hệ. Hơn nữa, hai tay của hắn, từ mu bàn tay tới tay chịu vị trí đều không có chạm chỗ vết tích. Không có cùng cả sở ký kết khế ước. Này cũng thật là kỳ quái. Cả sở nơi đó xảy ra vấn đề gì? Buổi trưa. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trước sau như một chốn tiết. Sau đó trở về ẹ mì dạ trạch. Nói là ẹ mì dạ trạch kỳ thực chân chính còn lại cũng chỉ có một nửa nơi ở. Khiến người ta bất ngờ chính là ẹ mì dạ xì dịu lại cu nở dê không ở nơi đó. Trong ngoài đều không ở họ tên. Ẹ mì dạ xì dịu thân phận, nam bội xuất tự. Phết nhưng chân lý chi thư trên liên quan với ẹ mì dạ xì dịu này một tờ vẫn như cũ là màu sắc rực rỡ. Đã như vậy. Triệu hoán. Ế mỹ giả sĩ dự chân lý chi thư tự xưng là thần khí kỳ thực QNZ là siêu thoát ở từng cái thế giới bảo vật, chỉ nếu như bị nó bắt dư quá sinh vật mặc kệ bao xa ở nơi nào cũng có thể trong nháy mắt bị một lần nữa không nhìn bất kỳ trở ngại mà cho gọi ra đến. Lại như là như bây giờ. Ế mỹ giả sĩ dự xuất hiện, hắn nhưng nằm trên mặt đất, trên mặt có thống khổ sát thái, mà trên người cũng đều còn mang theo thải. Từ bả vai vết thương đến xem là kiếm thương. Hẳn là Hồng A làm. Tư xin gì ẹ mỹ giả sĩ dự sức sống cu nở dê có trôi đi vết tích, nhưng ở mở mắt ra nhìn thấy ạ ghệ mỹ giả tổ trong nháy mắt, nhưng là gọi ra ạ ghệ mỹ giả tổ giả danh, hơn nữa còn là danh tự mà không phải dòng họ. Ẹ mỹ giả sĩ dự, hắn hoàn toàn quên mình bị ạ ghệ mỹ giả tổ lấy ra vỏ kiếm cùng với thu phục này nháy mắt sự tình. Không phải vậy ở ạ ghệ mỹ giả tổ cố ý chọc vào hắn nhiều lần như vậy. Hơn nữa còn cướp đi vỏ kiếm còn năng lực cùng nhau chơi đùa sái mới là lạ như vậy QNZ không khả năng sẽ có phía dưới đối thoại. Giúp ta đi cứu xã bở tuy rằng không biết các ngươi ở tham gia cái gì chiến đấu, thế nhưng nhượng vô tội cô gái bị bắt đi chuyện này ta không cách nào tha thứ. Ế mỹ giả sĩ dịu như là rất gian nan nói chuyện. Sau đó hắn còn nói, xin nhờ xin gì đương nhiên, đây còn phải nói, Ế mỹ giả. Chúng ta không phải bằng hưu ải ạ ghệ mì giải tổ nhưng là ít có vô vô vai hắn, sau đó còn giúp hắn kêu xe cứu thương. Bằng hưu như vậy, xin gì hạ cầu. Chương 66, xạ bờ ngươi quả nhiên là yêu thích lộ ra tờ lady. Thượng, căn cứ ẻ mì giả sĩ dịu lời giải thích, hắn ở cùng ạ trở đánh nhau sau đó bị người tập kích, một cái toàn thân đều thấp thoáng ở màu tím pháp sư áo choàng nữ nhân tập kích bọn hắn. Sau đó hắn lệnh chú bị tước đoạt. Này không có cái gì, trọng điểm là xạ bờ bị bắt đi. Ế Mỹ giả sĩ dịu là người tốt, hắn căn bản là không muốn tham gia cái gì hố lì gờ dẻo, nhưng nhìn cô gái bị bắt đi thần mã, đây là hắn không thể chịu đựng. Sau đó đuổi theo liền bị cả sở cu nở dê đồng thời tóm lấy, sau đó như là chùa triển lý người như vậy bị hấp thụ ma lực. Cho nên mới phải trơ nên chán trường như vậy. Nhưng không nghĩ tới vào lúc này nhưng gặp phải ạ ghệ mì giải tổ. Truy hệ nở sau đó ạ ghệ mì giải tổ lì hệ nở biết rồi y, tuy rằng cụ rủ kỳ sở y chỉ dịu nơi đó xuất một chút vấn đề nhỏ, nhưng cả sở vẫn không có lui ra hồ lì gờ dẻo, hơn nữa vẫn như cũ là ở liễu động tự nấn ná. Liêu động tự, đây là tấm bình phong thiên nhiên, anh Linh không cách nào xâm lấn, một khi tiến vào đẳng cấp hội giảm xuống, đối với anh Linh tới nói, ngoại trừ duy nhất đường đi cửa chính nơi đó ở ngoài đường khác cũng không được. Mà cửa chính nơi đó cả sơ đả tờ chỉ cần lấy kiếm thuật luyện đến cao cấp nhất xạ xạ kỳ khác thủ hộ, cho dù là bờ ở cờ lại đây cũng có thể sẽ bị đánh lui. Nhưng này cùng ạ ghệ mì giải tổ bọn hắn có quan hệ ạ anh Linh đẳng cấp giảm xuống cùng nhân loại ạ ghệ mì giải tổ cùng với đồng dạng là nhân loại xạ hệ cô học tỷ có vấn đề gì hoàn toàn sẽ không bị bài xích. Xạ hệ cô học tỷ, sau đó liền xin nhờ ngươi. Mặt khác ạ ghệ mì giải tổ dừng một chút, ở lành lạnh ban đêm ôm lấy học tỷ cao gầy thân thể, không nên thua. Thủ hộ nam nhân nói quá nhưng là nữ nhân chức trách, ta như thế nào thất bại đâu bất cứ lúc nào. Nét cười của nàng đều là giống nhau mỹ lệ. Đúng là nhượng ạ ghệ mì giải tổ muốn từ bỏ lần này dạ tập mà lôi kéo na nở dê trở lại ngủ một giấc hảo. Bất quá giải tổ, tí nhờ cơ ngươi cu nở dê muốn trở về một chuyến, tuy rằng các nàng không có nói, thế nhưng, ta nghĩ các nàng cũng là muốn thấy ngươi. Xa hệ cô nhưng là đột nhiên nhấc lên. Ê ạ ghệ mì giải tổ đương nhiên biết cái này các nàng là ai. Xác thực, rõ ràng là vừa bắt đầu gặp gỡ. Nhưng đúng là đã lâu cũng không thấy. Nếu như là lạc đường người như vậy con đường này tuyệt đối không phải ngươi phải đi phương hướng. Mà nếu như không phải lạc đường mà là nghĩ thông suốt quá nơi này nhưng mà hai người ở lúc nói chuyện trải qua đi tới liễu động tự cầu thang. Thông qua dài chừng 10 mét tờ cổ lão thềm đá liền năng lực thông qua cửa lớn mà tiến vào liễu động trong chùa. Nhưng ở cửa trên bình đài, nhưng đứng một cái kiếm sĩ. Xạ xạ kỳ cổ gì rồi. Hắn tự buộc danh tự, giao thủ trước tiên báo lên danh tự đây là chuyện đương nhiên không phải à hắn nói như vậy, nhưng là đem cong ở sau lưng thật dài hầu như cùng chiều cao của hắn bằng nhau trường đao lấy ra. Rất mạnh. Đồng dạng làm kiếm sĩ, xà hệ cô có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ. Thế nhưng, nhảy lên, sôi trào, muốn chiến đấu dục vọng nhưng là bạo phát ra. Ý gì theo kiếm sĩ lễ nghi nếu ngươi đều báo lên danh tự đến. Như vậy tên của ta là không được, danh tự không nghe cũng được, tương tự là học tập kiếm thuật người A, phải thấu hiểu ngươi chỉ cần dựa vào vũ khí này như vậy đủ rồi. Nhưng mà xạ xạ kỳ cổ gì rồi nhưng là hoàn toàn đem trường đao từ xác lý thôi xuất đến, lập lòe la nhờ le ho cùng lạnh lạnh ánh sáng. Xạ hệ cổ nhưng là tay trái đè lại đao, tay phải đặt ở tay trôi nơi đó, không có rút ra. Nhưng vẫn như cũ chiến ý mười phần. Xạ xạ kỳ cổ gì rồi. Danh tự này Na Nở Dê nghe nói qua, là giang hộ thời đại có tiếng kiếm hảo. Đây là nhân vật trong truyền thuyết, đồng thời Cu Nở Dê là các nàng loại này khổ tu các kiếm sĩ muôn đối thủ. Lần này quả nhiên là không uổng công chuyến này. Bạt đao thuật à rất lâu không có gặp phải còn sẽ như vậy chiêu số người. Xạ xạ kỳ cổ gì rồi con mắt đúng là vi hơi mở lớn hơn. Nhưng hắn cũng không có lưu tình. Dẫm đuốc gỗ thân hình dường như nước chảy mây trôi lại như không trung chim én bình thường xuyên qua, ở này một giây đồng hồ ở gió lành lạnh trong, hắn cũng đã hoàn thành chiêu thức. Bí kỹ hiến phản hắn rõ ràng chỉ có một cây đao nhưng cũng trong nháy mắt này ở xạ hệ cổ trong mắt nhìn thấy ba thanh. Cái khác hai cái không phải hư ảo mà là chân thực. Thực sự là lợi hại, hoàn toàn đem đường đều niêm phong lại. Khoe miệng tràn ra máu tươi. Đó là bị đối phương trực tiếp sử dụng thái đao cắt ra cái cổ mà mang đến liên tục phản ứng. Ở trong nháy mắt đó Na Nở Dê cho rằng chỉ có trong đó một cây đao là thật sự vì lẽ đó chỉ chặn lại Zoe một cái, mà trên đường phát hiện này mặt khác hai cái cu Nở Dê là thật sự đao thời điểm trải qua chậm, Na Nở Dê bẻ đi trở lại nhưng cũng chỉ ngăn cản trong đó một cái, sau đó cho dù là bổ cứu thân thể đẻ thấp cu Nở Dê chưa hề hoàn toàn tránh thoát cổ gì rồi yến phản. Cái cổ vẫn như cũ xuất huyết, nhưng tách ra động mạch, hiện tại lưu chính là tĩnh mạch huyết. Người cu nở dê né tránh ta bí kỳ à, tuy rằng không phải cái gì quá mức kiếm thuật, thế nhưng đây là ta nghĩ trên đất chém tới trên trời phi chim én thời điểm nghĩ tới chiêu số mà thôi. Ta thái đao là một đường thẳng, vì lẽ đó là không cách nào bắt lấy. Nhưng nếu như là hai cái tuyến hoặc là ba cái vải nỉ kẻ nên có ý nghĩ như thế thời điểm, ta mới phát hiện trải qua có thể ở cùng trong nháy mắt chém ra tam đao. Cùng trong nháy mắt chém ra tam đao à, nếu như là sẽ ở đây như vậy na nở dê rất có thể sẽ phân tích ra đây là chuyện không thể nào. Cái gì ở cùng trong nháy mắt có thể đồng thời vung ra tam đao cái gì? Thế nhưng, đương kiếm thuật chân chính đến cực hạn, như là trước mặt cái này nghe tên kiếm thuật đại sư, có thể làm được. Xạ hệ cô đúng là nhiệt huyết sôi vọt lên. Ồ nhưng mà xạ kỷ cổ gì rồi nhưng cũng kinh ngạc phát hiện xạ hệ cổ vốn là ở phun máu cái cổ nơi đó vết thương biến mất rồi, như là có cái gì đang nhanh chóng khôi phục như thế. Có người nói là một cái nào đó kỵ sĩ vương vỏ kiếm, nắm giữ vinh không bị thương công hiệu, vốn là giải tổ chỉ là lên cho ta nhất lớp bảo hiểm, nhưng nếu như không phải cái này e sợ chờ một lúc ta sẽ ngã xuống. Sau đó nữ kiếm sĩ ngẩng đầu lên, sau đó liền không thể tiếp tục tỉ thí. Tiếp tục ngươi trải qua có phương pháp phá giải ta bí kỹ xạ kỷ cổ gì rồi nhưng là vì kinh ngạc nói rằng, hắn bị cả sở cho gọi ra đến không phải là ai cũng không có đánh qua trái lại là đánh đuổi hảo mấy người, đánh đuổi lạn sơ, cũng cùng cả sở phối hợp nhượng bờ ở cờ không thể không rời đi. Nhưng hiện tại, hắn cũng không nhận ra chính mình hội như vậy nhanh thua. Không. Như thế là không có cách nào, thế nhưng ta nam nhân đều cho ta như vậy mật bảo, mà nếu như ngay cả con đường này đều không thể cho hắn mở ra, như vậy còn đúng là một cái không hợp cách nữ nhân đây. Nhưng đem la mái tóc dài màu tím buộc lên đến nữ sinh nhưng là mang theo ôn nhu lại mang theo không có thể phủ định kiên nghị. Đẹp đẽ khuôn mặt khiến người ta mê. Như vậy a đúng là có chút muốn gặp trong miệng người nam nhân. Xạ xạ kỳ có chút thở dài nói rằng, mọi người là yêu thích mạnh mẽ người, mà mạnh mẽ nam nhân đương nhiên QNZ sẽ thích mạnh mẽ nữ tính, làm nam kiếm sĩ, yêu thích đương nhiên là mạnh mẽ nữ kiếm sĩ. Trước mặt nữ kiếm sĩ tuy rằng chỉ là tránh khỏi hắn bí kỹ, nhưng hắn nhưng không được không thẳng thắn, này không phải phổ thông nữ sinh, tuy rằng còn chưa kịp hắn, nhưng cho nàng thời gian NaNZ nhất định năng lực trưởng thành. Hơn nữa dài đến xinh đẹp hơn, còn có hiền lương thục đức. Cho dù là ở hắn thời đại kia QNZ nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Như vậy hiện tại nam nhân đâu bị kiếm sĩ ước ao nam nhân tại nơi nào đâu hắn đã sớm lẻn vào liễu động tự. Chương 67, xạ bờ ngươi quả nhiên là yêu thích lộ ra tờ lady. Trung. Hệ hạ ghệ mì dây tổ ở xạ hệ cổ học tỷ cùng xạ kỳ cổ gì dô lúc quyết đấu liền trốn. Làm đệ một thế giới gặp gỡ người. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở bật sủ gì mà xả hệ cô học tỷ trước mặt hay vẫn là hội ngụy trang, nói là ngụy trang kỳ thực mà chính là ở mình làm không trinh tiết sự tình thời điểm đều là hội trước đem xả hệ cô học tỷ thu được chân lý chi thư. Đối với bị thu phục người đến nói, các nàng lại được thả ra kỳ thực chỉ cảm thấy quá trong nháy mắt mà thôi. Không phải vậy, lấy hắn đã từng đối với nàng thẳng thắn hơn nữa hiện tại quả thực lại như là đi tới tà ma ngoại đạo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không có niềm tin tuyệt đối xạ hệ cổ có thể hay không ân, không thích hắn. Dù sao như là không thích hắn, trải qua có gì đỡ cái kia không trung tâm giá hỏa cùng đều là yêu tức giận gìn. Hắn cũng không muốn nhượng xạ cùng xạ hệ cổ cu nở dê ra nhập vào. Mà hắn như nở dê việc lam mở tuyệt đối là vượt quá còn rất thuần khiết xạ hệ cổ các nàng lý giải. Vì lẽ đó có một số việc hắn hay vẫn là tiếp tục gạt các nàng hảo. Nói thí dụ như là hiện tại lẻn vào liễu động tự thân mã, ở từ bên ngoài nhìn lén đến xạ bờ cha nở dê tha y, ân, hắn là không có cách nào lại nghĩa chính ngôn từ lấy ra đối với xạ hệ cổ học tỷ nói tới này một bộ. Chịu thế giới này bằng hưu e mì dạ hủy thác, ta muốn đi liễu động tự giúp hắn đem xạ bờ cứu ra. Hắn quay về xạ hệ cổ học tỷ thời điểm là như thế nghĩa chính ngôn từ. Nhưng nhìn thấy như là như vậy hai tay bị màu đỏ ma lực thằng ràng buộc chặt, mà cái mông cao cao nết lên còn bị đổi thiếu nữ lôi ti bên văn váy hóa trang xạ bờ sau đó. Hắn có thể nghĩa chính ngôn từ bước vào nơi đó, nhưng cũng không thể đặc biệt không thể đem xạ hệ cổ học tỷ đều mang vào. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào xạ bờ khuôn mặt đều có vẻ rất thống khổ, na nở dê chính ở khổ sở cùng bị cả sở gây lệnh chú mà đấu tranh. Na nở dê cùng ẻ mị giả sĩ dự khế ước bị chặt đứt. Mà cả sở cưỡng chế yêu cầu na nở dê cùng na nở dê ký kết khế ước, xạ bờ từ chối chuyện như vậy, vì lẽ đó bị cả Caster nhốt tại nơi này, bị Na Nở Dê hạn chế ma lực cùng với đang bị tiếp thu khế ước ràng buộc. Đối với nắm giữ cấp A những khắc kháng ma thuộc tính xạ bở tới nói cái này cũng là một cái rất khó công trình, bởi vì khế ước cùng lệnh chú đều là hổ lỷ gờ dự hợp chất diễn sinh, mà chính nàng đều là hổ lỷ gờ dự chế tạo ra thân thể, vì lẽ đó đồng căn đồng nguyên chân chính muốn phản kháng là tương đương khó khăn. Lại như là như bây giờ, thân thể hầu như không thể động đậy, sau đó đau đớn quấn quanh người. Caster hiện tại chạy đi giáo đường nơi đó, nói cách khác nàng bây giờ nằm mờ ở không người trông giữ cha nở dê thà y, là tốt nhất có thể thoát ly thời cơ. Thế nhưng, không được. Bất kể là Caster ràng buộc không ngừng hội hấp thụ na nở dê ma lực ràng buộc hay vẫn là chống lại khế ước cùng lệnh chú cũng làm cho na nở dê không có một điểm biện pháp nào, na nở dê nhất định phải muốn một cái biện pháp. Với lúc đó na nở dê nghe được, làm anh linh na nở dê nghe được âm thanh, là từ sơn môn nơi đó truyền đến. Hai ngày trước đều có chiến đấu âm thanh, ở Caster vẫn còn ở nơi này thời điểm na nở dê nghe Caster nói đó là lạn sở cùng bờ ở cờ. Nhưng hai cái mọi người bị đánh đuổi. Nay một cái bị Caster cho gọi ra đến ạ xạ si ẩn rất lợi hại. Mà hiện tại ạ xạ si ẩn đang cùng người chiến đấu. Tiếp theo là tiếng bước chân. Na nở dê nghe được. Là đến dò hỏi người theo à hay vẫn là những người khác không có nhượng xạ bờ thất vọng. Na nở dê rất nhanh liền nhìn thấy bước vào trong đại điện người. Con người bởi vì chịu đến kích thích mà trơn nên mở rộng một chu tờ bởi vì xạ bờ nhìn thấy không phải người khác. Chính là sau khi đi vào còn đi dạo một tí xác định cả sở không ở nơi này ạ ghệ mì giải tổ. Thông qua chân lý chi thư dễ như ăn cháo nhảy lên đến liễu động tự bên trong ạ ghệ mì giải tổ nhưng không có phát hiện có bất kỳ nữ phối vầng sáng tồn tại. Chỉ có xã bờ này một cái nữ chủ vầng sáng ở vì lẽ đó nói cách khác cả sở không ở liễu động tự. Na nở dê đi ra ngoài. Na nở dê đi ra ngoài giải quyết xong đem xã bờ lưu lại. Sự thật ấy ở là làm quá tốt rồi. Na nở dê có lẽ sẽ muốn có xạ xạ kỷ cổ gì rồi ở thủ vệ không ai có thể đi va ho, nhưng hắn không phải là anh linh vẫn như cũ có thể đi va ho hơn nữa còn năng lực nhìn thấy như vậy xạ bờ. CCC không nghĩ tới kỵ sĩ vương bản tôn lại là bộ dáng này, màu trắng điêu khắc tất chân cũng thật là thích hợp, màu lam đậm dầu có quý tộc thiếu nữ khí tức váy ngắn cu nở dê rất sấn, đương nhiên. Nhất làm cho người yêu thích hay vẫn là này tất chân cùng quần để trong lúc đó không có bao vây vị trí. Từ góc độ này còn năng lực nhìn thấy hai chân quần lót đây, hay vẫn là màu tím lôi ti quần lót, kỵ sĩ vương tiểu thư, kỳ thực ngươi rất yêu thích chơi lộ ra tờ lady ạ ghệ mì dạy tổ sờ sờ cảm, sau đó đến gần xa bờ. Ta nghe ẹ mì dạ nói ngươi bị bắt tới, xem ra còn đúng là như vậy không thể di động à xạ bờ tiểu thư. Hắn hơi hơi tiến lên một bước. Mà xạ bờ nhưng là hô lên, ly khai, vô lễ đổ, mặc kệ từ đâu một thời đại, ở đâu một thời đại cũng không từng gặp như là như ngươi vậy vô lễ ra hỏa. Xạ bờ tiếp thu giáo dục hẳn là rất tô tờ, như là lễ nghi cái gì càng là rất ở hành, nhưng nàng hiện tại nhưng là như vậy bài xích hắn. Hắn, lại bị cô gái chán ghét đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là có chút hoài nghi thế giới này nhân vật chính vầng sáng có phải là đều là hãm hại hàng. Những khác thế giới nhân vật chính đều là sẽ bị vai nữ chính yêu thích, nhưng thế giới này đâu gì đờ muốn phản kháng, Jin không phục tùng, hiện tại liền ngay cả xạ bở đều muốn xếp hạng xích hắn. Quả nhiên là bởi vì xỉn gì danh tự này thực sự là làm người ta không thích gà cũng thật là không đáng yêu à, kỵ sĩ vương tiểu thư. Nếu ngươi đều nói ta vô lễ, như vậy kinh hạt sùa yêu, liền để ta vô lễ một hồi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói liền đem hai tay của chính mình hướng về tên là kỵ sĩ vương nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn thiếu nữ thân thể xạ bờ trên đùi sờ soạn. Nếu như nói Jin chân là bởi vì thường thường rèn luyện mà trơn nên có giãn ma nhờ me, như vậy hiện tại xạ bờ, trải nghiệm của nàng nhưng là Jin nga nở va nở lần, vì lẽ đó này chân có giãn hòa thuận hoặc tự nhiên cu nở dê là càng trên một nấc thang. Không vô lễ đổ xạ bờ lớn tiếng trách cứ, nhưng tựa hồ hiệu quả không mạnh. Na nở dê vào lúc này đúng là cảm thấy, có cả Caster ở đây, cả Caster hội cho nàng thay đổi quần áo, cũng sẽ cho nàng ràng buộc thậm chí là muốn cho na nở dê khuất phục, nhượng thân thể nàng gặp ma lực bị hấp thụ đau đớn, nhưng so với hiện tại cũng bị cái này trăm nghìn năm đều chưa từng thấy vô liêm sỉ ra hỏa xâm phạm, cả Caster đúng là người tốt. Chương 68, Sạ bờ ngươi quả nhiên là yêu thích lộ ra tờ lady. Hạ. Sạ bỡ bị tóm lấy, NaNZ bị cả Sở cầm cố, hạn chế đồng thời đang hấp thụ ma lực. Hơn nữa NaNZ ở phản kháng cùng cả Sở ký kết khế ước tương đương với là cái hồ lỉ gờ dẻo đối nghịch. Giờ khả cờ Na Y năng lực đem ra nhượng bản thân nàng tránh thoa tờ hoặc là phản kháng sức mạnh quả thực là gần như không có. QNZ tức là nói xạ bờ không có cách nào phản kháng. Hệ hạ ghệ mì dây tổ ở đem xạ bờ mặt bài lại đây cưỡng hôn sau đó liền đã xác định điểm này. Xạ bờ quả nhiên rất ngạo khí, nhưng nàng tựa hồ là QNZ quên một người nữ sinh bị như thế làm nên có phản ứng. Khi hắn lần thứ nhất cưỡng hôn Jin thời điểm, Jin nhưng là muốn đem hắn đầu lưỡi đều cắn đi đây, nhưng xạ bờ không giống nhau. Quả nhiên là đơn thuần kỵ sĩ vương. Ở rút ra cả lý bở thời điểm ngươi cũng đã từ bỏ là một người thiếu nữ, đã như vậy, liền để ta giúp ngươi tìm về thiếu nữ tư thái đi, kỵ sĩ vương. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối là đang bắt nạt không thể động đậy kỵ sĩ vương, trực tiếp đặt ở trên người nàng. Sạ bở là bị cả sờ trói thành bộ dáng này, nhưng hiện tại xem ra đúng là rất thuận tiện cho hắn. Hoàn toàn có thể trực tiếp sau nhập mà. Biết sau đó hội trải qua cái gì à, kỵ sĩ vương bị một người đàn ông hơn nữa còn là nam nhân đáng ghét làm như thế, có phải là rất không thích đâu, là không phải là muốn tự sát đâu, vương giả không có tự sát đạo lý. Sạ bờ còn có thể nói chuyện, hơn nữa còn rất có cốt khí, NaNZ là quyết định muốn chịu đựng này kẻ cặn bã xâm phạm là vì này đáng thương bi nguyện là vì muốn đem trải qua phát sinh tất cả lật đổ ngươi trở thành kinh hạt sủa cái này lịch sử à, nếu là như vậy. Lâu như vậy thu được hồ lì gờ gieo đi, như vậy liền từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài. Sạ bờ yêu, nghe theo ta khuyên bảo đi, đem thân thể dâng hiến cho ta, mà ta hội giao cho ngươi giờ khả cờ Na Y ngươi cần nhất ma lực. Người cu nở dê cảm nhận được đi, vừa hôn môi, chất lỏng trao đổi, ngươi trải qua cảm giác được ma lực chuyển đổi đi. Sạ bờ không nói lời nào, Na nở dê là cảm nhận được, chính là cảm nhận được trong nháy mắt đó cướp đoạt đến ma lực. Cho nên nàng mới bởi vì sửng sốt mà bị ạ ghệ mì dạy tổ cưỡng hôn. Vậy thì là bù ma, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, cho rằng ngươi hiện tại thân thể chỉ là hồ lì gờ dược chế tạo nguy vật, cũng không phải chân thực thân thể, cho nên nói xa bờ, hiện tại ngươi chỉ muốn trở thành một nữ sinh là có thể. Mà ta nhưng là đến giúp đỡ ngươi, lại như là mẹ lìn lúc trước hội chỉ dẫn ngươi như thế, hiện tại ta cũng sẽ chỉ dẫn ngươi. Đây tuyệt đối là lừa người âm thanh. Đầu độc lòng người âm thanh. Đầu tiên nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, sạ bỡ liền biết người này không thể tin tưởng, nhân làm người này, ở vừa thấy mặt thời điểm na nở dê nhưng là tận mắt đến người này quái lạ cực kỳ đối với cho gọi ra na nở dê ẹ mì dạ sỉ dịu trực tiếp các loại tàn hại, tiếp theo còn trực tiếp đối với Jin sẽ vạn triển khai lệnh chú mệnh lệnh. Tuy rằng cuối cùng na nở dê không có bị hắn tù binh, nhưng nhìn ẹ mì dạ sỉ dịu cùng ạ chờ đấu tranh. Na nở dê chứng kiến chính là ẹ mì dạ cuối cùng đánh bại ạ chờ, bị ạ chờ thừa nhận. Thừa nhận đã qua lựa chọn con đường là chính xác. Thế nhưng, na nở dê con đường của chính mình nhưng là sai lầm. Sai lầm. Na nở dê vẫn như cũ muốn đi thay đổi này lại như là chấp nghiệm. Là na nở dê bi nguyện. Mai ạ ghệ mì dạ tổ âm thanh, rõ ràng chính là lừa người, nhưng thanh âm này, này xã bở không thừa nhận cũng không được. Giờ khả cờ Na Y ạ ghệ mì dạy tổ hắn theo như lời nói xác thực là rất có sức mê hoặc. Tương đương có sức mê hoặc. Na nở dê là xa bờ, na nở dê là ạ tỏ gì ạ, đồng thời na nở dê cu nở dê là dẫn dắt giả đại anh quốc cuối cùng đại anh quốc nhưng ở trong tay nàng diệt vong tội nhân a na nở dê nằm mộng cũng muốn đi thay đổi tất cả những thứ này, cho nên nàng cùng hồ lì gờ dược ký xuống khế ước, trở thành anh linh. Hy vọng thu được hổ lỷ gờ giờ hy vọng thay đổi cái kia đã qua. Đây là na nở dê bi nguyện, dù cho là thân thể bị hủy diệt cũng không có oán vô hối. Lại làm sao có khả năng là chỉ là trên thân thể bị xâm phạm liền có thể ngăn cản na nở dê đâu, vì lẽ đó cho dù là cái này mà tụ xỉn gì nói khả năng là lừa người, nhưng nàng cũng chỉ có tin tưởng này một cái. Thế nhưng, chỉ có ạ ghệ mì giải tổ biết, hắn ở lừa người a đối với cha giải tổ tới nói. Nếu như không lừa gạt xa bờ, như vậy na nở dê sau đó nhất định sẽ không phối hợp, như vậy chính là ở tờ lê xa bờ thổi phồng em bé, cũng không có lạc thú. Cho nên nói, một bên là kiêu căng khó thuần sư tử con một bên là cái gọi là phẩm cách, nhân phẩm thần mã đương nhiên là nên ném liền làm mất đi hơn nữa đối mặt hiện tại không thể động đậy kỵ sĩ vương. Đương nhiên là có xuyên sai không buông tha đạo lý. Nho nhỏ kỵ sĩ vương A, từ hôm nay muộn sau đó thì sẽ không lại có thêm. Ngươi thuần khiết đem sẽ không lại có thêm. Khi ngươi bị đầu độc một khắc đó, khi ngươi cam nguyện hiến thân một khắc đó, ngươi thuần khiết thì sẽ không lại có thêm. Một mặt khác, thần đồ giáo đường. Thực sự là đáng ghét thần phụ nhưng làm sao đều là không cách nào tránh thoát người theo truy kích. Cổ tỏ mi nẹ thầy bị chém giết. Không, Caster, vừa nãy cổ tỏ mi nẹ cũng chưa chết. Nhưng mà dính huyết bạ dẹt nhưng là lắc đầu. Cũng không có chân chính giết hắn cảm giác. Bạ dẹt theo Caster đi tới giáo hội, các nàng ở bắt được xạ bở sau đó xạ bở nhưng là tương đương không nghe lời. Vì lẽ đó cả sở trước đem na nở dê còn đang liễu động tự chuẩn bị lại cẩn thận dạy dỗ một quãng thời gian. Mà cả sở lựa chọn thứ hai ra tay nhưng là giáo đường. Cả sở cảm thấy giáo hội làm hồ lì gờ dẻo giám sát tổng hội cất giấu cái gì. Hơn nữa bà dẹt cu nở dê có cửu hoán cần muốn trả thù vì lẽ đó trước hết tìm đến cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Chỉ là cổ tỏ mì nẹ cái nhưng không nếu muốn tượng như vậy lợi hại. Tuy rằng thể thuật không sai nhưng cu nở dê vẫn như cũ bị giết. Hơn nữa còn là bà dẹt tự mình ra tay. Cả sở ma thuật trên trình độ có thể nói có thể vượt qua cái này hiện đại thế giới bất kỳ người. Nhưng nàng nhưng có nhược điểm chí mạng, vậy thì là cận chiến tương đương kém. E sợ cho dù là đối đầu Jin đều sẽ bị Jin đánh bại. Ta cũng cảm thấy, nơi này có cảm giác không thoải mái. Đúng là từ liêu động tự nơi đó được mới tin tức đây. Có người đi tập kích bà dẹt hỏi. Ân à, đặt ở liễu động tự xạ bơ bị ăn đi đây vốn là muốn thiết một cái bầy đến lôi kéo người ta, không nghĩ tới nhưng là dẫn tới xỉn gì á ở trong mắt bà dẹt, cả sở tựa hồ là lại muốn sống tại quá khứ. Chương 69, Hoa Đa. Sau một tiếng, kỵ sĩ vương lần thứ hai cảm giác được sức mạnh. Tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác được ma lực. Điểm này ma lực đầy đủ rồi xem đi, nghe theo ta. Hiện khi chiếm được ta bù mà không phải có thể tránh thoát tờ ả xạ bở thừa dịp thời cơ này còn không mau đi ả ghệ mì dạy tổ một bên cho mình mặc quần áo vừa hướng đã đem váy một lần nữa mặc vào nhưng bởi vì rào bù ma duyên cớ mà khôi phục ma lực tránh thoát tờ giảng buộc xạ bở nói rằng. Nghe lời xạ bở biểu hiện chính là được, na nở dê là người mới học, nhưng cũng tương đối tốt học, bất luận hắn làm sao giáo dục nàng đều hội phối hợp. Bất kể là từ trên hay vẫn là từ dưới lên trên. Chỉ cần là thân thể của nàng có địa phương, na nở dê hết thể đều bị hắn chiếm. Bởi vì ở xạ bơ bởi vì thất thần một khắc đó, nay kẻ cặn bã còn nhân cơ hội sử dụng chân lý chi thư đưa nàng cưỡng ép thu phục. Chỉ cần hắn muốn lấy sau bất cứ lúc nào có thể cho gọi ra tới chơi chơi. Được ma lực. Mặc kệ nói thế nào, chuyện này, ta sẽ không dễ dàng liền như thế bỏ qua. Có chút do dự quay đầu lại, xạ bơ nhưng là có chút xoắn suýt nói rồi lời nói như vậy. A cũng thật là đáng yêu xa bờ. Hệ A ghệ mi dê tô mỉm cười nở nụ cười. Nhưng tiếng cười kia nhưng là nhượng xa bờ không chịu được, mặt nóng lên, na nở dê đã nghĩ ra bên ngoài chạy. Sau đó rốt cục đến ngưỡng cửa nơi đó. Nhưng cái này trong nháy mắt, xa bờ nhưng là nhìn thấy một đôi chân. Đó là dẫm không phải cái thời đại này giày xăng đan giống như là giày xăng đan. Màu tím. Màu tím giày xăng đan màu tím ngoại bảo. Đây là cả sở xạ bở sững sờ ở đường trường, nhưng lập tức lại bị cả sở dễ dàng một lần nữa bó trên giảng buộc ném tới bên trong góc. Liên một câu nói đều không phát ra được. Nan nở dê tử ạ ghệ mì dễ tổ nơi đó được ma lực đối với cả sở tới nói quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Mà cho dù là cả sở không ở nơi này, xạ bở cu nở dê là trốn không ra, dù sao xạ xạ kỷ cổ gì dù còn ở cửa nơi đó bảo vệ đây vì lẽ đó. Xạ bờ nhất đi nhờ là trốn không ra. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng không có lừa dối tiểu xạ bờ hổ thẹn. Cái này cha nam trải qua muốn rời khỏi. Ừ rồi, nếu chủ nhân trở lại, như vậy làm khách mời ta hay vẫn là đi trước một bước hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy đem thân thể bao phủ ở tử màu xanh lam pháp sư áo choàng trong cà sơ, không nhìn ra tướng mạo, nhưng cảnh tượng như thế này thấy thế nào đều là hắn nên trốn chứ thế à. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, như vậy ta cũng mặc kệ từ sơn môn nơi đó nắm lấy nữ kiếm sĩ chết sống nha. Cả sở vừa nói, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ mới chú ý tới phía sau nàng theo tóc ngắn nữ nhân bả vai gánh nữ sinh. Bị kháng trụ nữ sinh trên y phục dính vào vết máu, như là vừa giết người giống như vậy, như là không thể động đậy bị người cho rằng hàng hóa rô nở dê như giang. cái này bị nâng lên đến nữ nhân không phải người khác, chính là tử phát bật sủ gì mà xa hệ cổ. Xa hệ cổ học tỷ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đứng bất động. Cảnh tượng này làm sao như vậy, như là hắn nhượng gì đỡ gánh Jin trở lại đường sủng vật miêu đâu, mà hiện tại cảnh tượng này, xa hệ cổ bị tóm lấy. Bị cả sở nắm lấy. Hắn sớm nên nghĩ đến, hắn đem xạ bở vỏ kiếm cho xạ hệ cổ là muốn một mặt nhượng xạ hệ cổ năng lực vui sướng đi tỉ thí đồng thời nhưng sẽ không chết. Cùng ạ xạ xì ẩn loại này cổ đại kiếm hào tỉ thí là bất luận cái nào võ giả giấc mơ. Điểm này xạ hệ cổ cu nở dê như thế. Nhưng hắn nhưng quên phệt nhưng là cái mở móc thế giới. Hắn là tiểu nhị gia ma thuật cha cũng coi như, nhưng cả sở nhưng là rất mạnh. Xạ hệ cổ cận chiến là rất mạnh, nhưng không có bất kỳ kháng ma năng lực. Nói cách khác cả sở chỉ cần sử dụng một cái nho nhỏ cầm cố ma thuật liền năng lực đánh lén đem học tỷ cho hạn chế. Đều là nữ nhân sai A vừa quá chăm chú ở cùng xạ bờ chơi đùa. Cho nên mới không cách nào phát hiện cả sở thì đã trở lại. Hơn nữa cảnh tượng này vẫn không tính là kém. Hắn bây giờ vừa mới vừa đem quần cho nhắc tới, nhấc lên, mà học tỷ lại là té xỉu cha nở dê thà y, hẳn là không nhìn thấy hắn đang làm gì, vì lẽ đó. May là không phải là bị học tỷ nhìn thấy hắn vừa ở ba ba xạ bờ cảnh tượng. Không phải vậy. Nói ra nhượng bạn gái đi bên ngoài giết địch cho hắn mở ra con đường thần mã chính nghĩa lời nói, mà thực chất đâu chính mình nhưng sớm đã có dự định lẻn vào mục đích cuối cùng mà sau đó cùng nữ nhân khác ba ba đùng. Người như vậy quả thực chính là kẻ cặn bã ai cho dù là hiền thê lương mẫu mô hình học tỷ đều sẽ đối với hắn báo lấy không thích ánh mắt đi. Bởi vì chuyện này thực sự là kẻ cặn bã. Hắn ở Hitchcock North The ở thời điểm cùng các nàng đã nói, hắn làm chính là trở thành nhân vật chính vì lẽ đó cho dù là muốn làm người xấu cho dù là muốn làm chuyện xấu cũng phải tiếp tục đi. Nhưng hiện tại đâu như nở dê việc Lam mở tựa hồ hoàn toàn cùng trở thành nhân vật chính không quan hệ, thấy thế nào đều là trở thành tà ác phản phái may là không có bị học tỷ nhìn thấy, vì lẽ đó cho dù là bị cả sở nhìn thấy cu nở dê không có cái gì. Xin gì thế nhưng vào lúc này cả sở nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa vặn nhìn thấy này một vũng thanh hoàng. Xanh thẳm như là năng lực bao dung lại thuần túy mà trong suốt. Đây là có thể khiến người ta nhất kiến trung tình con mắt. Hắn nhất kiến trung tình quá, đang bị hồng a ám hại thời điểm đối với vào lúc ấy thuần khiết cạnh biển tinh linh nhất kiến trung tình, nhưng hiện tại lại nhìn thấy đôi mắt này mỹ lệ như vậy, khiến người ta than thở cùng thưởng thức. Nhưng đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, nhưng giống như là muốn hoa đa. Đã từng, hắn cho rằng cần thu được hồ lì gờ dệt sau đó mới có thể đem na nở dê cho gọi ra đến. Đã từng hắn cho rằng, đang mở ra hiểu lầm sau đó có thể cùng na nở dê hảo hảo mà đối thoại, sau đó giải thích một chút hắn lúc trước không phải cố ý muốn như vậy đối với nàng. Hắn là yêu thích na nở dê. Sau đó, hắn cũng nghĩ tới tái ngộ cảnh tượng. Một lần nữa đưa nàng cho gọi ra đến cảnh tượng. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dê tổ chưa từng có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Xạ bỡ bị hắn xe rách tất chân trong hành động kỳ thực còn có màu trắng rào dịch chảy ra. Mà hắn nhưng là chính ở đề quần. Thấy thế nào đều là tương đương không trinh tiết chuyện quá đáng. Hai mắt đối đầu, hắn thậm chí là có thể ở đối phương trong suốt trong con ngươi xem suốt cái bóng của chính mình. Nói cách khác, hắn hành động bị nàng nhìn thấy. Bị cái này so với học tỷ so với xạ các nàng càng thêm không thể nhìn thấy người nhìn thấy. Hắn ngây thơ vừa đi không nhiều lần. Hệ ạ ghệ mi dây tổ tâm không yên tĩnh. Nhưng buổi tối đó so với liễu động tự nơi này càng thêm không yên tĩnh. Lam phát nữ sinh hai mắt mở, sau đó nàng nhìn thấy. Nàng nhìn thấy vết máu. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu chính mình. Nhìn thấy mình bị nổ lệ phẹn tạt mặc quá bụng. Hải tử không có. Bởi vì hoàn toàn bị đâm xuyên qua. Hoàn toàn đâm thủng. Không như là ở kêu thảm thiết. Còn đến hơi thở cuối cùng à, sống thực sự là ô uế đây. Tiểu cô nương sau lưng trong không khí tràn đầy nỗ lệ phẹn tạt vương giả nhưng là ôm không liên quan kỷ cùng với thái độ cùng với lạnh nhạt. Mà ở phía trước của hắn trong vũng máu ngã xuống đất chính là Lam phát xạ cụ dạ. Hai mắt của nàng đã kinh biến đến mức huyết hồng. Chương 70, biến mất người theo. Thượng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất nhiều chuyện gã xài dù nổ đều biết, thậm chí là rất nhiều lúc dù nổ so với chính hắn đều càng thêm hiểu rõ chính hắn. Chẳng hạn như hắn đã kinh biến đến mức hắc ám bản tính, đang không có bất kỳ ràng buộc tình huống dưới, người đen là một chuyện rất dễ dàng. Mà duy nhất vẫn luôn theo hắn có thể ảnh hưởng đến hắn gã Sài Dù Nổ không có ngăn cản, trái lại là sủng địch, sau đó hàng này càng là không hề chỉ huy không hề thế gian quan niệm. Đổi một câu nói hắn trải qua đã biến thành một kẻ cặn bã. Mà làm kẻ cặn bã trong còn cũng không thể siêu việt siêu cấp kẻ cặn bã tồn tại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vừa bắt đầu không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành kẻ cặn bã cho nên lúc ban đầu ở Hits của nó theo ý ở thời điểm cùng sẽ ạ các nàng thẳng thắn quá một phần, vì lẽ đó hiện tại mới hội ẩn giấu học tỷ. Nhưng bất kể là học tỷ hay vẫn là sẽ ạ đều kém xa hiện tại cái này đứng ở hắn nữ nhân trước mặt càng vướng tay chân. Tình huống bây giờ chính là hắn đoán đúng kết cục nhưng đoán không được quá trình này. Kết cục là bọn hắn nhất định sẽ lần thứ hai gặp gỡ, nhưng không nghĩ tới nhưng là này một cái gặp gỡ. Gặp gỡ thời điểm hắn ôm ấp tờ chính là nghi kỵ tâm, gặp gỡ thời điểm hắn biểu hiện ra chính là ôn nhu sảng khoái anh chàng đẹp trai hình tượng, mà hiện tại biểu hiện ra nhưng là kẻ cặn bã dáng vẻ. Ngây thơ không ở như vậy chỉ có thể kẻ cặn bã. Xem ra làm mạ sở tên của ta trải qua bị các ngươi đều biết đây thế nhưng, mặc kệ nói thế nào, lần sau tái kiến đi. Cả sở xạ bở ta liền đem na nở dê đặt ở ngươi nơi này hảo. Mà ngươi, đem ta học tỷ trả về đến. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa nói, rõ ràng trong lòng trải qua muốn hoa đa, nhưng trên mặt của hắn như trước là không có biến hóa quá lớn. Hết thể cu nở dê chỉ là như là nhìn thấy cả sở khuôn mặt trong nháy mắt kinh diễm mà thôi. Làm kẻ cặn bã, hay vẫn là chưa đại thành người cặn bã, nắm giữ nhan nghệ sở kỳ hiệu nhưng là cơ sở. Mặc kệ nội tâm là cỡ nào dao động đều sẽ không biểu lộ ở khuôn mặt trên. Kỳ thực hắn chính là đang làm bộ không quen biết cả Caster mà thôi. Đúng, cả Caster là bị triệu hoán xuất đến, cũng không phải cái thời đại này người. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên, cho dù là cả Caster cảm thấy hắn chính là cái nào một cái xình gì, nhưng hắn nhưng là cái thời đại này người đâu, cả Caster nhưng là biết thưởng thức. Cho nên nói na nở dê nhất định sẽ bị hắn nhan nghệ cho lừa dối đã qua. Như là trầm mặc một chút, Caster chuyển hướng bà Zen, thả xuống na nở dê. Bà Zen không do dự thả xuống bật sủ gì mà học tỷ, nhưng khả năng là bởi vì ma thuật nguyên nhân. Na nở dê hiện tại vẫn còn hôn mê cha nở dê tha y ạ ghệ mì dê tổ đi về phía trước hai bước. Caster đều không có phản ứng, liền tay của hắn vung lên đem học tỷ một lần nữa thu hồi chân lý chi thư bên trong. Dù sao nơi này cảnh tượng này không phải là nên nhượng học tỷ nhìn thấy cảnh tượng. Vì lẽ đó, như vậy lần sau gặp cả sở ạ ghệ mì dây tổ hành trang làm cái gì cũng không biết như thế chuẩn bị mở ra chân lý chi thư sau đó đào tẩu. Nhưng cả sở lành lạnh âm thanh nhưng truyền tới. Ngươi xác định liền như vậy ly khai, sau đó vứt bỏ ta à ngạch vứt bỏ cái gì. Cả sở, ngươi sẽ không phải là coi trọng ta chứ tuy nói ta rất yêu thích ra ạ ghệ mì dây tổ nói không được, bởi vì cả sở bóng người không chỉ có là xuất hiện ở trước mặt hắn, càng là đem tay của hắn nhấc. Lòng bàn tay vị trí này đã từng bị tinh linh ban tặng dư cố hóa hỏa ma thuật chạm trổ còn ở ai ạ ghệ mì dây tổ che cái chán. Dấu đầu lòi đuôi chính là như thế bi kịch. Nhưng là một người kẻ cặn bã kỳ thực cu nở dê vẫn coi đường lui, làm bộ chính mình mất trí nhớ thần mã, hoặc là toàn bộ đều giao cho hồ lì gờ dẹo hoa. Thế nhưng, hắn là cha nhưng chính là không thích đều là nói dối, muốn nói dối đối tượng có mấy cái là tốt rồi, nhưng nhiều. Nhưng dù là chỉ có thể vẫn bị ép cặn bã đi ché lấp. Xin lỗi, tinh linh, mãi đến tận hiện tại mới tìm được ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng pháp sư mũ lấy xuống, này thuộc về tinh linh đẩy thật dài lỗ thai lộ ra, này khiến người ta mê nhạt mái tóc màu xanh lam hiện lộ ra, so với đã từng nhìn thấy trường cùng vai thời điểm hiện tại cũng đã dài đến phần eo. Dung nhan hay vẫn là bất biến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ túi lầu đến, lần thứ nhất hôn môi na nở dê môi. Khi ít hai trong góc một lần nữa bị trói lên xạ bở cùng với tự do bạ dẹt nhưng là suýt chút nữa con mắt thẳng. Đây là cái gì phát triển bọn hắn không chỉ có là nhận thức hơn nữa còn tựa hồ là tình nhân cũ ngược lại hoa đều cho ạ chờ đến bối là tốt rồi. A nợ màu đỏ cung binh kéo dài chính mình màu đen cung, nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc tay trượt. Tay trượt. Hắn vốn là đang tập kích vốn là muốn xạ trái tim. Nhưng giờ khả cờ na y nhưng chỉ bắn chúng anh hùng vương cái chán. Thế nhưng, cu nở dê đầy đủ. À chờ nhìn thấy cái kia ngông cuồng tự đại anh hùng vương liền bởi vì kêu căng cùng bị đánh lén như vậy bị bóng đen cắn nuốt mất. So với xin gì đến, Muốn tiêu diệt nhân loại anh hùng vương càng sẽ bị thế giới phủ định a, hắn chỉ là nghĩ như thế, nhưng thân thể trải qua bắt đầu rồi hóa thành hư ảo. Nhiệm vụ hoàn thành, công thành lui thân, cùng với một lần nữa tìm tơ y đã từng quên đồ vật, hắn muốn bỏ qua cha kỷ dịt sủ gù ẹ mì dạ lý, muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn, dù cho phải đi chính là một cái trải qua không thể quay về con đường, dù cho là tràn ngập dối trá máy móc dô nở dê như nhân sinh. Bởi vì hắn nhưng là ẹ mì dạ xì dạ hắn đều là ở nhẫn nhịn. Đau quá bị thầy thuốc chính ở cho hắn cha thể ẹ mì dạ xì dạ phát sinh rên rỉ. Mà mơ hồ trong hắn tựa hồ cu nở dê nhìn thấy Hồng A biến mất hình bóng. Chính nghĩa đồng bọn nói là giấc mơ không có sai, nhưng hiện tại ta A hắn ngẩng đầu nhìn mang khẩu trang thầy thuốc, hắn còn rất xa mà không đủ A chí ít cu nở dê đến như là tên kia ạ chợt như vậy cường mới được. Vù vù mất công sức thở hổn hển, rõ ràng hẳn là trong vũng máu, nhưng bóng đen nhưng liền chính mình đều nuốt vào. Xạ cú dạ nhìn thấy ngã vào trong vũng máu chính mình. Sau đó nhìn thấy chính mình bóng dáng trở lên lớn, trực tiếp kéo lại cái kia nước ngoài nam nhân, bóng dáng ở hắn xoay người trong nháy mắt tập đánh tới, vốn là không nên là thuận lợi như vậy, một cái chẳng biết lúc nào đến đao đâm trúng tóc vàng nam nhân cái chán, sau đó bóng dáng đem hắn cắn nuốt mất. Nhưng mà khẩn tiếp theo bị màu đen bóng dáng thôn vệ nhưng là ngã trên mặt đất chính mình xạ cụ dạ đối với màu đen bóng dáng có e ngại cảm giác, na nở dê không biết đó là cái gì, nhưng những này đều không trọng yếu. Liền ca ca hải tử đều không gánh nổi na nờ dê, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Chương 71, biến mất người theo. Trung, còn có ý nghĩa gì đâu, lại như là thế giới đều mất đi vốn có sắc thái như thế. Không chỉ có là ánh mắt trống rông chính là người cũng là như thế. Xạ cụ dạ như là có người đang kêu gọi na nờ dê. Là gì đờ cu nờ dê là gìn, hai người bọn họ đều phát hiện xạ cụ dạ là lạ. Mãnh liệt giống như là muốn đem người hoàn toàn thôn phệ đi vào cảm giác. Vốn là tình huống là Jin tiếp tục bị khóa lại nằm nhoài trên ghế xạ lồng ngủ, gì đờ một cái người ở sân thượng không biết đang làm gì, mà mạ tủ xạ cụ dạ nhưng là ở trong phòng của mình. Nhưng ở một thời điểm nào đó thời điểm hai người này đều phát hiện là lạ. Có món đồ gì như là ở ăn đi các nàng như thế. Màu đen trên đất có thể sống động bóng dáng hai chân bị di nhờ lên lại như là không cách nào di động như thế. Ma lực thân là ma thuật sư Jin đệ trong nháy mắt cảm giác được bóng dáng trong ẩn chứa ma lực. Bóng dáng như có thực chất như là dính dao bình thường đưa nàng cuốn lấy. Ta là ai a Jin lập tức liền gỡ bỏ trên cổ vòng cổ. Công kích như vậy như thế nào nắm lấy na nở dê, nhưng tay theo bản năng hướng về trong túi tiền trảo thời điểm nhưng là giống tuyết. Hồi tương lại. Na nở dê bị giam ở mạ tủ ra ba ho tha cờ hờ thần mã đều bị không thu dô y a nếu ba ho tha cờ hờ ma thuật không thể sử dụng. Như vậy còn có cái khác bị quấn quýt lấy hai chân phát sinh nhạt ánh sáng màu xanh lục, ma lực truyền vào đến chân nơi nào đây, có thể trong nháy mắt cường hóa, thu được vượt quá bình thường mấy chục lần khí lực. Thế nhưng, lừa người khác chứ gì dãy rùa không ra hoàn toàn chặt chẽ liền như vậy bị dính ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, ma lực, thuộc về na nở dê ma lực chính đang nhanh chóng trôi đi bị bóng dáng hấp thu rồi rào nhưng mà này màu đen bóng dáng bị công kích, mà Jin cu nở dê trong nháy mắt cảm giác được ung dung. Na nở dê bị cứu, ma cứu na nở dê nhưng là tử phát gì đờ, này một vị chân chính mà sở là xạ cụ giả người theo. Mở đờ xạ, cảm ơn người mở đờ xạ. Jin cảm kích nói rằng, mở đờ xạ, đây là gì đờ mà nạ. Tuy nói trải qua mất đi sệ vạn liền ngay cả mình đều bị giam cầm, nhưng Jin cu nở dê không phải năng lực biết quá nhiều, chẳng hạn như na nở dê liền không biết cái này mà tủ ra trong còn có cái khác cô gái. Tóc bạc có thể biểu hiện ra vô hạn ịt nữ tu si cả rèn. Na nở dê cu nở dê sẽ không biết thường thường ở tại ạ ghệ mì dê tổ trong phòng gạ xài dù nổ. Mà như là ạ ghệ mì dê tổ người theo gì đỡ thật tên thần mã, thứ này vốn là càng thêm không hẳn phải biết. Na nở dê sở dĩ biết gì đờ là mở đờ xạ, hay là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ đùng quá na nở dê sau sẽ mặt khác một con trên cổ có vòng cổ sùng vật nói ra lại đây. Vậy thì là gì đờ? Vào lúc ấy ạ ghệ mì dạy tổ hội xưng hô gì đờ làm mở đờ xạ, có lúc còn có thể nói cái gì, bị xạ cụ dạ mệnh lệnh không cách nào lại biến thành đại xạ, không cách nào đối với ta sử dụng hoa đa ma nhãn nhất định rất khó chịu ba loại hình trào phúng gì đờ. Mà gì đờ đều là từ bỏ chống lại. Nhưng trong âm thầm rồi lại hội luôn nói xuất binh sĩ là không cách nào lựa chọn quan trên, so với oán giận còn không bằng đi đào móc hắn ưu điểm, tuy rằng nhìn thấy đều là chán ghét địa phương loại hình phản trào phúng. Nay mà sở cùng người theo trong lúc đó quan hệ quả thực là kém tới cực điểm. Mà xin gì tên kia cu nở dê thật là một kẻ cặn bã ở trước mặt của nàng càng là không chút nào che lấp. Nhưng cũng làm cho nàng cùng dì đỡ quan hệ trái lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa na nở dê còn biết, dì đỡ. Na nở dê cu nở dê ở vẫn tìm kiếm có thể giết chết xin gì cơ hội. Tuy rằng dì đỡ gần như bởi vì hiện thực nhấp nhô mà bỏ đi cái ý niệm này. Liền ngay cả na nở dê cũng cảm thấy, tựa hồ không có cái gì hy vọng á dù sao. Cho dù là na nở dê lại chán ghét xin gì nhưng xạ cụ dạ thế nhưng xạ cụ dạ không giống như là bị bức bách trái lại là yêu thích tên kia. Nếu như na nở dê năng lực giết chết xin gì như vậy xạ cụ dạ nên làm gì hơn nữa, xạ cụ dạ còn mang thai. Thế nhưng, nếu như không giết chết xin gì, chính mình liền muốn cả đời cho tên kia đương sủng vật rồi những này đương nhiên không phải là bị gì đỡ cứu gì năng lực không hề làm gì mà dừng lại nghĩ tới sự tình. Jin ở dĩ đỡ xuất hiện sau đó lập tức hướng về xạ cụ dạ gian phòng phương hướng chạy. Đi xem xạ cụ dạ Jin quả nhiên hay vẫn là một cái tỉ tỉ, vào lúc này lo lắng nhất chính là em gái của chính mình. Nhưng lại như là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu giống như vậy, vốn là bày ra ở trên mặt đất bóng đen đang bị dĩ đỡ chém một đao sau đó như là lùi bước bình thường hướng về một cái hướng khác thu nhỏ lại. Mà bóng đen thu nhỏ lại phương hướng nhưng là xạ cụ dạ gian phòng phương hướng. Chẳng lẽ nói mục tiêu là xạ cụ dạ bóng đen xạ cụ dạ là em gái của nàng, tự nhiên nắm giữ mạnh mẽ thiên phú, vì lẽ đó ở na nở dê chạy trốn công kích sau đó bóng đen rất khả năng sẽ đi tập kích xạ cụ dạ nhưng mới mở cửa, bất kể là Jin hay vẫn là gì đỡ đều ngây người. Bởi vì bóng đen, các nàng không nhìn thấy cảnh sắc chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám, đều là bóng dáng cả phòng đều lấp kín màu đen bóng dáng, lại như là nước bùn bình thường ố hế bóng dáng. Nhưng xạ cụ dạ ở bên trong. Xạ cụ dạ các nàng như là đang kêu gọi xạ cụ dạ giống như vậy, nhưng mà là càng nhiều bóng dáng đánh út về phía các nàng. Cho dù là gì đỡ cu nở dê phản ứng không kịp nữa bị tóm lấy. Thả ra ta xạ cụ dạ la lên tựa hồ không có tác dụng, bởi vì càng nhiều bóng đen đưa các nàng đều cuốn lấy. Nhưng gì đỡ cùng Jin đang bị hoàn toàn thôn phệ trước, cảm giác được nhưng là một đạo mạnh mẽ nổ vang. Mạ tù ra vách tường liền như vậy bị mạnh mẽ đẩy ngã. Một cái thân cao vượt quá 2 mét tờ đúng ra người man dợ xuất hiện. Á lấy lạ liền biết sẽ biến thành như vậy. Đứng ở người man dợ bờ ở cờ dưới chân, giống như là tiểu công chúa lì ạt vào trên mặt không nhận rõ vẻ mặt. Nhưng nói ra nhưng là cực kỳ tàn khốc. Người biết người tiếp đó sẽ biến thành hình dáng gì à sẽ chết nha, tuyệt đối, không cách nào được cứu trợ lì ạt véo nói cho na nở dê. Nói cho na nở dê cùng vận mệnh của mình là như thế, chỉ có thể dần dần xấu đi. Chương 72, biến mất người theo. Hạ, Lý Ác Vẹo là in bở công chúa, là lần này hổ lì gờ gieo người tham chiến, đồng thời cu nở dê là lần này sẽ bị xem là hổ lì gờ gieo lọ chứa. Cho dù là không tham gia hổ lì gờ gieo thân thể của nàng cũng sẽ ở một năm sau tan vỡ. Mà na nở dê bị chế tác được chính là vì trở thành hổ lì gờ gieo. Nhưng hiện tại, na nở dê công tác bị cướp đây, có người trước một bước trở thành hồ lì gờ dẻo, cũng không phải thiên cúc mà là hắc ám như là sơn trại như thế hồ lì gờ dẻo. Ô hế bẩn thỉu bùn đen. Đây chính là lì ạt vở nhượng bờ ở cờ đánh vỡ vách tường sau đó chứng kiến đồ vật. Jin cùng dĩ đỡ còn năng lực nhìn thấy mặt, nhưng mà các nàng phần lớn đều đã biến thành màu đen, bị nhiễm đen. Từ cho tới trên chỉ còn giữ lại gò má không có bị ô nhiễm. Bờ ở cờ Jin tựa hồ còn năng lực phát ra âm thanh. Nàng nhìn thấy xông tới khách không mời mà đến. Li Ad và cùng na nở dê người theo. Nhưng mà lập tức con ngươi nhưng là vì trận to một chu tờ, na nở dê chịu đến kích thích. Từ phía sau, như là ôm ấp na nở dê bình thường ôm lấy na nở dê, gò má dán vào cảm giác của nàng. Cu nở dê xác thực là có người làm như vậy rồi, là gì đỡ à không? Na nở dê như thế bị cuốn lấy vì lẽ đó không phải na nở dê, vì lẽ đó cái kia người chỉ có thể là xạ cụ dạ mạ tủ xạ cụ dạ na nở dê lo lắng bị bùn đen tập kích xạ cụ dạ a sức mạnh, ma lực, phảng phất liền sức sống đều trong nháy mắt này cấp tốc bị hấp thu. Còn tưởng rằng tỷ tỷ hội cường đại cỡ nào a, không nghĩ tới chỉ là như vậy liền không xong rồi. Ma lực quả thực là quá thiếu. Jin thân thể bỗng dưng chìm xuống, Nan Nở Dê cứng ngắc quay đầu lại trong nháy mắt chứng kiến nhưng là em gái của chính mình. Nói chuẩn xác là trải qua biến hóa xạ cụ dạ. Jin thử nghiệm hô hoán tên của nàng, nhưng gọi không xuất. Đây là xạ cụ dạ lại không phải xạ cụ dạ. Nan Nở Dê không phải Lam Phát Cu Nở Dê không phải tóc đen. Nan Nở Dê không phải Lam Mâu Cu Nở Dê không phải lục mâu. Nan Nở Dê có chính là màu trắng bạc phát, máu nhuộm rô Nở Dê như mang theo lánh khốc hồng mâu. Trên người nàng tràn đầy chạm trổ, màu đỏ khiến người ta nhìn cực kỳ không thoải mái chạm trổ. Xạ cụ dạ ngươi đang làm gì gì đờ, dù sao cũng là anh linh thân thể hơn nữa thường xuyên cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi tập kích em gái mà bù ma, vì lẽ đó thân thể không có áp lực, còn năng lực chống lại. Gì đờ, liền ngươi cu nở dê muốn ngăn cản ta à, ta biết, ngươi muốn bảo vệ ta đúng không, bởi vì ngươi cu nở dê có tỉ mọi ngươi cu nở dê như là ta như vậy đúng không, nhưng gì đờ, nhưng là bị cuốn lấy, từng đôi tay cuốn lấy na nở dê. Nắm lấy tay của nàng, nắm lấy na nở dê chân, còn ôm lấy thân thể của nàng. Đều là giống nhau như lúc bóng người, này đều là giống nhau như lúc trang phục mạ tủ xạ cụ dạ, bị ô nhiễm mạ tủ xạ cụ dạ. Không, thứ trang phục của nàng xem ra trải qua không phải mạ tủ xạ cụ dạ, mà là hắc hóa xạ cụ dạ. Màu đen bóng dáng là na nở dê bóng dáng, na nở dê bóng dáng là hồ lì gờ dẻo rồi lại là hắc hóa hồ lì gờ dẻo. Là bị ô nhiễm không trọn vẹn hồ lì gờ dẻo. Mạ tù xạ cụ dạ trở thành không trọn vẹn hồ lì gờ dẻo lọ chứa, nhưng nàng không giống như là chính mình như vậy là chính quy, vì lẽ đó bên trong bẩn thỉu giật đầy xuất đến, mặt trái hắc ám giật đầy xuất đến. Điểm này không có ai so với lì ạt và xem càng thêm rõ ràng na nở dê trải qua không phải na nở dê, này không phải mạ tù xạ cụ dạ. Chỉ là hồ lì gờ dẻo ngụy vật chỉ là bóng dáng lì ạt vẹo nhưng là ngưng lại tâm thần. Không còn là pháo đài lý cái kia thích cùng sẹn là cùng lợi sơ dịch đồng thời nhìn thủy tinh cầu thảo luận có muốn hay không cho Jin triệt đi cạm bầy bé gái. Hiện tại thân phận của nàng là ỉn bở công chúa. Tổ tiên cu nở dê tham dự biến thành hổ lì gờ dẻo đời sau. Phá hoại na nở dê đi bở ở cờ như vậy hổ lì gờ dẻo cũng không phải thật sự là hổ lì gờ dẻo. Ỉn bở tiểu công chúa nói như thế. Hống bở ở cờ giơ tay lên trong to lớn lang nha đồng. Mà nhờ mẹ bổ xuống. Nhưng nước bùn nhưng là trong nháy mắt này từ mắt cá chân hắn xuất phát trực tiếp trói lại tay chân của hắn, sau đó đi xuống rồi. To lớn khí lực rất lớn đã từng là anh hùng bờ ở cờ công kích lại liền bởi vì này mới buộc bùn đen nắm lấy sau đó ngừng lại. Hống như là phát sinh chiến sĩ cuối cùng hí lên giống như vậy, bờ ở cờ thân thể xuất hiện tan vỡ, thân thể của hắn từ thực thể đã biến thành hư ảo, lại đã biến thành hư ảo. Đây là không thể. Chỉ là ngụy vật bờ ở cơ lì ạt và trên mặt trên người toàn thân cùng xuất hiện từng cái hắc hóa xạ cụ dạ như thế lập loại quang, màu đỏ ánh sáng, na nở dê toàn thân đều là ma thuật đường về ta ho thành, cùng na nở dê so đấu ma lực không người nào có thể hơn được na nở dê. Bờ ở cơ thân thể lại từ hư ảo chậm rãi đã biến thành thực thể. Quả nhiên, luận ma lực không có người so với được với na nở dê. Hắc hóa xạ cụ dạ môn tựa hồ không nói lời nào. Các nàng trực tiếp hành chuyển động, bùn đen một lần nữa xuất hiện từng con hắc hóa xạ cụ dạ môn từ lì ạt vẻo đứng địa phương xuất hiện, từ bên trái, từ chết một bên, từ bên phải, từ ở giữa, từ phía sau. Trước sau trái phải, bất kỳ không gian, đều là tay, đều là hắc hóa xạ cụ dạ tay. Lì ạt và toàn thân đều bị tay nắm lấy, bị rút lấy đi rồi, ma lực bị rút lấy đi rồi. Mà thân thể của nàng cu nở dê ở một chút chìm xuống. Giống như là muốn bị kéo vào thâm nguyên. Cho tới bờ ở cờ, giờ khả cờ Na Y đã sớm biến mất rồi. Ma lực đang nhanh chóng trôi đi, lại như là rơi vào không hề chắc động giống như vậy, lì ạt vào tại hạ trầm. Na Nờ Dê thất bại. Lại bại bởi thứ này lì ạt vẻo nói như vậy nhưng cũng không trốn được bị từng cái chồng tới hắc hóa xạ cụ dạ môn nắm lấy chôn nhập nước bùn vận mệnh. Mai ạ ghệ mì dây tô này một bên, ta lấy lệnh chú đến mệnh lệnh. Anh hùng vương tự sát. Hắn đem chân lý chi thư cho gọi ra đến đồng thời đem chạy trốn cổ tỏ mì nẹ cái kêu gọi ra. Mẹ ý các nàng đi đánh lén quá cổ tỏ mì nẹ cái thậm chí là công lên giáo hội. Nhưng cổ tỏ mì nẹ cái nhưng chạy trốn. Trong lúc nhất thời nhượng mẹ ý đê ú không ca cờ hờ na hó tìm tơ ý nhưng đối với đã sớm thu phục quá hắn này ạ ghệ mì dây tổ mà nói. Này không phải vấn đề gì. Chỉ là một ý nghĩ, ẩn thân ở tại hắn địa phương cổ tỏ mì nẹ ấy liền xuất hiện ở nơi này. Với bắt đầu hắn còn kinh hoàng kinh ngạc, nhưng ở ạ ghệ mì dệt tổ không chế dưới hắn chỉ có thể làm theo. Đây chính là chân lý chi thư, đây chính là đẳng cấp một cao áp đánh người. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ chính ở triển khai mệnh lệnh. Mệnh lệnh cổ tỏ mì nẹ ấy sử dụng lệnh chú nhượng gồn mùa lịt tờ tự sát. Jin là của hắn rồi, Caster cũng chỉ là một hung tàn hiểu lầm, mà Shi Diệu rời khỏi sàn diễn, Lì Ảt Bèo cũng bị hắn thu phục quá, vì lẽ đó hiện tại không nghe lời có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật người theo cũng chỉ còn sót lại còn không từng xuất hiện anh hùng vương Diệu Games. Ta lấy lệnh chú đến mệnh lệnh, anh hùng vương tự sát. Tay bị cưỡng chế giả dơ lên, cổ tỏ mì nẹ cái thất thần mệnh lệnh lời nói như vậy, hắn hai cái tay đều có lệnh chú. Nhưng tay trái là từ bạ dẹt nơi đó đánh đến lạn sờ, mà tay phải nhưng là lần trước hổ lì gở dược chiến đấu lưu lại anh hùng vương Diệu Games. Banh cổ tỏ mỉ nẹ cái lệnh chú nhưng vào lúc này mất đi hiệu dụng trực tiếp tan vỡ. Không có mệnh lệnh đạt thành cảm giác. Đây là cái gì cả sờ nhưng là vào lúc này gọi, bởi vì xuất hiện, mặt đất xuất hiện bùn đen như là người như thế trạng, có hình người, khiến người ta có dũng khí cảm giác không thoải mái. Đồng thời ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác được, có người từ phía sau ôm lấy hắn. Sau đó lại có người từ phía trước ôm lấy hắn. Hắn có thể đã gặp các nàng dung nhan. Tóc bạc hồng mâu. Giống nhau như lúc, thân mặc màu đen đường nét rô nở dê như kỳ quái váy, hai chân để trần nhưng từ giang rộng ra góc quần có thể nhìn thấy màu đỏ đường nét chạm chạm trổ. Mà phía na y chứa này không phải em gái của hắn mà tụ xạ cụ dạ à đây là xạ cụ dạ không? Không phải xạ cụ dạ ạ ghệ mì dệt tổ từ trên người nàng không cảm giác được xạ cụ dạ cảm giác. Chương 73, xà đen sẽ cắn người. Xạ cụ dạ là cái gì đâu, xạ cụ dạ là tỏ xạ cả xạ cụ dạ đồng thời càng là mạ tụ xạ cụ dạ, na nở dê là em gái của hắn, hắn hết thể vật. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dệt tổ xác định, hiện tại là có hai cái xạ cụ dạ ở ôm hắn. Phía trước một cái mặt sau một cái. Lại như là bỗng nhiên có sinh đôi muội muội, nhưng có phải là bộ dáng này? Hắn không cảm giác đưa cờ không cảm giác đưa cờ xạ cụ dạ. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn xạ cụ dạ đang cười, nhưng này không phải cười, không phải hắn quen thuộc cười. Xạ cụ dạ là hội cười, na nở dê cười hội rất ngọt ngào, bắt nạt na nở dê thời điểm na nở dê nhưng có thể phóng ra tiêu tan nụ cười. Thật là một khiến người ta không ngừng muốn bắt nạt con oan. Nhưng nét cười của nàng tuyệt đối không phải hiện tại loại này, không phải hiện tại loại này bệnh trạng. Hơn nữa thân thể của hắn bị xạ cụ dạ ôm lấy cu nở dê không cảm giác được cờ nhiệt độ, lại như là khối băng như thế. Chớ đừng nói chi là hiện tại hai người này ôm lấy hắn xạ cụ dạ, ở trong mắt hắn các nàng trên đầu đờ ơ ý chỉ là bia đỡ đạn vầng sáng. Là loại kia tùy tiện nắm một tí liền bạo. Cực nhược loại hình. Mà không phải thân là vai nữ chính xạ cụ dạ vầng sáng. A bỗng nhiên truyền đến cổ tỏ mì nẹ cái đau đớn thê thảm tiếng kêu. Mà chân lý chi thư trên liên quan với cổ tỏ mì nẹ cái này một tờ cu nở dê đặt tại thành màu đen. Cổ tỏ mì nẹ cút máy. Thả ra ta bên trong góc truyền đến thuộc về xã bờ âm thanh. Thân thể của nàng cũng bị bùn đen cuốn lấy. Không chỉ có là na nở dê, liền ngay cả sát tờ cùng bạ dẹt đều là giống nhau. Ma lực ở trôi đi hơn nữa có ám chỉ bị ám chỉ không nên chống cự. Cả sở thân thể tại hạ hãm, nhưng thân là người đều là biết một vài thứ. Vật này chẳng lẽ là hổ lì gờ dẻo na nở dê chỉ chính là này trên đất bùn đen, có thể chính mình hoạt động mà bắt dư con mồi bùn đen, có thể chính mình hoạt động sau đó cuốn lấy hắn xạ cụ dạ đến cùng là phát sinh cái gì ạ ghệ mì dạy tổ ở lầm bẩm. Nhưng hành động của hắn nhưng không chậm, cổ tỏ mì nẹ cái cút máy cũng là cút máy. Nhưng hiện tại nhưng là thật vất vả tìm tơ y tinh linh cu nở dê ở A tuy nói cả sở cho thấy nàng. Bây giờ không phải chân chính na nở dê, nàng bây giờ chỉ là phân thân, thật sự thân thể khác ở những chỗ khác, vì lẽ đó cho dù là phân thân xấu đi cu nở dê không có vấn đề. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể là không có vấn đề đâu trở về ba mẹ ỉ. Hệ ạ ghệ mì dê tô đem cả sở thu lại rồi. Nãm mờ ơ bất kỳ cha nở dê tha y bất kỳ thời gian có thể bất cứ lúc nào triệu hoán hoặc là thu hồi. Không nhìn tất cả trở ngại. Đây chính là chân lý chi thư. Còn có xã bở trải qua bị thôn vệ ở thu hồi cả sở sau đó ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là phát hiện xã bở nơi đó vị trí chỉ còn dư lại một mảnh bằng phẳng. Này bùn đen có thể hấp thu người ma lực, mà ma lực vốn là bị hạn chế xã bở hoàn toàn không phải một hiệp chi địch, vì lẽ đó bị thôn vệ QNZ rất nhanh. Họ tên, xã bở hắc hóa thân phận, vai nữ chính xuất tự, phệt xã bở thu về, nhưng cũng là hắc hóa. Bởi vì bị bùn đen ô nhiễm. Liên dường như mẹ ý nói như vậy, những này bùn đen kỳ thực là hồ lì gờ dẻo, là bị ô nhiễm hồ lì gờ dẻo. Bị nó nhiễm ngay lập tức sẽ bị ô nhiễm. Mà đầu nguồn xuất hiện này dị biến cũng chỉ có hiện tại ôm hắn này một trước một sau. Không, là còn có từ lòng đất đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân hắn nắm lấy bờ vai của hắn, dường như muốn đem hắn cu nở dê cắn nuốt mất biến dị hồ lì gờ dẻo. Ở không gặp phải mẹ ý trước hắn là muốn hồ lì gờ dẻo, hướng về hồ lì gờ dẻo ước nguyện đem mẹ ý cho gọi ra đến. Làm ngự ba ra hắn đương nhiên biết hồ lì gờ dẻo bản chất là món đồ gì. Ngự ba ra sáng tạo hồ lì gờ dẻo, nhưng bên trong bỏ thêm vào vật không có chuẩn bị, cho nên mới phải có triệu hoán anh linh. Người theo môn bị giết chết linh hồn của bọn họ đem sẽ trở thành hồ lì gờ dẻo bỏ thêm vào vật. Mãi đến tận 7 vị người theo đều biến thành bỏ thêm vào vật sau đó hồ lì gờ dẻo mới coi như hoàn toàn. Cho nên đối với người theo môn tới nói hồ lì gờ dẻo thần mã cùng chủ nhân đồng thời đạt được thắng lợi thần mã đều là lừa người. Chỉ là này âm mưu còn không bị vạch trần mà này bị ô nhiễm hồ lì gờ dẻo liền xuất hiện. Bày ra ở trước mặt hắn. Có thể xác định cổ tỏ mì nẻ cây vừa sử dụng lệnh chú nhượng dịu games tự sát thất bại nguyên nhân. Cũng là bởi vì này ngụy hồ lì gờ dẻo xuất hiện. Nguyên tắc trong hồ lì gờ dẻo lọ chứa vẫn luôn là do in bờ đến chuẩn bị. Vô nở trận chiến là ý dịch mèo, mà hiện tại nhưng là lì ạt mèo. Nhưng trong đó còn có một cái khác loại. Vậy thì là mạ tủ ra mạ tủ xả cụ ra, mạ tủ rủ kèn nhặt được bôn nở trận chiến kết thúc hồ lì gờ dẻo bị kỳ dị sủ gù ẹ mì giả phá hoại hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ, sau đó cấy ghép đến xả cụ giả trong cơ thể. Liền, xả cụ giả cu nở dê có làm hồ lì gờ dẻo lọ chứa tư cách. Thế nhưng, mảnh vỡ dù sao cũng là mảnh vỡ, na nở dê có khả năng chế tạo chỉ có thể là ngụy vật hồ lì gờ dẻo. Lại như bây giờ nước bùn. Thế nhưng, hắn rõ ràng đều giết dù kẹn, tại sao xạ cụ dạ còn có thể bị trồng vào hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ cơ chứ chỉ có thể nói chuyện này phát sinh ở hắn xuyên qua tới đây gặp phải xạ cụ dạ trước. Cuối cùng vẫn bị dù kẹn xếp đặt một đạo A xạ cụ dạ đã biến thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa, cho nên mới phải xuất hiện như vậy giả tạo xạ cụ dạ đi. Thế nhưng này không có quan hệ. Liên dường như trước hắn nói như vậy, hồ lì gờ dẻo chỉ là mạ sở chiến đấu. Vì lẽ đó không chỉ có là Jin hắn sớm đã đem xạ cụ giả cu nở dê thu phục đến chân lý chi thư lên. Không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn cự ly, không nhìn kết giới, không nhìn tất cả dù cho là xạ cụ giả bị xem là hồ lì gờ dẻo nhưng vẫn như cũ là phụ thuộc cho hắn, vẫn như cũ có thể cho gọi ra đến xuất hiện đi. Xạ cụ giả hắn nói như vậy, sau đó toàn bộ thiên không đều tối sầm. Dương mắt chỉ nhìn thấy mở lớn miệng cùng sắc bén hàm răng. Từ trên xuống dưới chính là một cái to lớn đầu rắn hơn nữa còn có sắc bén hàm răng. Đây là xà, hơn nữa còn là đại xà hơn nữa này cái đại xà có hắn hơi thở quen thuộc. Liên biết, xà cụ dạ đều đen, ngươi tự nhiên là cái thứ nhất bị đen. Bất quá như vậy cha nở dê thà y, cũng không thể coi là đen mà là ngươi vẫn luôn muốn làm đi. Rõ ràng đại xà đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng vẫn như cũ có thể tự do tự tại từ đại xà trong mì hệ nở dê phát ra âm thanh. Bởi vì chỉ cần này một cái đại xà gọi là gì đợt như vậy đủ rồi. Là một người kẻ cặn bã, hắn ở thời gian rất sớm liền thừa dịp gì đợt nào đó thứ bị đùng thất thần mà không có sức đề kháng thời điểm đưa nàng thu phục quá. Cho nên nói nếu bị thu phục, như vậy dù cho na nở dê hiện tại là bị hồ lì gờ dẻo ô nhiễm, vẫn như cũ phụ thuộc cho hắn. Lấy cấp bậc của hắn đương nhiên là không cách nào chống đối thế giới ý chí, đồng thời cu nở dê đánh không lại hồ lì gờ giữa cái này tồn tại, nhưng chân lý chi thư nhưng là thần khí, tuyệt đối sẽ không bởi vì một thế giới mạnh mẽ mà bị hạn chế. Vì lẽ đó bị chân lý chi thư ràng buộc siêu việt bị hắc hồ lì gờ dẻo ràng buộc, hiện tại đại xà rõ ràng từ trên xuống dưới gù ạ nổ lại đây nhưng mà là làm sao cũng không thể hoàn thành thôn vệ chuyện này. Trái lại còn phải há mồm ra. Nhượng ạ ghệ mi dê tổ một lần nữa xuất hiện. Không hổ là ngụy vật lập tức liền cút máy một mảnh. Cuốn lấy ạ ghệ mi dê tổ thủ môn trải qua là huyết dịch tràn ra, đó là bị đại xà hàm răng quắp đến. Chương 74, phá nát cùng mảnh vỡ cùng hổ ly gơ dẻo. Ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt xuất ra hiện chính là to lớn trải qua hoàn toàn đã biến thành màu đen đại xà. Đây là một cái rất lớn hơn nữa rất hung mãnh đại xà, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là đại xà con mắt là nhắm. Bởi vì đây là mờ đờ xà. Bởi vì na nở dê nắm giữ hoa đà ma nhãn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không muốn không duyên cớ bị na nở dê hoa đà một phen đây. Nhưng từ bốn phía truyền đến âm thanh, này đều là xạ cụ dạ âm thanh. Không hổ là ca ca đây, mặc kệ gì đỡ như thế nào đều không thể phản kháng ngươi đây. Mà ca ca cu nở dê là, cho dù là gì đỡ đã biến thành đại xà cu nở dê không có thương tổn na nở dê á, như là từ hai cái phương hướng vừa giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến chính là xạ cụ dạ âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đã vừa mới sử dụng quá chân lý chi thư đem xạ cụ dạ cho gọi ra đến rồi, từ hố lì gờ dịp trong triệu hoán tới đây. Vì lẽ đó thắng cũng ở nơi đây. Nhưng chạm ở xung quanh hắn, hoặc là ôm hắn lôi kéo chân của hắn muốn đem hắn đi xuống xả đều không phải chân chính xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ không ở nơi này. Chân lý chi thư không thể gặp sự cố, nó có thể làm cho xạ cụ dạ xuất hiện ở đây chính là chỗ này. Cho nên nói ở dưới lòng đất nơi này một mảnh nước bùn trung ương hội tụ địa phương chính là xạ cụ dạ. Mà giờ khắc này cùng hắn trò chuyện tiếng nói hẳn là không phải na nờ dê, chỉ là ngụy vật mà thôi. Các ngươi tránh ra. Hắn nói như vậy. Thực sự là kẻ vô tình, thật không hổ là ca ca đây, đều là năng lực như vậy thương hại chúng ta. Một điểm tình nghĩa đều không có. Truyền đến lại là xạ cụ dạ âm thanh. Bốn phương tám hướng. Từ mô y ca y địa phương xuất hiện đặc xạ cụ dạ các nàng như là xếp la hán, không, xa không có xếp la hán như vậy hợp quy tắc, các nàng tùy ý điệp lại đây, phải đem hắn nhấn chìm, không phải dùng bùn đen chính là dùng thân thể của chính mình đem hắn hoàn toàn bọc lại. Các ngươi lui ra đi, ta không muốn động thủ. Hệ ạ ghệ mì dê tô biểu hiện lại như là một cái ưu còn do dự người, nhưng hiện tại cu nở dê là thật sự do dự thiếu quyết đoán. Những này xạ cụ dạ chỉ là nguy vật. Chỉ là bùn đen hợp chất diễn sinh, cũng không phải thật sự là xạ cụ dạ, vì lẽ đó cho dù là tùy tiện giết chết cu nở dê không có vấn đề. Thế nhưng, những này ngụy vật môn đờ ơ ý đều là xạ cụ dạ mặt. Cho dù không phải xạ cụ dạ, nhưng hắn cu nở dê không muốn động thủ. Bởi vì những này xạ cụ dạ, những này đặc xạ cụ dạ tuy rằng không có xạ cụ dạ nhiệt độ không có thân thể nhiệt độ. Nhưng nếu như thật sự bàn về đến so với thổi phồng em bé nhưng lá hảo quá hơn nhiều. Ngoại trừ nhiệt độ kém một chút, nhưng thân thể co giãn cùng mềm mại độ vẫn có. Trực tiếp phá hỏng thần mã thực sự là quá lãng phí. Lại như là không có người hội đi đem thổi phồng em bé đâm thủng hoặc là hỏa thiêu loại hình đi. Hơn nữa những này còn đều là xạ cụ dạ em bé không, hẳn là lấy xạ cụ dạ làm khuôn làm được bùn đất em bé, này thì càng thêm không nên phá hoại. Nếu như là cổ tỏ mỹ nẹ ấy như vậy đến bao nhiêu liền thiêu bao nhiêu. Nhưng hắn nhân từ tựa hồ không có bị tiếp thu. Hắn nói như vậy sau đó đặc xạ cụ giả môn đúng là càng thêm không khách khí, bị các nàng tay chạm được địa phương, vốn là không nhiều ma lực đang nhanh chóng trôi đi. Xạ cụ giả, ngươi biết ngươi đang làm gì mà ạ ghệ mì dạy tô bất động, nhưng ngữ khí của hắn nghiêm khắc. Như là có ngắn ngủi trầm mặc như thế, nhưng đặc xạ cụ giả môn hành động nhưng không có đình chỉ. Chúng ta làm sao có thể không biết chúng ta đang làm gì đấy, chúng ta toàn bộ đều là mượn do mạ tủ xạ cụ dạ làm khuôn mà sáng tạo ra đến nha, do nội tâm của nàng mà sáng tạo ra đến. Như là hiện tại chúng ta làm, hấp thu ca ca ma lực cu nở dê là mạ tủ xạ cụ dạ muốn làm. Hơn nữa không chỉ là ca ca nha, cho dù là tỷ tỷ Jin cũng bị chúng ta hấp thu ma lực. Sau đó còn có những người khác, ở mạ tủ gia lý mọi người. Bao quát cái kia đều là cầm một cái dây lưng màu đỏ đi phòng dưới đất chờ ca ca cả rèn cũng giống như vậy. Cuối cùng chính là cái kia phấn phát nữ sinh cũng giống như vậy nha, ca ca ta biết nha, này một vị phấn phát nữ sinh, ca ca thích nhất nữ sinh, na nở dê nhưng là có thể không ngừng theo dõi ca ca đặc tính, đồng thời ta cũng biết điện thoại di động của nàng có thể cho thấy ca ca mỗi một ngày đem chuyện sắp xảy ra. Cho nên nàng nhất định sẽ đi thông báo ca ca tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì đi, vì lẽ đó chúng ta cái thứ nhất tập kích chính là na nở dê. Quả nhiên, bị hố lì gơ gieo mảnh vỡ ảnh hưởng bản thể mạ tủ xạ cụ dạ trải qua mất đi ý thức, hiện tại tràn ra tới đều là mặt trái hình tượng. Mà ở lại biệt thự trong dù nổ, ca rèn, dì đơ, Jin toàn bộ đều gặp phải ô nhiễm. Liên Juno cũng giống như vậy, NaNZ bị cái thứ nhất tập kích, cho nên mới không có đến thông báo hắn. Thế nhưng, hắn Juno không phải là phổ thông Juno, phụ tù đi gì chỉ là phụ tù đi gì thế giới tiêu phối, mà không phải NaNZ chân chính chỗ lợi hại hắn ra Juno, nhưng là ở mẹ ý sự kiện sau toàn thể tự ai tự hoán. Các nàng mỗi một ngày đều sẽ trước đó nhảy lên đến sau một ngày thời gian trong xác nhận hắn sinh mệnh an toàn, sau đó sẽ nhảy trở lại. Có thể nói đem tương lai nguy hiểm toàn bộ đều ách giết từ trong trứng nước. Nhưng ngày hôm nay, Juno không có cái gì nhắc nhở. Nói cách khác, những này đặc xạ cũ già nhất định không cách nào xúc phạm tới hắn. Cái này phá hổ lì gờ dẻo nhất định rất tô tờ xử lý, có thể do hắn đến xử lý. Cho nên nàng mới không có đặc biệt thông báo hắn, mà có thể làm cho hắn có thể làm chỉ có một kiện sự tình. Những này cuốn lấy người hắn là bóng đen, lấy mạ tủ xạ cụ dạ làm khuôn mượn do hổ lỷ gờ dẹt sức mạnh mà do mặt trái trong lòng thực thể hóa đặc xạ cụ dạ. Thân thể như là nhân loại, nhưng còn có thể nói chuyện, cu nở dê còn có tư tưởng, tuy rằng đều là mặt trái. Thế nhưng, nay trải qua không phải thổi phồng em bé mà là con rối hình người. Nếu dính một cái nhân tự, hơn nữa trên đầu còn có vầng sáng, hơn nữa chỉ có thể hấp thu ma lực. Vì lẽ đó tổng kết lên để chiến đấu lực QNZ chỉ có thể là cái năm cha. Cho nên nói, hết thể mặt trái hết thể đặc xạ cụ dạ toàn bộ bị ta thu phục đi trong cơ thể hắn chiếm thượng phong căn bản liền không phải ma lực, hắn vốn là không phải dư Avao ma lực sống qua. Lấy hắn làm trung tâm, như là gió xoáy đại bạo phát như thế. Cuốn quanh đặc xạ cụ giả môn như là bị quát đi rồi giống như vậy, toàn bộ bị văng ra ngoài, nhưng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp ở giữa không trung toàn bộ bị hắc bì sách vợ thu vào. Họ tên, mạ tù xạ cụ giả đặc xạ cụ giả nghe em bé thân phận, bia đỡ đạn xuất tự, phệ kẹt tuyến. Số lượng, 1 vạn con ghi chú, sức chiến đấu 5 cha cùng dù nổ so ra từ về số lượng vẫn đúng là chỉ có thể là cha. Mới 1 vạn con. Bất quá. Các nàng chiếm đoạt có cùng xạ cụ dạ không giống nhau mặt G.I.A.I, này bị chân lý chi thư phán định thành là không thuộc về xạ cụ dạ người. Chương 75, phá nát hổ lì gờ dựa cùng hổ lì gờ dẻo ký ức. Cả rèn Jin rủ nổ ở đem 1 vạn con đặc xạ cụ dạ môn đều thu phục đến bên trong sách đi sau đó, hệ ạ gệ mì dạ tổ chứng kiến như trước là nước bùn, nhưng cũng như là mất đi sinh mệnh. Chỉ là bùn đất. Mà bị bùn đen thôn phệ từng cái bóng người cu nở dê hiện lộ ra. Có đã hôn mê cả rèn, Saber, Juno, còn có Jin tỏ xạ cả. Jin tình huống xem ra khá là gay go, không chỉ có là ma lực bị thôn phệ, liền quần áo đều bị vạch trần, hơn nữa trên mặt còn hồng hồng thũng, lại như là bị đánh thật nhiều lòng bàn tay như thế. Từ trường ấn đến xem đó là cô gái, vì lẽ đó rất khả năng không, hẳn là chính là xạ cụ dạ làm. Là đặc xạ cụ dạ làm. Xạ cụ dạ đối với Jin có sâu sắc quán niệm a đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ bởi vì xạ cụ dạ bị đưa đến mạ tủ ra mà Jin còn năng lực ở lại tỏ xạ cả ra. Bởi vì rõ ràng là tỉ muội nhưng Jin nhưng xưa nay đều không tiếp thu na nở dê nếu như là như vậy tựa hồ cũng không thể trở thành quán niệm. Xạ cụ dạ nội tâm là yếu đuối như thế à ngoại trừ Jin tỏ xạ cả cần lập tức tiến hành cứu trị ở ngoài. Những người khác không có vấn đề. Mà xã bở cùng dĩ đờ, các nàng cùng nguyên lai chủ nhân khế ước bị thay đổi thành toàn bộ đều là mạ tủ xạ cụ dạ. Một lần nữa đem cả sơ ngày xưa tinh linh thả ra, chỉ là điều tra một tí na nở dê đến xuất kết luận như vậy. Bất kể là xã bở hay vẫn là dĩ đờ đều biến hóa, bị nhuộm thành màu đen. Nhưng cả sơ mới vừa lấy được chân lý chi thư đúng lúc vì lẽ đó không có chuyện gì. Nhưng nhìn những này bùn đen na nở dê hay vẫn là thở dài. Nếu như đây chính là hồ lì gờ dẻo thực chất, ta còn thực sự không có chút nào muốn. Thế nhưng không muốn cu nở dê không có cách nào bởi vì chỉ có thu được hồ lì gờ dẻo mới có thể đem thân thể của ngươi một lần nữa cho gọi ra đến. Đúng, hiện tại cả sở cùng cái khác bất kỳ anh linh đều chỉ là phân thân mà thôi, cũng không phải bọn hắn bản thể. Không, chỉ là hiện tại ta như vậy đủ rồi. Có thể gặp ngươi lần nữa xin gì? Này như vậy đủ rồi. Phảng phất là thực hiện giấc mơ giống như vậy, mà nguyện vọng của nàng cũng chính là này một cái. Bất kể là ý theo thần dụ hay vẫn là phản bội phụ thân đệ đệ làm mục đích chỉ có một cái, vậy thì là một lần nữa lần thứ hai gặp phải chồng mình. Sau đó hiện tại, gặp phải. nguyện vọng của nàng cũng là đã xong rồi. Dù cho là như vậy hình ảnh dưới gặp phải, dù cho là nhìn thấy trượng phu đã biến thành một kẻ cặn bã, nhưng đối với nàng mà nói, đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần hắn là hắn như vậy đủ rồi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ thay đổi, hoặc là nói hắn bị cả sở nhìn thấy bản tính. Nhưng cũng năng lực rất nhanh biến thành cả sở trực tiếp đứng ở hắn bên này trợ giúp hắn cục diện, kỳ thực không ở hắn mà là ở cả sở. Không phải hắn sử dụng cái gì trốn tránh cùng nhượng ai đi chịu hoa nữ. Tuy rằng giải thích bên trong QNZ có đem lúc trước vẫn ở bệnh đa nghi sự tình hoa giao cho Hồng A chính là. Nhưng nhiều nhất hay vẫn là sự bao dung của nàng. Bản tính của hắn trải qua bại lộ, vì lẽ đó không cần ẩn giấu. Nhưng nàng nhưng có thể tiếp thu hắn. Hơn nữa còn nói ra này không phải vừa vặn à ngươi là không bị người yêu thích người cặn bã, mà ta nhưng là bị người nhục mạ ma nữ. Đều là không được hoan nghênh, vì lẽ đó cùng nhau không phải rất phù hợp vận mệnh à. Na nở dê nói ra quá lời nói như vậy. Na nở dê ở cùng ạ ghệ mì dê tô một lần nữa gặp gỡ sau đó cũng đã đem mũ lấy xuống, lộ ra chính là không biết so với lúc trước dài ra bao nhiêu làm phát, cùng đầy thuộc về tinh linh lô thai. Hiện tại là buổi tối, có cu nở dê là nhàn nhạt ánh sáng, cả sở không giống như là ma thuật sư nhưng càng như là một con ban đêm tinh linh. Lại phối hợp trắng non quá đáng ra thịt, hệ ạ ghệ mì dây tột thì có chút không tự nhiên. Quả nhiên, từng có nhất kiến trung tình ngạnh chính là dễ dàng hơn kích phát người dục vọng đến. Bất quá ạ ghệ mì dây tột là cha dây tột mà không phải cầm thú, vì lẽ đó hiện tại hay vẫn là không làm được không nhìn xạ cụ dạ mà đi cùng mẹ ỉ làm buổi tối chuyện nên làm. Jin liền giao cho ngươi, ta còn phải đi cứu một cái người. Đối với cả sở nói không cần hồ lỷ gờ giữa cùng với không cần khôi phục như cũ thân thể cái gì, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng hiện tại hàng đầu nhưng là xạ cụ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn nhắm mắt lại đại xà, nhượng đại xà đem xà túi lầu đến, hắn dẫm ở trên đầu, nhưng là lại nhảy xuống, ôm một hồi mẹ ị sau đó mới một lần nữa bước lên đại xà đầu. Đại xà lập tức khíu một tiếng hướng về bùn đen nhất là dày đặc địa phương chui vào. Xạ cú dạ hồ lì gơ dẻo là lần trước hồ lì gơ dẻo mảnh vỡ vật tàn lưu, vì lẽ đó cũng không hoa nở chỉnh, nhưng bất kể như thế nào không hoa nở chỉnh, không ngừng tuôn ra nước bùn địa phương tuyệt đối là xạ cú dạ vị trí. Liền ở ngay đây, đạp ở đại xà trên đầu, đại xà tốc độ rất nhanh, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê phát hiện mình tựa hồ là càng thêm hẳn là nhượng dĩ đỡ đem hắn ngậm vào trong miệng, bởi vì đại xà như vậy chui vào chính hắn cũng bị nước bùn nhiễm một thân. Nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, cảm xúc đến không phải ở nước bùn trong xuyên qua, mà là tiến vào một cái hắc ám thế giới. Đen kịt mà chỉ cảm thấy hắn chính đạp ở đại xà hóa gì đờ trên đầu. Trải qua không cảm giác được cờ nước bùn, mà là có chút quen thuộc thế giới. Lúc trước hắn ở phụ tù đỉ dị thế giới chờ đợi bị ở sáng tạo ra đến cảm giác như thế. Đây là độc lập thế giới. Sakuza, ngươi ở nơi đó ạ ghệ mì dây tổ đang kêu gọi. Nếu như là hắn xạ cụ dạ, như vậy nhất định sẽ rất chủ động xuất hiện. Nếu như đều là bởi vì hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ mà bị xem là hồ lì gờ dẻo lọ chứa, như vậy na nở dê sẽ xuất hiện. Thế nhưng không có. Không có xạ cụ dạ đáp lại. Nhưng không gian nhưng là lượng. Phảng phất có hai cái người ở đối thoại, một cái là dâu mép tựa hồ mấy ngày không có quát có chút hề vải kỳ gì sủ gù ẹ mỹ dạ, mà một cái khác nhưng là hồ lì gờ dẻo. Nếu như có hai chiếc thuyền, hai cái trên thuyền là còn lại toàn nhân loại, trên một cái thuyền có 300 người, khác một cái là 200 người. Có một cái thuyền muốn chậm, ngươi hội cứu cái nào? Một chiếc âm thanh như thế xuất hiện sau đó ạ ghệ mì dây tổ phảng phất là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn thấy này hai chiếc thuyền. Sau đó kỳ dị sủ gủ ẹ mì ra lựa chọn nhiều người này một cái. Còn lại 300 người chia làm 100 người một cái thuyền 200 người một cái thuyền. Hai cái thuyền lại muốn chậm, thế nhưng ngươi bị 100 người này một cái bắt góc, ngươi nên làm gì? Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ lại lựa chọn nhiều người này một cái. Ngươi là bỏ mặc cha của ngươi sinh tồn, hay vẫn là cứu vớt đảo trên dân chúng? Lần này cảnh tượng nhưng là khi còn bé kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, hắn vị trí tiểu đảo bị phụ thân dòm bị thí nghiệm ô nhiễm, mà hắn lựa chọn chọn nhưng là giết phụ thân cứu đảo trên dân chúng. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ rõ ràng. Hắn chứng kiến chính là lần trước hồ lì gờ dẻo ký ức. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ tiến vào nơi này ký ức. Hồ lì gờ dẻo hội thấy rõ sắp được người hắn nội tâm, mà kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ chính là như vậy. Thế nhưng, kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, hệ ạ gệ mì dạ tổ chú ý tới trên đầu hắn này tỏa vầng sáng. Hệ ạ gệ mì dạ tổ bất ngờ phát hiện nguyên nhân, phát hiện tại sao cho dù là cướp đi ẹ mì dạ sỉ dịu lại trộm đi hồng ai nhân vật chính vầng sáng vẫn như cũ không đủ nguyên nhân. Bởi vì làm nửa ngày, nay vầng sáng là bị hàng này trộm đi rồi. Chương 76, chân chính bẩn thỉu chính là. Tuy nói xạ cụ dạ bị chế ra thành hồ lì gờ dẹo chỉ là ngụy hồ lì gờ dẹo, nhưng vẫn như cũ lưu lại lần trước hồ lì gờ dẹo kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ vết tích. Chẳng hạn như hiện tại. Xạ bờ, ta lệnh cho ngươi, phá hoại hồ lì gờ dẹo ghi chép kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cuối cùng hình ảnh chính là này một cái lập lòe hào quang màu vàng nóng, tên là ước định thắng lợi kiếm ánh sáng. Hồ lì gờ dẹo bị phá hỏng, nội dung vật lăn xuống, gây nên hỏa hoạn, hủy diệt rất nhiều người. In bờ mời tới người cũng thật là không thể nói lý, lại phá hoại hồ lì gờ dẹo, nhưng mà, vì lần sau năng lực càng có lợi hơn cho ta mạ thủ ra, này một viên hồ lì gờ dẹo mảnh vỡ ta liền nhận lấy. Một cái trống gậy không có bất kỳ tóc như là người ngoài hành tinh rôn nở dê như ông lão đem nhặt được mảnh vỡ để vào vừa bị tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả đưa đến mạ tủ ra tỏ xạ cả xạ cụ dạ trên cánh tay. Hắn chỉ là cầm lấy mảnh vỡ ở xạ cụ dạ trên cánh tay trượt một tí, mảnh vỡ liền dung tiến vào mà xạ cụ dạ cánh tay cu nở dê khôi phục bình thường. Như là chưa từng xảy ra gì cả như thế. Đây chính là hồ lì gờ dẹo ký ức. Hoặc là nói là này một viên mảnh vỡ ký ức. Hết thể đều là rủ kẻn sai đều là người này cho xạ cụ dạ thả lên bom hẹn giờ. Chỉ là mới như thế nghĩ tới thời điểm, xung quanh cảnh tượng biến hóa. Xuất hiện ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt chính là có mở nhạt ánh đèn đường phố. Một cao y vo cờ người cao to như là người mẫu rôn nở dê như tóc vàng nam nhân xuất hiện hai tay cắm ở trong túi tiền. Nhưng sau lưng của hắn không khí một chỉnh diện đều là nổi lên nổ lệ phẹn tạc. Vũ khí, binh khí, vẻ mặt hắn cao ngạo hơn nữa lạnh nhạt, rồi lại như là đang dễ cợt. Còn đến hơi thở cuối cùng à, sống thực sự là ô bế đây, tiểu cô nương mà ở lòng đất có một cái lam phát nữ sinh ngã xuống, cả người huyết, mặt đất còn có bùn đen. Cụ thể tình hình hẳn là xạ cụ dạ bị ép buộc xem là hồ lì gờ dẻo lọ chứa sau đó xuất đến kiếm ăn cũng chính là sát nhân đến thu được ma lực, chỉ là gặp gỡ người nhưng là anh hùng vương dịu games. Sau đó không có chảo đối phương thành công phản mà bị giết chết rồi. Chỉ là như vậy mà thôi khốn nạn này ạ ghệ mì giải tổ bản thân mình liền đặc xạ cụ dạ đều không nỡ thương tổn mà gỗ nùa lịt tờ đâu trực tiếp đem đặc xạ cụ dạ giết chết một cái ạ chợt nhưng mà cảnh tượng lập tức biến hóa. Gỗ nùa lịt tờ con nở đến không kịp tờ cao hứng một cây đào thẳng tắp đâm vào trán của hắn, mà thân thể của hắn cu nở dê như vậy khuynh đảo. Từ chết đi đặc xạ cụ dạ xung quanh bùn đen trong nháy mắt dâng lên, như là thôn phệ bình thường trực tiếp đem dịu games hoàn toàn kéo đến nước bùn bên trong nụ ổ tờ rơi mất. Mà cái kia chết đi đặc xạ cụ dạ trước kia vị trí cu nở dê có cánh tay xuất hiện, đem thi thể của nàng kéo đến nước bùn lý đi, mà từ trong rồi lại lần thứ hai sinh ra mới đặc xạ cụ dạ. Hơn nữa lần này xạ cụ dạ trải qua không giống nhau, không phải lam phát lam mắt mà là tóc bạc trước mắt. Đây là nhượng hắn xa lạ phát sắc. Dịu games bị ăn đi, mà hắn trực tiếp bị chuyển đổi thành ma lực từ phía trên thế giới này biến mất, vì lẽ đó vào lúc ấy hắn nhượng cổ tỏ mì nẹ cầy mệnh lệnh gồ nùa lịt tờ tự sát thời điểm mới hội sao có phản ứng. Sau đó cảnh tượng chính là đặc xạ cụ dạ môn biến mất mà nước bùn mở rộng quá trình. Nhưng đâm trúng dịu games này một cây đao tuy rằng không quen biết, nhưng ạ ghệ mì dệ tổ cu nở dê biết là ai tác phẩm. Hông A cũng thật là qua nở việc không đâu ở trong mắt ạ ghệ mì dại tổ, xạ cụ dạ hoàn toàn thành ngụy hổ lì gờ dẻo lọ chứa mà thôn vệ những nhân loại khác đem chuyển đổi thành ma lực. Đây tuyệt đối là mang tính tan nạn cảnh tượng. Thế nhưng, nếu ạ trở cuối cùng lựa chọn giết chết chính là gỗ nùa lịt tờ nói cách khác xạ cụ dạ cắn nuốt mất một cái phụ kỷ city người đối với thế giới ý chí tới nói không toán vấn đề lớn lao gì. Bởi vì đã từng thời kỳ chiến tranh còn chết quá siêu nhiều nhân loại. Này số lượng không biết là bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ tồn tại, vì lẽ đó này ngụy hổ lì gờ dẻo là có thể tồn tại. Xạ cụ dạ cu nở dê là có thể tồn tại. Chỉ là, này dù sao cũng là có tác dụng phụ, ngoại trừ này nắm lên đến một vạn con đặc xạ cụ dạ ở ngoài. Hiện tại xạ cụ dạ đâu ạ ghệ mì dạ tổ nhìn về phía ngón tay của chính mình, rõ ràng là hắc ám một mảnh, nhưng hắn vẫn như cũ năng lực nhìn thấy trên tay mình tuyến, này cùng xạ cụ dạ liên tiếp tuyến. Tuyến bị căng thẳng. Nói cách khác xạ cụ dạ liền ở ngay đây. Nhưng vào lúc này nơi đây dưới chân của hắn. Hệ ạ gệ mì dây tổ từ đại xà trên đầu nhảy xuống, lại đi về phía trước hai bước, hai tay của hắn đi xuống, liền chạm được người thân thể. Mang theo điểm lạnh lẽo, so với vừa nãy đặc xạ cụ dạ môn muốn ấm một ít. Đây chính là xạ cụ dạ. Mạ tù xạ cụ dạ, em gái của hắn. Ở hai tay đụng vào trong nháy mắt, xung quanh hắc ám như là ở trong nháy mắt đó toàn bộ bị đánh vỡ, xuất hiện tia sáng. Mai ạ gệ mì dây tổ chứng kiến nhưng là tóc bạc trước mắt xạ cụ dạ. Trên người mọc đầy màu đỏ đường nét trạng không biết là lệnh chú hay vẫn là chạm trổ. Cùng trước gặp phải đặc xạ cụ dạ môn dáng dấp giống nhau như lúc. Nàng bây giờ là cuộn lại thân thể. Lại như là không có cảm giác an toàn mà cảm giác được hết sức lạnh giá như vậy cuộn lại thân thể. NaNZ không giống như là đang ngủ, bởi vì trên mặt không có ngủ thì thả lỏng vẻ mặt. Trái lại như là vẫn nà mờ ơ một loại nào đó mãnh liệt sơ ha y sợ hãi cùng mãnh liệt tình cảm tập kích NaNZ. Gò má tràn đầy nước mắt, cho dù là hiện tại cũng giống như vậy. Hệ ạ gệ mì dây tổ tay tìm được xạ cụ dạ tay phải, ở vừa chứng kiến mảnh vỡ trong ký ức, dù kèn đem mảnh vỡ đặt ở xạ cụ dạ tay phải hoàn hoành văn phía trên ba chỉ vị trí. Hệ ạ gệ mì dây tổ lòng bàn tay vị trí này, tìm thấy cứng rắn như là kim phiến như thế xúc cảm. Nhưng ngón tay của hắn rõ ràng trải qua chạm được mảnh vỡ. Còn dùng khí lực. Nhưng lấy không tới. Lấy không tới, như là có mạnh mẽ sức hút bình thường liều mạng lôi, hoàn toàn lấy không tới. Nếu như lấy không tới. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Vậy thì là, Sakura, là chính mình nội tâm của ngươi bẩn thỉu. Cho nên mới cùng hồ lì gơ dẻo mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Hòa làm một thể. Lần thứ 4 chiến đấu kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ hồ lì gờ dẻo bản thân lì hệ nờ la bẩn thiệu chính là bởi vì là tư dục mà sáng tạo ra đến đồ vật, bản thân liền bẩn thiệu, mà có thể làm cho nó cắn chặt không tha, có thể làm cho nó làm lọ chứa tự nhiên cu nờ dê là bẩn thiệu. Cỡ nào bẩn thiệu hồ lì gờ dẻo? Chương 77, cùng ngụy hồ lì gờ dẻo đồng cảm độ cao nhất. Từ xạ cụ dạ cánh tay lý không bỏ ra nổi hồ lì gờ dẻo. Cũng không cách nào đem xạ cụ dạ mang đi ra ngoài. Hắn nám mờ ơ xạ cụ dạ vị trí ở địa phương chính là hồ lì gờ dẻo nội bộ, đương nhiên không thể lấy ra đi. Nếu không bỏ ra nổi như vậy liền phá hoại hảo. Đem xạ bở cho gọi ra đến lần thứ 2 làm cho nàng sử dụng thể ước thắng lợi chi kiếm phá hỏng hồ lì gờ dẻo. Xạ bở mở ra chân lý chi thư thoi thóp xạ bở lại xuất hiện. Nhưng bị bùn đen ô nhiễm na nở dê trải qua biến dạng. Cả sở cho nàng mặc vào thiếu nữ váy biến mất rồi, màu trắng bị hắn xé ra tất chân cu nở dê không có, na nở dê mặc vào áo giáp. Không phải chính thống kỵ sĩ vương màu xanh lam váy cùng ngân áo giáp màu trắng, mà là màu đen. Áo giáp trải qua đã biến thành màu đen, xạ bờ kiếm cu nở dê đã biến thành màu đen, liền ngay cả cái cổ địa phương đều đã biến thành màu đen. Đây là bị ngụy hồ lỉ gờ dẻo nắm lấy sau đó khống chế lại. Hay là cần sức mạnh của nàng vì lẽ đó trái lại trả lại na nở dê một phần ma lực làm cho hiện tại xạ bở lần thứ 2 trơn nên uy phong lấm lấm. Nhưng ánh mắt của nàng thay đổi. Xem ra lãnh khốc cùng lạnh nhạt. Trong tay cầm chính là màu đen thanh kiếm. Mà na nở dê ai trải qua biến thành cùng xạ cụ dạ ký kết khế ước đây. Nhưng xạ cụ dạ vốn là hắn, mà xạ bở cu nở dê là của hắn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục mệnh lệnh. Lại như là hiện tại ở nơi đó nhắm mắt đại xà gì đờ như thế. Sạ bờ, ta lệnh cho ngươi phá hoại hồ lỷ gờ dẻo lại một lần nữa phá hoại hồ lỷ gờ dẻo. Tuy nói cần thu được hồ lỷ gờ dẻo sau đó mới có thể thu được đến mẹ ỷ chân thân. Nhưng mà đây chỉ là do mảnh vỡ làm ra tạo mà thành hồ lỷ gờ dẻo cũng không phải thật sự là hồ lỷ gờ dẻo. Đây chỉ là ngụy vật. Ngụy vật. Liên tới một người y dịt vẻo đến hỏi do hắn nguyện vọng là không có thứ gì. Vì lẽ đó đây chỉ là ngụy vật mà thôi, liền nguyện đều không thể hứa xạ bở không nói lời nào nhưng thân thể nhưng là bị cứng rắn chi phối. Hai tay giơ lên này kiếm lớn màu đen, nhưng mà là làm sao đều vung không được. Thân thể lại như là trong nháy mắt mất đi sức mạnh như thế song xoài trên mặt đất, mà thánh kiếm cu nở dê trong nháy mắt này rơi xuống ở trên mặt đất. Tình huống như vậy là bị ngụy hồ lì gơ gieo bài xích. Xạ bờ trong cơ thể sức mạnh là ngụy hồ lì gờ dẻo chống đỡ, Nan Nở Dê hiện tại ngay ở trước mặt Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo Diện phá hoại tự nhiên bị bài xích, vì lẽ đó bị thu hồi vừa giao cho Nan Nở Dê ma lực. Chân Lý Chi Thư giải thích. Hiện tại ở đây cũng chỉ có Sa Bờ, Đại Sa, còn có hôn mê xạ cụ dạ cùng với hắn mà thôi, mà có thể nói ra lời nói như vậy người đương nhiên cũng chỉ có Chân Lý Chi Thư. Vì lẽ đó ký chủ, ở đây phạm là bị Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo ô nhiễm quá người theo cũng không thể phá hoại Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo. Nếu như là như vậy liền để không có phá hoại quá người tốt. Hệ ạ ghệ mi dây tổ hướng đi xạ bờ. Đem kiếm cho ta. Hắn giỏ ra tay. Nếu xạ bờ không thể phá hoại như vậy liền hắn đến, hắn đối với cái này chống vắng hổ lỷ gở giữa cu nở dê là tức giận không được hiểu rõ. Ngươi là không cách nào sử dụng. Nhưng mà xạ bờ mặc dù nói không có chống lại, nhưng nói. Na nở dê như là bị ô nhiễm sau đó tính cách đều lạnh nhạt. Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo dù sao cũng là ngụy vật, chẳng qua là ban đầu một viên mảnh vỡ mà thôi. Tự nhiên không cách nào phát huy tác dụng quá lớn, cho dù là nắm lấy xạ bờ đưa nàng khế ước đổi thành xạ cụ dạ, nhưng tính cách của nàng cùng ký ức đều còn bảo lưu là mờ chẳng hạn như hiện tại. Nhìn này cái gọi là Hổ Lỷ Gở Dẻo cùng với hủy diệt không được Hổ Lỷ Gở Dẻo, trong lòng nàng đối với ạ ghệ mì dạy tổ tình cảm chỉ sợ cũng chỉ có phẫn nộ rồi đi. Phẫn nộ này tên xấu xa lừa dối Na Nở Dê, nói cái gì chỉ cần Na Nở Dê hiến thân sau đó liền có cơ hội thu được Hổ Lỷ Gở Dẻo cái gì, nhưng cái gọi là Hổ Lỷ Gở Dẻo nhưng là như vậy nước bùn, cho nên nàng cu Nở Dê phẫn nộ mình bị Hổ Lỷ Gở Dẻo lừa. Ở đâu là cái gì có thể thực hiện nguyện vọng Hổ Lỷ Gở Dẻo, đều là tên lừa đảo mà hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ lại còn muốn sử dụng Na Nở Dê thể ước thắng lợi chi kiếm. Xạ bờ ngữ khí liền trơn nên càng thêm lạnh nhạt. Na Nở Dê chính mình cũng không biết chính mình còn tồn ở đây có ích lợi gì. Thế à cả ly bờ là kinh hạt xua bội kiếm chỉ có thể là kinh hạt xua đến rút ra. Nhưng sử dụng liền không hẳn đi, cho dù là không thể phát huy sức mạnh của nó nhưng sắc bén cu Nở Dê đầy đủ. Hệ à ghệ mi dê tổ tiếp nhận kiếm. Không, này không phải cả ly bờ mà là thể ước thắng lợi chi kiếm. Xạ bờ lắc đầu. Tựa hồ là đang hồi tưởng đã qua, cả ly bờ ở một lần chiến đấu trong bị bẻ gãy, đây là trong hồ nữ thần thể ước thắng lợi chi kiếm. Thất bại ta đang muốn đem này kiếm trả lại Na Nở Dê. Còn làm cái gì được chính là thuộc về mình, ngươi không nên như vậy ta liền nhận lấy rồi nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ ở cầm kiếm trong nháy mắt, cũng cảm giác được bài xích lực. Mãnh liệt bài xích lực. Ký chủ, thanh kiếm này cũng bị ô nhiễm. Ô nhiễm hiểu rõ sao cu nở dê không thể đối với Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo sử dụng đi. Nói đến đại vũ khí, hắn ngoại trừ kỳ đại kiếm ở ngoài sẽ không có cái gì tốt vũ khí, nhưng kỳ cùng mạ nạ còn ở sáng tạo tân thế giới, hoàn toàn không phải muốn đi quấy rầy thời gian. Mà cho dù là sử dụng chân lý chi thư không nhìn không gian cự ly nhảy ra đi, nhưng xạ cụ dạ cu nở dê là mang không đi. Không phải vậy vừa nãy xạ cụ dạ liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong ngực của hắn mà không phải còn ở nước bùn bên trong. Kỳ thực ký chủ, còn có một cái phương pháp, hơn nữa cu nở dê là thích hợp nhất phương pháp. Đem mảnh vỡ từ mạ tủ xạ cụ dạ trên người lấy đi phương pháp. Chém xuống tay à tuy rằng mẹ ý bạ dẹt tay cu nở dê đang bị dính sau đó khôi phục, nhưng ta có thể không hạ thủ được. Không hạ thủ được. Rõ ràng nhìn Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo thôn phệ nhiều người như vậy sinh mệnh cũng không có nhúc nhích chưa hắn hiện tại lại còn nói không đành lòng chạm xạ cụ dạ tay đây tuyệt đối là xích quả quả thấy sắc quên nghĩa a bất công đến tuyệt đối. Như là kẹt một tí, nhưng mà chân lý chi thư rồi lại như là hiểu rõ như thế, tiếp tục nói. Cho một cái tương đương khiến người ta khó có thể tin đáp án. Vậy thì là... Kỳ thực này Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo tuy nói là Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo nhưng cu nở dê là Hổ Lỷ Gở Dẻo, có thể liên tiếp phụ kỳ City lòng đất chân chính đại Hổ Lỷ Gở Dẻo tuyến, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, mà mạ tủ xạ cụ dạ tuy rằng bị tuyển làm tiểu Hổ Lỷ Gở Dẻo lọ chứa, nhưng nội tâm của nàng mặt trái tình cảm còn chưa đủ bẩn thỉu, vì lẽ đó tiến triển rất là chậm chậm, cho dù là đến hiện tại cu nở dê chỉ là thôn phệ mấy trăm người mà thôi. Còn rất xa không cách nào đạt đến liên tiếp đại Hổ Lỷ Gở Dẻo cảnh giới. Thế nhưng có một cái người, nhưng là tương đương thích hợp này một cái Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo. Hơn nữa có thể vẹn vẹn dựa vào thân thể của chính mình mà trực tiếp nhượng Ngụy Hổ Lỷ Gở Dẻo liên tiếp phụ kỷ City lòng đất chân chính Hổ Lỷ Gở Dẻo. Hổ Lỷ Gở Dẻo vẫn luôn có hai cái, in bở những này sáng tạo ra đến kỳ thực chỉ là tiểu hồ lì gờ dẻo, cùng dùng để cùng phực kỳ city dưới linh mạch liên thông đại hồ lì gờ dẻo. Mà ước nguyện chính là đại hồ lì gờ dẻo. Hiện tại xã cụ giả nơi này chỉ là tiểu hồ lì gờ dẻo mà thôi. Chỉ là tiểu hồ lì gờ dẻo hơn nữa còn là lần trước tiểu hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ. Mà gặp phải so với xã cụ giả thích hợp hơn nội tâm càng nhiều hơn mặt trái tình cảm người khả năng thì càng thêm thích hợp trở thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa. Mà cái kia người bất kể là xã bờ hay vẫn là gì đỡ đều nhìn thấy ạ ghệ mì dẹt tổ tay đặt ở xã cụ giả cánh tay nơi đó. Đặt ở xạ cụ dạ đã từng bị để vào hố lì gờ dẻo mảnh vỡ vị trí. Đúng, nếu là ô hế hố lì gờ dẻo, cần nội tâm bẩn thỉu đến làm môi trường nuôi cấy, tự nhiên, không có so với hắn càng thêm thích hợp. Bởi vì người hắn cha tên tuổi cùng vầng sáng không phải là giả chỉ là trong nháy mắt, mảnh vỡ liền từ xạ cụ dạ cánh tay lý cấp tốc kể sát tới cánh tay của hắn lý. Quả thế. Thế nhưng nếu như là nơi này một cái khác người, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Dư Avaho ký ức. Hắn mới thật sự là hắc ám hồ lì gờ dẻo. Chương 78, người đặc xạ cụ dạ còn có rất nhiều. Thượng. Quả thế. Hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ cu nở dê ở khát vọng hắn. Bị mảnh vỡ chồng vào đến trong thân thể đi, nhưng hắn nhưng liền một điểm cảm giác khác thường đều không có. Phảng phất vốn là một thể. Không có người nội tâm so với hắn còn muốn âm u, không có ai có thể so với hắn càng thêm thích hợp trở thành hắc ám hồ lì gờ dẻo. Mà xung quanh vốn lại như là bị cầm cố thế giới bị mở ra, một lần nữa nhìn thấy nguyệt quang. Trên đất nước bùn chỉ có nhợt nhạt một tầng. Đã không còn hấp thu ma lực sức mạnh. Ngụy hồ lì gờ dẻo sự kiện xem như là bị kết thúc. Mới là lạ mới sẽ không liền như vậy kết thúc. Không nói vì cứu xạ cụ già mà đem mình đều đã biến thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa ạ ghệ mì dẹt tổ bản thân mình chính là hắc ám hồ lì gờ dẻo, bất cứ lúc nào đều có hồ lì gờ dẻo lại xuất hiện khả năng. Đương nhiên, QNZ có hấp thu quá nhiều mặt trái năng lượng hồ lì gờ dẻo chính mình cũng muốn nổ tung mà không phải tràn ra khả năng. Nhưng này đều thuộc về sau đó sức mạnh chỉ là, tính sổ đều còn không có xong gì đờ mặc kệ bị ô nhiễm vẫn không có bị ô nhiễm. Ngươi đệ trong nháy mắt chính là đến muốn ăn đi ta, ta chính là như thế không được trái tim của ngươi ạ ạ ghệ mì dẹt tổ nhìn to lớn đại xà mà lạnh lùng nói rằng. Đại xà đáp lại đại xà không có đáp lại, căn bản là nói không ra lời. Là một nơi có chính mình tư tưởng gì đờ, tuy rằng vẫn đang bị bắt nạt, nhưng nàng cu nở dê vẫn có ý nghĩ của chính mình. Binh sĩ không có cách nào lựa chọn con trên, mặc dù là nói như vậy. Nhưng người trưởng quan này quá phận quá đáng cho tới không thể không muốn đi phản bội. Nhưng mà đối với mở đờ xạ tới nói vận mệnh là bi. Na nở dê không có thắng. Không chỉ có là không có bảo vệ tốt hai cái tỷ tỷ, đồng thời cu nở dê không có phản bội người trưởng quan này. Đó là bị ngụy hồ lì gờ dẻo nhiễm hắc na nở dê vẫn như cũ là không có cách nào phản bội. Vì lẽ đó hiện tại không nói lời nào, chờ mặc, biết vâng lời. Còn tự ý biến trở về nữ thần hình thái. Cái kia tử phát bay tán loạn trường cùng mắt cá chân, cái kia ăn mặc quần áo bó đem chật ních bộ ngực pha cờ hoa phình gì đờ. Quên đi, ngược lại cu nở dê không nghĩ đến trái tim của ngươi. Ta cu nở dê là cái người rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trên mặt có nụ cười, nhưng nụ cười là như vậy chẳng ghét. Ra sao nữ nhân đang giá kết giao tâm, mà ra sao nữ hại nhưng là chỉ cần giữ lấy liền đầy đủ. Chuyện như vậy ta nhưng là hiểu, dù sao nữ nhân nhiều như vậy, nếu như không phân chia một tí người nhưng là sẽ mệt chết đây. Cái gọi là công bằng thần mã chuyện như vậy ta có thể không làm được. Nói cách khác na nở dê tuyệt đối là này một loại chỉ bị giữ lấy người lạc tuy nói vẫn luôn biết, nhưng hay vẫn là hội căm tức á bởi vì vẫn luôn bị không phải người đối xử hiện tại càng bị đối phương đem lời nói tự đáy lòng đều nói ra. Cho nên nói ạ ghệ mì dê tô đột nhiên nắm cằm của nàng. Cho nên nói không nên như vậy dễ dàng biến thành chỉ bị ta chiếm đoạt có loại hình nha, bởi vì chỉ là giữ lấy ta nhưng là sẽ không giống là hiện tại tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy, tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đến no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Đây là ý gì chẳng lẽ nói hắn ở cho thấy kỳ thực na nở dê tựa hồ cũng thật là như vậy, gì đờ chính mình cu nở dê cảm giác mình rất nhiều lần cầm binh khí tay suýt chút nữa tay hoạt. Hoặc là muốn công kích đối phương cho hắn tới một người một đòn tối hậu loại hình cử động đều bị hắn phát hiện. Nhưng hắn tựa hồ còn thật không có dành cho quá to lớn xử phạt, nói thí dụ như làm cho nàng trực tiếp từ giết cái gì. lại như là cho NaNZ rất nhiều cơ hội rất nhiều thời giờ như thế. Chủ nhân của chính mình là cái ra sao mặt hàng NaNZ đương nhiên rõ ràng, NaNZ còn giúp trợ hắn tập kích rất nhiều đẹp đẽ nữ sinh, vì lẽ đó ở vẫn theo hắn thời điểm, NaNZ lì hệ nở biết dô ý người đàn ông này là kẻ cặn bã. Nhưng mà người như vậy cha nhưng còn nói xuất nghi tự ở đem rất nhiều thời giờ đều tiêu vào trên người nàng. Na nở dê kỳ thực cu nở dê là rất trọng yếu lời nói như vậy. Dì đờ không khỏi bắt đầu bảy muốn tám nghĩ ra đến. Mở đờ xạ quả nhiên hay vẫn là dễ ước hiếp và dễ lừa a mặc kệ mở đờ xạ vẻ mặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là ôm xạ cụ dạ đi trước một bước. Chỉ là vừa tới ỉn bờ biệt thự, hắn liền bị ngăn cản. Là người hầu gái. Hơn nữa còn là hai cái. Hai vị này người hầu gái hay vẫn là giống như trước đây, như thế cổ điển hầu như không lộ ra thịt trang phục, cũng cùng trước đây như vậy đem tóc cho hoàn toàn bọc lại. Muốn ngăn cản ta tuy nói không có cuối cùng mệnh lệnh lì ạt vẹo đem bờ ở cờ mệnh lệnh mà tự sát đi, nhưng hắn cùng ỉn bờ kết minh cũng là kết thúc đi. Hơn nữa có một cái Jin tỏ xả cả miêu nhị kết cục ở nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ bị hai người này người hầu gái mà bài xích đi. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ mới sẽ hỏi xuất lời nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì mạ tủ ra bị hủy như vậy nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một bên như trước là nói chuyện cũng không là phi thường lưu loát lời sợ dịch nhưng là dành trước nói rằng, tạ tạ ngươi, xỉn gì, ngươi là người tốt, cứu lì ạt vèo. In bỡ người hầu gái liền còn lại này hai con, xén lạ tính tình gắn bướng, mà lời sợ dịch bởi vì phải bị điều chỉnh thành chiến đấu loại hình. Cho nên nàng ở sinh hoạt phương diện này không phải quá am hiểu. Nhưng từ nàng bây giờ trong mì hệ NG lại nói ạ ghệ mì dễ tổ là người tốt. Người tốt thế à, hắn lại bị kẹp tóc. Mà một bên sẻn là cu NG là rất chăm chú cuối cùng, phi thường cảm tạ ngươi, mà tù xin gì. Nay một vị là cùng hắn từng có thân thể quan hệ đỏ mắt tóc bạc đẹp đẽ người hầu gái. Xin gì nơi này ở lầu 2 cửa sổ nơi đó, có một cái lam phát nữ sinh ở hướng về hắn vây tay. Đó là Caster. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết rồi tại sao hai vị này người hầu gái lại hướng về hắn cảm kích nguyên nhân. Mới Caster đem không có bị ngụy hồ lì gờ giật thôn vệ hoàn toàn lì ạt vèo dẫn theo trở lại, bị ỉn bờ người hầu gái môn cho rằng là cứu na nờ dê. Bởi vì lì ạt vèo là hồ lì gờ gieo lọ chứa, nếu như muốn đối với lì ạt và không đúng sẽ trực tiếp giết chết lì ạt vèo. Mà không phải như là như bây giờ đưa nàng mang về. Tuy nói hiện tại lì ạt và cu nở dê thoi thoát. Jin ta đem nàng chôn đến phương kỳ City mà bên trong linh mạch nơi nào đây, làm tỏ xạ cả ra người thừa kế, vốn là chỉ cần đưa nàng chôn ở linh mạch lý 2 giờ sẽ một lần nữa khôi phục ma lực mà nhảy nhót tương bừng lên. Nhưng mà cả sợ như là phát hiện cái gì bí ẩn như thế, Jin đối với linh mạch lý ma lực tốc độ hấp thu nhưng không phải như vậy, bị bài xích, nhưng bởi vì có tỏ xạ cả ra ma thuật chạm trổ nguyên nhân. Vì lẽ đó vẫn tính là bị tiếp thu, nhưng hấp thu cùng khôi phục tốc độ thông thả rất nhiều, chí ít cần một toàn bộ buổi tối. Caster nói linh mạch kỳ thực là phụ kỳ City ma lực ẩn chứa rất nhiều địa phương giàu, mà nơi này lệ thuộc vào tỏ xạ cả gia quản hạt, cho nên nói làm là chủ nhân, bị đà tờ ở nơi đó có thể rất nhanh bổ sung ma lực. Cho nên mới phải có đem gìn tỏ xạ cả chôn lên nói chuyện. Thế nhưng... NaNZ người chủ nhân này nhưng không bị tiếp nhận mà cái này rất có thể nói Jin tỏ xạ cả kỳ thực giống như mạ tủ xạ cụ dạ, đều không phải nguyên bản gia tộc hải tử, các nàng đều là con nuôi. Jin tỏ xạ cả là dưỡng nữ cũng không có tỏ xạ cả ra huyết mạch. Chuyện như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên biết Jin tỏ xạ cả tại sao không bị tỏ xạ cả gia tộc linh mạch tiếp nhận nguyên nhân. Bởi vì NaNZ... vốn là không phải tỏ xạ cả ra người. Tối đa chỉ là dòng họ tỏ xạ cả mà thôi. Chương 79, người muốn đặc xạ cụ dạ còn có rất nhiều. Trung. Ở đem hồ lì gờ gieo mảnh vỡ thả vào thân thể sau đó ạ ghệ mì dây tổ phải đến ký ức. Đồng dạng cu nờ dê là hồ lì gờ gieo ký ức, ở nó còn không có trở thành mảnh vỡ còn không có bị xạ bờ dùng thể ước thắng lợi chi kiếm phá hỏng ký ức. Hắn xem đến ở kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ còn chưa tới hồ lì gờ dẻo nội bộ trước chuyện đã xảy ra. Hồ lì gờ dẻo biến ảo người hỏi do vấn đề, cùng với hồ lì gờ dẻo tác dụng cùng nó vì sao như vậy bẩn thỉu. Hắn đều nhìn thấy. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là xác nhận Jin tỏ xạ cả, mặc dù là Jin nhưng kỳ thực cũng không phải tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả con gái, hắn chỉ là mới đương cha mà thôi. Lì ạt vèo đâu ạ ghệ mì dạy tổ hỏi ỉn bờ lý tiểu công chúa. Na nở dê bị ngụy hổ lì gờ dẻo tập kích, hơn nữa liền bờ ở cờ cu nở dê trước một bước ngỏng rồi. Thân thể của nàng do ma thuật đường về ta ho thành, còn ở tử cung lý thời điểm liền tiếp thu quá vô số lần ma lực làm cho thẳng, làm hổ lì gờ dẻo lọ chứa mà sinh. Cho dù là lần này không tham gia hổ lì gờ dẻo chiến đấu cũng sẽ ở một năm sau liền bởi vì không chịu nổi quá nhiều ma thuật đường về mà bỏ xuống. Ỉn bờ là cái lãnh khốc thế gia, đối với không có tác dụng nhân tạo người luôn luôn là tiến hành xử lý xong cũng chính là giết chết. Mà như là xén là cùng lời sơ dụng chính là khá là may mắn, có thể ở lì ạt vèo bên người. Thân thể của nàng có tan vỡ dấu hiệu, nhưng bị ta dùng ma thuật một lần nữa cố định đi, cũng không biết có phải là na nở dê may mắn, nguyên bản thân thể của nàng bị cứng rắn cải tạo do ma thuật đường về ta ho thành, tạo thành gánh nặng rất lớn, nhưng lần này, đang bị suýt chút nữa thì hút khô tình huống dưới. Trái lại là nhân họa đắc phúc đang bị ta cố định ma thuật đường về tình huống dưới được tu sửa. Đưa nàng điều chỉnh đến bình thường ma thuật sư cha nở dê thà y, sẽ không bởi vì căng nứt mà làm cho tuổi thọ tiêu giảm. Ỉn bờ ma thuật trình độ không là phi thường cao, loại này sang bậy còn không bạo thể thực sự là quá kỳ lạ. Na nở dê vừa nói, tựa hồ còn có một chút điểm cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, na nở dê nhưng la mẹ y, trong truyền thuyết phản bội ma nữ. Trong truyền thuyết ma thuật sư, hơn nữa còn là thần đời sau, nếu như nói Na Nở Dê muốn trở thành phép thuật sư thứ ba, như vậy không có mấy người có thể nói thứ hai, càng không cần phải nói là đệ nhất. Nhân vì cái này người, nhưng là có thể sử dụng khiến người ta phản lao hoàn đồng nghịch thiên ma thuật nha. Tuy nói đi đánh cướp anh hùng vương như thế có thể được trường sinh bất lão dược, nhưng mà đi lấy đồ của người khác xa xa không có bên cạnh mình thì có người có thể chế tác được cho nên nói. Phản bội ma nữ có chỗ nào là không tốt đâu, rõ ràng chính là bảo mà đa tạ ngươi, mẹ ỉ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không nhịn được ôm lấy Na Nở Dê. Lại một lần nữa, rõ ràng đã cách 10 năm, nhưng ở ạ ghệ mì dê tổ trải qua trong kỳ thực chỉ là một thời gian 2 tháng, ôm Na Nở Dê thân thể mềm mại hoàn toàn liền hay vẫn là nhiệt luyến cha Nở Dê tha y trước tiên đi phòng khách chờ ta sau đó ta có lời cùng ngươi nói. Đây là như là ám chỉ cái gì? Tinh linh công chúa đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Càng không cần phải nói lúc trước hay vẫn là bản thân nàng chủ động nói. Ta chờ ngươi xin gì gò má vi vi ửng hồng, nhưng ngày xưa công chúa nhưng là rất chủ động. Đi về phía trước mấy bước nhưng lại lui về phía sau nhìn vẻ mặt của hắn vừa giống như là có cái gì do dự như thế. Đương nhiên là do dự. Hắn cùng Na Nở Dê lúc trước cu Nở Dê định ra quá muốn bỏ trốn ước định, nhưng kết cục nhưng là hắn đánh vỡ ước định. Chỉ để lại Na Nở Dê một cái người. Na Nở Dê nhất định sẽ lo lắng này có phải là như trước đang nằm mơ đi. Nam mơ, hệ ạ ghệ mì dê tổ mỗi ngày buổi tối đều sẽ. Trong ngộng hắn chính là nà mờ ơ hắn suy nghĩ các nhân vật chính nên làm ôm ấp để về mộng. Hắn rất ít hội làm không tốt ngộng, ngoại trừ vừa bắt đầu ở ghi tịp giáo lý làm con cờ thí thời kỳ hội buồn phiền sợ sệt ở ngoài. Hiện tại không, từ khi gặp phải gạ xài rủ nổ sau đó thì sẽ không có cảm giác như vậy. Luôn cảm thấy chỉ cần có Na Nở Dê sau đó liền không cần lại sợ hãi. Juno ở trong lòng hắn vị trí thì tương đương với hắn ở mẹ ỉ trong lòng vị trí đi. Hắn hầu như không thể tưởng tượng nếu như không có Juno sẽ biến thành ra sao, nhưng cả sợ nhưng tại quá khứ thời đại kia lý vẫn luôn không có hắn. Chúng ta gặp gỡ, nhất kiến trung tình, này đều là vận mệnh nha. Na Nở Dê làm bói toán vì lẽ đó tin tưởng nhất kiến trung tình. Tin tưởng đây là vận mệnh. Nhưng hắn cái này bị Na Nở Dê mang tới vận mệnh vầng sáng nam nhân nhưng nghi kỵ Na Nở Dê, phản bội cùng Na Nở Dê ước định, Na Nở Dê nhưng vẫn còn đang chờ đợi. Dù cho là hiện tại, sự xuất hiện của hắn Na Nở Dê cũng sẽ lo lắng có phải là ngộng. Hắn là cùng gì đỡ đã nói hội cho các nữ sinh phân chia suất nặng nhẹ suất đến, nhưng mặc kệ nói thế nào, này một vị nhượng hắn nhất kiến trung tình nữ nhân tuyệt đối là sẽ làm hắn lưu lại lượng lớn thời gian mà làm bạn người. Nhất kiến trung tình trung hay là mặt, là khí chất, nhưng thời khắc này hắn là rõ ràng, hắn hiện tại trung chính là tình. Chỉ bất quá hắn nhượng mẹ ỷ trước tiên đi chờ hắn, ngoại trừ chính hắn muốn đi tẩy một cái tắm nước nóng trùng một tí nước bùn ở ngoài, còn có chính là cần phải đi thấy một cái người. Inber tiểu công chúa Lì Ảt Mẹo. Na Nở Dê quả nhiên là bị cứu trị quá, ăn mặc nhạt màu trắng tiểu váy ngủ nằm ở đại đại màu đỏ trên giường. Khả năng này là Na Nở Dê mụ mụ giường, cho nên mới phải như thế đại. Nhưng nàng nhưng rất yêu thích ở lại đây, liền khoe miệng đều còn kiểu. Lì ạt vèo rất đáng yêu, hoặc là nói ỉn bờ nhân tạo mọi người đều rất đẹp, tóc bạc trước mắt đây chính là hắn món ăn. Hắn nguyên lai chỉ là muốn nhìn một chút tình huống của nàng, nhưng nho nhỏ lì ạt vèo trải qua tỉnh lại. Lông mi rung động mấy lần, trong suốt mà trước sắc con người mở ra. Hóa ra là xin gì ca ca à, nếu xin gì ca ca xuất hiện ở đây, nói cách khác ta bị xin gì ca ca cứu đây. Mà xỉn gì ca ca cu nở dê được này dối trá hồ lì gờ dẻo đi na nở dê là nhân tạo tiểu hồ lì gờ dẻo, đương nhiên biết sứ mạng của chính mình, vì lẽ đó xạ cụ dạ loại kia bị ô nhiễm hồ lì gờ dẻo trong mắt nàng chính là dối trá. Là được đây, ngay khi cánh tay của ta lý. Ta A, đem hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ từ xạ cụ dạ nơi đó rút ra đây. Nói như vậy KKQNZ muốn trở thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa à con đường này nhưng là không phải nhận được cứu viện nha. Na NZ nói như vậy, so với cùng xạ cụ dạ đối thoại ngữ khí nhưng là hảo không chỉ là một phần nửa điểm. Ta biết, thế nhưng, Lì ạt và QNZ không phải như thế à, ngươi là tiểu hồ lì gờ dẻo mà ta nhưng là hắc cám hồ lì gờ dẻo, không phải hẳn là càng thêm thân mật à. A thuyết pháp như vậy Lì ạt và hay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Na nở dê là tiểu hồ lì gờ dẻo, mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là hồ lì gờ dẻo, nhưng hắn nhưng còn năng lực vi bật cười, không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Na nở dê là nhận mệnh mới như vậy, thế nhưng này một vị xỉn dị ca ca quả nhiên không hổ là xỉn dị ca ca. Như vậy hiện tại ca ca muốn phải làm sao đâu, chờ hồ lì gờ dẻo chiến tranh lại bắt đầu lại từ đầu à, này hỏi dò. Đúng là nhượng ạ ghệ mì dê tổ trầm mặc một chút. Hắn cu nở dê đang hỏi phải làm sao đâu, trước tiên đi tìm mẹ ý trùng ôn chuyện tình, sau đó ngày thứ hai. Nhưng bây giờ đối với nhưng la lì ạt vèo đây. Hắn vuốt đầu của nàng, nhượng mái tóc dài màu bạc từ trên ngón tay của chính mình lướt qua. Ta a hồ lì gờ dẻo là hẳn là nhượng nó giáng lâm, thế nhưng trước đó, ta a chỉ là muốn đi giúp lì ạt và tìm mụ mụ mà thôi. Yêu ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất quay về cái này, bạch tuyết rôn nở dê như bé gái lộ ra chân trinh có thể được xưng là nụ cười từ ái. Lì ạt bèo mẫu thân đại nhân nho nhỏ nữ hài tựa hồ là rơi vào trong hồi ức. Chân lý chi thư không nói lời nào, chính nó cũng biết, nó nhất là biết, biết này tên xấu xa à, nhưng la sẽ không dừng lại. Mặt khác nhớ kỹ, thời gian này điểm. Lần sau chúng ta phải xuyên qua trở lại này một cái điểm bởi vì đều là phệ thế giới. Nếu như thời gian tạm dừng như vậy là toàn thế giới thời gian đều tạm dừng. Vì lẽ đó hắn phải xuyên qua hồi thứ tư chiến mà này một cái thời gian điểm là không cách nào tạm dừng. Vì lẽ đó phải nhớ kỹ cái này điểm, lại xuyên qua trở lại. Bởi vì mẹ y là không thể chịu đựng không có hắn thế giới đang ở mà chuyện như vậy hắn cu nở dê làm không được. Vì lẽ đó có thể làm chỉ có là làm cho nàng không cảm giác được cờ hắn đã từng rời khỏi. Trái tim đang nhảy nhót, hệ ạ ghệ mì dây tổ như là lại tìm về đã từng còn có thuần lương tâm như thế. Liếc mắt nhìn hoàn toàn rơi vào giấc ngủ trong ngày xưa công chúa, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt cũng sẽ trơn lên ôn nhu. Chương 80, người muốn đặc xạ cụ dạ có rất nhiều. Hạ, lại như là ở trong mơ như thế. Rõ ràng trải qua đã biến thành tuyệt vọng. Nhưng luôn cảm thấy bị ấm áp thân thể vây quanh. Lại như là cô đơn như vậy một giọt nước trực tiếp hòa vào mới vừa phao ấm áp sữa bò lý như thế, đều sắp muốn không tìm được chính mình ở nơi nào. Xạ cụ dạ không muốn tỉnh lại, cu nở dê không muốn tỉnh lại. Nhưng nàng nhất định phải tỉnh lại. Na nở dê còn không có nói cho ca ca sự kiện kia. Na nở dê mở mắt ra, lần này con mắt là màu xanh lam, không còn là tóc bạc mà trước sắt chi mâu. Bởi vì cuối cùng hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ từ trên người nàng lấy đi đây, hơn nữa tình cảm tiêu cực môn lại đã biến thành đặc xạ cụ dạ, vì lẽ đó hiện tại xạ cụ dạ nội tâm là trống trải. Nhưng mà lại như là buồn phiền đều bay đi như thế, na nở dê vẫn như cũ hội khổ não, tự trách cùng bi thương cùng với không biết như thế nào đi đối mặt. Không biết như thế nào đi đối mặt ca ca hải tử liền như vậy ném mất sự tình. Tình rồi lại như là bị ấm gió thổi qua giống như vậy, xạ cụ dạ vào lúc này mới biết mình bị ai ôm vào trong lòng, bị ai dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói chuyện. Ca ca trong mắt màu xanh lam trong chứng kiến chính là vẫn muốn ca ca, xạ cụ dạ nhưng là dịu dít khóc. đúng xin lỗi ca ca cũng không biết na nở dê ở chỉ phương nào diện xin lỗi. Đều là vấn đề của ta, đều là vấn đề của ta, giống như là muốn tan nát cõi lòng giống như vậy, gào khóc trái lại trơn nên càng thêm lớn tiếng. Nếu như là hồ lì gờ dẻo, ta trải qua từ xạ cụ dạ trên người đưa nó lấy ra, vì lẽ đó không cần lo lắng. Hồ lì gờ dẻo na nở dê vẫn luôn không muốn hồ lì gờ dẻo, nếu như có thể cho ca ca như vậy tốt nhất, na nở dê mong muốn không, na nở dê mất đi nhưng là nước mắt của nàng không có đỉnh. Không chỉ có là không có đỉnh trái lại là càng thêm tan nát cõi lòng. Không phải cái này mà là cùng ca ca hải tử không có. Hai tay nắm lấy ạ ghệ mì dệt tổ áo sơ mi liền giống như là muốn vỏ nát. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là ngừng một chút. Hải tử. Ngươi nói hải tử là đùa giỡn à, đang không có trở thành nhân vật chính chức có thể đều là không thể mang thai không, khiến người ta mang thai đây. Đây là bi kịch giả thiết. Nhưng tương tự cu nở dê thuận tiện hắn, vì lẽ đó mỗi một lần đều là trực tiếp trong suất, mà không phải ở ngoại diện cái gì. Vì lẽ đó, còn không là nhân vật chính hắn A nhưng là sẽ không để cho cô gái mang thai. Sạ cu dạ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không thể ta chỉ cùng ca ca cùng nhau quá, căn bản không có cùng nam sinh khác tiếp xúc. Mà sạ cu dạ như là bị nghi ngờ giống như vậy, lập tức đình chỉ gào khóc. Trải qua không phải nắm lấy áo sơ mi của hắn mà là trực tiếp nắm lấy y phục của hắn. Không, điểm này ta không có hoài nghi ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh không khỏi trì hoãn, xạ cụ dạ bị chồng vào hồ lì gờ dẻo mảnh vỡ là trải qua bị ô nhiễm quá, đồng thời xạ cụ dạ cũng là bởi vì có bị ô nhiễm mặt trái tâm cho nên mới phải nhượng ngụy hồ lì gờ dẻo sinh ra. Mà nay một mặt trái trong lòng rất khả năng chính là như vậy sản sinh. Nói thí dụ như nghi kỵ cái gì? Mới vừa từ mẹ ỷ trên người được nghi kỵ giáo huấn này ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại chính là mẫn cảm kỳ. Vì lẽ đó lập tức liền đem xạ cụ dạ hành vi liên nghĩ tới đây. Ta chỉ nói là hiện tại ta nhưng là không thể để cho ngươi mang thai ạ ghệ mì dạy tổ giải thích nói rằng, biết nhục đều không có, đương nhiên không thể lưu lại huyết thống thần mã vậy tuyệt đối là rất đau đớn tự tôn một chuyện, nhưng hắn lại không phải sau đó không được. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng biết có Jin cùng xạ cụ dạ cơ chứ không? Ký chủ, đó là hài tử của ngươi nha nhưng mà trong lòng nhưng vang lên, đó là chân lý chi thư âm thanh. Hài tử của ngươi nha. Hắn hội có hài tử, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng một câu nói này đó là hài tử của ngươi nha. Đó là chỉ xạ cụ dạ à xin lỗi ca ca ta vốn định đã sớm muốn nói cho ngươi vừa sợ ngươi không cho phép, cho nên mới không có trực tiếp nói cho ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới liền như vậy bị đâm xuyên qua mà xạ cụ dạ vẫn như cũ là khóc không thành tiếng. Khóc không thành tiếng. Đâm thủng. Na nở dê bị đâm xuyên qua, vì lẽ đó hải tử rơi mất. Vân vân. Hệ ạ ghệ mì dê tô đột nhiên cảm giác thấy cảnh tượng này ở nơi nào từng thấy. Không phải là ở ngụy hồ lì gờ dẻo nội bộ chứng kiến này một cái à chứng kiến đặc xạ cụ dạ muốn tập kích gỗ nùa lịt tợ phản mà bị giết cuối cùng ở Hồng A thần đến một đao mà đánh lén thành công cảnh tượng đó à vào lúc ấy là có một cái đặc xạ cụ dạ bị đâm xuyên qua cái bụng sau đó ngã xuống. Hóa ra là như vậy. Xạ cụ dạ là cho rằng cái kia bị đâm xuyên người chính là Na Nở Dê à, cho nên mới phải cảm thấy hải tử không có đây. Thì ra là như vậy. Như vậy ở cái vấn đề này trước ngươi có phải là còn ẩn giấu ta một chuyện xấu tâm địa ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên không thể nhanh như vậy liền nói cho xạ cụ dạ đáp án, mà là nhân cơ hội hỏi ra cũng coi như là thuận thế hỏi ra hắn cho tới nay lưu ý vấn đề. Tại sao vào lúc ấy ngươi muốn làm xuất như vậy vẻ mặt, chính là như vậy cần ẹ mì dạ xì dịp tại sao muốn tách ra ánh mắt của ta hai tay của hắn hoàn toàn đặt ở xạ cụ dạ trên bả vai, xạ cụ dạ kỳ thực là thuộc về khá là xấu loại kia. Chỉ là như vậy đè lên bờ vai của nàng cảm giác Na Nở Dê liền muốn ngã xuống như thế. So với gào khóc xạ cụ dạ giờ khả cờ Na Y ạ ghệ mì dạy tổ thái độ tựa hồ muốn càng thêm kích động. Phản ứng của hắn càng to lớn hơn. Phản ứng của hắn hội càng lớn, hơn xạ cụ dạ xuất hiện ở ẹ mì dạ trạch hắn cũng không cảm thấy có vấn đề, bởi vì đó là nguyên tắc, đang không có ngoại lực quấy rầy dưới nội dung vở kịch chính là hội hướng về nguyên tắc trong phát triển. Hơn nữa cái nào một cái nhưng là ẹ mì dạ xì dịu, trong truyền thuyết người hiền lành, hắn không giống như là người như chính mình cha, vì lẽ đó cho dù là có cô gái khả ái tới nhà cu nở dê sẽ không cảm thấy quá bất ngờ còn đối với cô gái tay máy tay chân loại hình. Thế nhưng, hắn không cách nào khoan dung nhưng là xạ cụ dạ tránh khỏi hắn. Ở gặp lại gặp gỡ trong nháy mắt tránh khỏi hắn ánh mắt, lại như là làm đối lý sự tình như thế. Này lại như là phản bội như thế. Xạ cụ dạ trải qua cô không được khóc nỉ non, na nở dê làm sao cu nở dê không hội phát hiện ca ca của chính mình cha nở dê tha y ẹ mị dạ học trưởng na nở dê như là ở hồi ức như thế. Ca ca là nói 10 năm sau ca ca lại xuất hiện lần đó à, ta không có tách ra ca ca ánh mắt. Không có tách ra. Nếu như không có tách ra tại sao còn muốn túi đầu a, vậy thì là phản bội rồi. Hai tay lắc bờ vai của nàng, xem ra là như vậy không săn sóc. Nhưng xạ cụ dạ nhưng hồn nhiên không thèm để ý bởi vì na nở dê nhận ra được ca ca lưu ý chính là chuyện này. Vào lúc ấy tách ra ca ca ánh mắt bởi vì na nở dê túi đầu. Bởi vì ta căn bản liền không biết làm thế nào mới tốt. Ca ca trong ánh mắt, lại như là không có ta cũng như thế, rõ ràng đang gọi tên của ta, nhưng cũng như là không có ta cũng như thế. Ta căn bản liền không dám ngẩng đầu lên. Là bộ dáng này à ạ ghệ mì dây tổ hỏi không phải xạ cụ dạ mà là chân lý chi thư. Hồi ước một tí, ký chủ tựa hồ còn đúng là ánh mắt của ngươi vấn đề. Coi thường không nhìn. Mà ở ngươi thấy xạ cụ dạ trong ngáy mắt, Na nở dê trước một bước nhìn thấy ngươi. Rời ạ ạ ghệ mì dạy tổ hiện đang muốn mắng người, nói cẩn thận không có nghi kỵ cơ chứ lúc trước hắn là biết được xạ cụ dạ chạy đến ẹ mì dạ trạch mà tức giận không nớt, vì lẽ đó càng là nghĩ nếu như xạ cụ dạ phản bội hắn hắn liền tuyệt đối muốn trả thù loại hình, cho nên mới phải không tự chủ được mang tới phẫn nộ lạnh nhạt ánh mắt. Nhưng cũng bị xạ cụ dạ hiểu lầm. Ánh mắt thứ này là một người hợp lệ người cặn bã quả nhiên là không có thể tùy ý đem nội tâm ánh mắt biểu lộ ra, không phải vậy rất dễ dàng như là như bây giờ bị người khác hiểu lầm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trầm mặc một hồi lâu, mà xạ cụ dạ cu nở dê không tiếp tục khóc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vấn đề xem như là hoàn toàn hỏi xong. Mà xạ cụ dạ vấn đề, hài tử không chỉ có là không có đi trái lại còn thu hoạch rất nhiều đặc xạ cụ dạ. Lại như là như bây giờ. Ở xạ cụ dạ trước mắt, xuất hiện thật nhiều cái nắm giữ giống như nàng dung nhan tóc bạc trước mắt nữ sinh. Thục xưng đặc xạ cụ dạ. Sức chiến đấu tuy rằng không đủ năm, nhưng nhân số vô cùng đến, bởi vì có rất nhiều. Chương 80, lừa người người là nữ nhân. Keo ly hạ xuống nhanh hạ xuống chờ đã ha ở một đám tiểu đồng bọn khuyến khích dưới. Một cái có phân nhánh ra con nhím đầu đem ra dè sái đen xì ước chừng là 12 tuổi khoảng chừng bé trai ở cao cao trên nham thạch lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên vọt xuống tới. Đứng ở mặt khác một chỗ trên nham thạch, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thả xuống kính viễn vọng, hắn trải qua xác định người, cũng thật là khó chịu a. Tuy nói này xác thực là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, nhưng tựa hồ là đến quá sớm. Hắn đứng ở chỗ cao mà nhìn chính là từ trên nham thạch nhảy xuống thủy kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ, hay vẫn là tiểu hài tử kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ. Đồng dạng, ở còn không có tiến vào hồ lì gơ dẻo nội dung vợ kịch trước, hay vẫn là nho nhỏ kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ trên đầu cũng đã có nam bội vầng sáng. Rời đi về thời điểm ạ ghệ mì dạ tổ liền để dù nổ mở đường mang theo hắn đến kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ vị trí bôn nở trận chiến thế giới. Mà này trải qua không thể nói là tựa hồ là quá sớm mà là thật sự quá sớm. Hoàn toàn chính là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ hay vẫn là tiểu hài tử cha nở dê tha y mà chờ liền đi một chuyến uổng công. Dù sao hắn a có thể không có hứng thú ở thế giới này chờ đợi mười mấy 20 năm mới có thể chờ đợi đến kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cho gọi ra xạ bở sau đó được nhân vật chính vầng sáng. Nhân vật chính vầng sáng có hai loại thu được phương pháp. Một trong số đó chính là hắn vẫn sử dụng, phá hoại nội dung vở kịch, phá hoại các nhân vật chính kỳ ngộ mà chính mình đến làm nhân vật chính sau đó một cách tự nhiên được nhân vật chính vầng sáng tán thành. Nhưng còn có càng thêm nhanh và tiện, vậy thì là chờ nhân vật chính vầng sáng thành hình sau đó trực tiếp đi lược đoạt lại, một lần cướp đoạt này là có thể tránh khỏi rất nhiều muốn trở thành nhân vật chính mà không thể không trải qua sự tình. Chẳng hạn như là bây giờ kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ bởi làng bởi vì cha nghiên cứu mà bị phá hỏng hầu như không còn mà hát hóa giết cha trở thành chính nghĩa đồng bọn loại hình nội dung vở kịch. Hắn nhưng là người xấu, chính nghĩa đồng bọn thần mã, không có chút nào muốn đảm nhiệm, cái gọi là người xấu chỉ cần ở chính nghĩa đồng bọn muốn chính nghĩa thời điểm đem hắn giết chết là tốt rồi. Vì lẽ đó ở chân lý chi thư vạch ra muốn trở thành thế giới này nhân vật chính lại muốn đi một lần kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ lịch trình sau đó, ẹ ạ gệ mì dạ tô lập tức lựa chọn từ chối, còn không bằng trực tiếp nhảy lên thời gian đến cướp đoạt hắn vầng sáng tốt. Keo ly nhượng ngươi đợi lâu rồi mà vào lúc này tựa hồ là có người đang gọi kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, không phải gọi hắn là kỳ dị sủ gù mà là keo ly. Đó là một chiếc dừng lại xe dịp. Lái xe chính là cái cùng đảo trên người như thế sái ngăm đen nhưng khỏe mạnh màu da nữ hải. Nên tính là nữ hải, nàng xem ra so với kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ lớn hơn 2-3 tuổi hơn nữa thân cao cù nở dê cao cái trước đầu, là một cái nữ hải. Từ không chút nào che lấp nụ cười, từ nhô lên lún đồng tiền, từ trong suốt mà ánh mắt sáng ngời có thể thấy được, đây là một cái hoạt bát rộng rãi cô gái. Sơ lì chơi đùa bọn nhỏ gọi ra tên của nàng. Nan nở dê là tới đón kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đi ẹ mì dạ cụ trận phòng nghiên cứu. Ẹ mì dạ nọ gì cả tạ là đời thứ 4 ẹ mì dạ ra ma thuật sư. Hắn hiện tại tận sức ở nghiên cứu hấp huyết quỷ, cũng chính là chết đồ. Mà cái kia bị kêu là sở lì cô gái nhưng là đảo trên thổ người. Ẹ mì dạ cụ trận là ma thuật sư. Nan nở dê đối với ma thuật rất nóng trông, đồng thời cu nở dê rất có ma thuật năng khiếu, là ẹ mì dạ cụ trận nghiên cứu trợ thủ. Hiện tại chính ở đêm đã cùng bọn nhỏ hòa mình kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đón về. Đây là một rất có thể làm ra nữ hải ca ca hạ xuống nhưng mà ở nham thạch phía dưới cu nở dê có người đang gọi hắn. Đó là ở bên trong nước chơi muội muội. Lam phát lam mâu, xạ cụ dạ da re rất trắng, vì lẽ đó phối hợp màu đen bikini có vẻ đặc biệt bắt mắt. Mà hắn dù nộ mà, đương nhiên là bất kể là xuyên màu gì cũng đẹp. Đương nhiên hắn thích nhất chính là na nở dê không thủng thời điểm. Đúng là bờ lách xã bờ lại sẽ chủ động học xạ cụ dạ các nàng như vậy mặc vào áo tắm sau đó cầm vịnh rào cản phao ở bên trong nước khiến người ta kinh ngạc. Đang đùa thủy. Đúng, na nở dê đang đùa thủy, hơn nữa còn ở ăn mưa đá. Xạ cụ dạ, xin mời trở lại một chén, ta hội phi thường cảm tạ ngươi. Tại sao trên thế giới hội có mỹ vị như vậy đồ ăn, chỉ là khối băng liền có thể làm thành như vậy. Mới không phải chỉ là khối băng đâu xạ bờ tiểu thư lấy trên là xạ cụ dạ cùng xạ bờ đối thoại. Đang nhìn đến đặc xạ cụ dạ ở cùng ạ gệ mì dây tổ mở ra hiểu lầm sau đó xạ cụ dạ rốt cục có thể phóng ra tự nhiên có thể cảm hóa người nụ cười, mà không phải rụt rè khẩn cầu nho nhỏ nụ cười. Mà xạ bờ sẽ biến thành như vậy, không bằng nói là phá quán tử phá xuất. Nan nở dê không chỉ có là không có được hổ lì gờ dẻo hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy ngụy hổ lì gờ dẻo. Suýt chút nữa liền tuyệt vọng, hơn nữa còn bị ạ gệ mì dây tổ ràng buộc thỉnh thoảng đối với thân thể của nàng tiến hành một tí xâm phạm. Kiểu sinh hoạt này làm cho nàng cảm thấy không có hy vọng, vì lẽ đó ở xạ cụ dạ khuyên tự giận mình, cùng với thống khổ còn không bằng hưởng thụ lên. Nếu binh sĩ không thể lựa chọn quan trên như vậy không bằng đi đào móc một tí quan trên ưu điểm. Xạ bờ được kết luận đến không phải gì đơ bi quan như vậy, na nở dê chí ít nhìn thấy một tia nho nhỏ hy vọng. Nàng nhìn thấy ạ gệ mì dạ tổ năng lực bất cứ lúc nào xuyên qua thời không sau đó, xạ bờ liền rõ ràng. Na nở dê không nhất định là cần hố lì gờ dẻo, cần hố lì gờ dẻo chính là phải về đến thời đại kia, về đến chính mình còn không có rút ra cả lì bờ trước thời đại, để cho mình phạm sai lầm nhầm không tái phát sinh. Đây là na nở dê bi nguyện, mà điểm này ạ gệ mì dạ tổ hoàn toàn có thể làm được. Chỉ yêu cầu hắn là có thể. Đương nhiên có thể rồi. Chỉ cần ngươi có thế để cho giải tổ đồng ý, như vậy dù nổ có thể mang theo ngươi đi nha. Ở xã bờ đàng hoàng trịnh trọng xin nhờ thời điểm, dù nổ nhưng là lộ ra sảng khoái tâm nụ cười. Thật sự à như là bị mừng như điên đánh trúng giống như vậy, xã bờ vui vô cùng. Bởi vì ạ gệ mì giải tổ đáp ứng na nở dê. Ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta chờ ta mất hứng sau đó như vậy sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Mất hứng. Mất hứng là lúc nào đâu xạ bở không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá dài, nàng đều năng lực tới tham gia hổ lỷ gờ dẻo vì bi nguyện, có thể làm ra thể sống chết quyết tâm còn sợ chờ đợi sao cho nên nàng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Nhưng mà sự thực đâu kỳ thực dù nổ đang nói dối, anh Linh trở thành anh Linh thời đại môn đều bị thế giới ý chí cướp đi, chỉ là xuyên qua không qua đi, trừ phi thế giới ý chí thương lượng cửa sau, nhưng khả năng này thực sự là quá nhỏ. Cho nên nói dù nổ là ở lừa nàng. Chỉ là giúp nàng giải tổ lừa gạt một cái có thể làm ấm giường hơn nữa còn năng lực chơi cuộn tợ lệ cuối cùng còn có thể giải tổ tham gia hổ lỷ gở giữa chiến thời điểm tăng cường một cái không sai trợ lực. Juno tâm quả nhiên rất thâm trầm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ xưa nay sẽ không hoài nghi na nở dê. Vì lẽ đó ở đi tới nơi này để trong nháy mắt trước tiên cho gọi ra đến chính là na nở dê. Mà thứ hai muốn cho gọi ra đến nhưng là xạ cụ dạ. Na nở dê nếu muốn trở thành thứ hai dù nổ, như vậy cho nàng một cơ hội thì thế nào hướng hồ, thật xạ cụ dạ nhưng là so với đặc xạ cụ dạ môn hảo chơi nhiều rồi. Chương 81, này trương xạ bờ bán manh có thể nha y qua. Bãi cát, nước biển cùng với cây dừa thụ. Xanh thẳm loáng một cái nước biển, mát mẻ xúc cảm, này xác thực là cái nghỉ phép địa phương tốt. Chờ đại ả ghệ mì dệt tổ hướng sau thối lui, sau đó đột nhiên một cái súng kích. Trực tiếp từ phía trên hạ xuống, dầm một tiếng nhảy vào trong nước, lập tức bắn lên một mảnh bọt nước. Nước biển nhẹ nhàng khoan khoái lập tức dâng lên thân thể. Mà chỉ có mỏng manh vải vóc che lấp thân thể cu nở dê dính vào, từ ngay phía trước, ngực cùng ngực đụng chạm. Quả nhiên, đến cạnh biển chính là tốt. Tuy nói hắn trải qua là bách nhân trạm đều muốn trở thành thiên nhân trạm, có thể nói đối với phương diện nào đó sự tình trải qua đại sư. Nhưng kẻ này liền dường như xạ hệ cổ nói như vậy, cho dù là mỗi ngày đều đang luyện đao, mà mỗi một ngày chiêu số đều là giống nhau, vẫn như cũ sẽ không cảm thấy mất hứng. Hắn đối với nữ nhân cu nở dê xưa nay sẽ không chán ghét. Chẳng hạn như là nho nhỏ này va chạm, đều như cũ sẽ cho người động lòng. Quả nhiên thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp cái gì cao nhất đang nhìn đến cạnh biển, bãi cát, còn có cây dừa thụ thời điểm. Hệ ạ ghệ mì giải tổ làm sao thường không phải là không có dừng lại chơi đùa tâm thái, cho nên mới phải chạy đến chỗ cao chuẩn bị nhảy cầu chơi. Tuy rằng vẫn đang làm kẻ cặn bã sự tình, nhưng không có thể phủ nhận chính là hắn cu nở dê là vẫn luôn ở truy tìm nhân vật chính vầng sáng mà không thư giãn, vì lẽ đó đang nhìn đến có thể thư giãn cơ hội thời điểm hay vẫn là lặng lẽ chôm lại. Hơn nữa không chỉ là hắn, Juno cùng xạ bờ các nàng cu nở dê là rất sung sướng. Xạ bờ ngươi như là đều chưa từng ăn cơm no như thế, thì có như thế đói bụng ạ ạ ghệ mì giải tổ nằm nhoài dù nổ bả vai nhìn đang lấy một cái nhanh chóng tốc độ giải quyết đi điệp cao cao mưa đá xạ bờ, vốn là đem vịnh rào cản lấy ra chỉ là sợ không có tới chơi quá thủy xạ cụ dạ không biết bơi, nhưng hiện tại xem ra đúng là biến thành xạ bờ dựa vào, na nở dê lại không biết bơi đương nhiên căn cứ lời giải thích của nàng là, na nở dê đã từng thử nghiệm đem thân thể chìm xuống. Nhưng chung quy là không có chân. Chính bơi quá. Bởi vì thân là quốc vương, Nan Lở Dê cũng không có ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người quốc dân trong ánh mắt cởi xuống quần áo dũng khí, hơn nữa cu Lở Dê sẽ không được phép. Ở Nan Lở Dê thời đại còn không có áo tắm thứ này, cho nên nói nữ tính môn hầu như là không bơi. Nan Lở Dê tự nhiên cu Lở Dê không có như vậy kinh nghiệm. Mà ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt lại không phải lựa chọn liền thể tương đối bảo thủ áo tắm mà là khiêu gợi bikini. Nay còn phải là na nở dê thường thường bị ạ ghệ mì giật tổ thoát thành ba điếm, ba giờ thức, vì lẽ đó khá là quen thuộc ở cái này trang phục, cũng bị hắn gặp rất nhiều trở về, vì lẽ đó sẽ không như vậy thẹn thùng. Nhưng nói là không biết bơi mà chỉ có thể dựa vào bơi rào cản. Nhưng hiện tại nhưng một bên mang theo vịnh rào cản một bên nhưng có thể duy trì ăn lũ ONG cử động thực sự là quá lợi hại. Mà xạ cụ dạ nhưng là ở bên bờ giúp nàng rung động nước đá bảo cơ. Chỉ cần không hắc, xạ cụ dạ hay vẫn là rất nhân thê. Là một cái săn sóc muội muội. Nếu như không thể lấp đầy bụng, như vậy là không cách nào đánh trận. Đây chính là chí lý danh ngôn, vì lẽ đó không nên lo lắng ăn không vô, mà là vượt năng lực ăn mới càng tốt. Xạ bờ nói như vậy một mặt lẽ thẳng khí hùng. Nói ạ ghệ mì dê tổ đều thật không tiện đi phản bác na nở dê. Dù sao đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn nhưng là từ hắn nơi này truyền đi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, càng không cần phải nói người chủ nhân kia còn chính là hắn. Hơn nữa, xạ bờ cũng coi như là nỗ lực. Ở hắn đi tới nhảy cầu trước nhưng là trước tiên giáo dục một tí xạ bờ bơi. Xạ bờ khả năng là sợ thủy. Ở vừa hai chân bước vào nước biển biên giới thời điểm liền giống như là muốn nghỉ chân không đi rồi như thế. Ngươi sợ thủy thân là kỵ sĩ vương nếu như không sợ thủy, như vậy liền du cái vịnh cho ta xem đi hắn là nói như vậy, nhưng mà xạ bờ nhưng là rào một tí vì kỵ sĩ tên gọi trực tiếp du không, na nở dê trực tiếp đạp ở thủy trên, đạp tờ ơ thủy trên chạy hảo một đoạn đường. Nhưng này hoàn toàn liền không phải đang bơi lội ạ ghệ mì giật tổ đem xa bờ nằm lấy, nhưng không giống như là gì đỡ vận chuyển Jin như vậy trực tiếp giang ở đầu vai mà là đưa nàng thả nằm ở trong nước, hai tay ôm lấy hông của nàng, mà hắn đứng thẳng thân thể, chỉ là muốn làm cho nàng trước tiên học tập bơi thời điểm nên làm gì đong đưa tứ chi. Nhưng hắn tính toán nở sai lầm. Xa bờ ở lung tung giấy rùa. Trước mắt không phải thay đổi chìm xuống đến trong nước, mà là bằng tốc độ kinh người tiến vào trong nước xa bờ tàu ngầm hào. Nếu như buông tay, như vậy nhất định sẽ trực tiếp chìm đến đáy biển mà chi trả. Xa bờ đem khí lực đều dùng đang chống cự dòng nước trên, nỗ lực lung tung lẹ xẹt mà trở lại mặt bằng, nhưng trắng miệng rèn luyện đến mức tận cùng bắp đùi, không cho dù là hai chân cu nở dê không thể phát huy được tác dụng. Chỉ là không biết phương hướng tùy ý lẹ xẹt mà thôi. Thận xin gì, thủy thật là nguy hiểm chúng ta không nên đến trong biển đến mà đem thân thể của nàng hơi hơi nhắc tới, nhắc lên làm cho nàng ly khai mặt nước thời điểm. Này một cái xạ bờ cũng chỉ năng lực là xạ bờ mà không phải kỵ sĩ vương, bởi vì nàng đều nói ra như vậy từ bỏ. Kaka, không nên bắt nạt xạ bờ, cái này nước đá bảo cho ngươi vào lúc này hiểu ý xạ cụ dạ đến giúp đỡ. Na nở dê thu mua xạ bờ. Mà xạ bờ mặc kệ là muốn cấp tốc thoát đi bị giáo viên bơi hay vẫn là thật sự thích ăn đồ ăn vì lẽ đó lập tức bỏ đến vịnh giáo cản lý, mà kiên quyết từ chối học tập bơi. Liên liên đã biến thành hiện tại dáng dấp. Rõ ràng xạ bờ cùng xạ cụ dạ đều hát hóa quá, nhưng vì sao hiện tại ạ ghệ mì giật tổ ở dù nổ trong ngực nhìn này có chút ánh mặt trời chói mắt, vì sao các nàng bây giờ đều là như vậy long lanh. Này một mưa đá tri ân. Cảm kích khôn cùng. Mãi đến tận băng đều muốn khô kiệt sau đó, xạ bờ mới chưa hết thòm thèm đình chỉ. Tuy nói an tương không được, nhưng nàng sau đó vẫn rất có lễ nghi. Hay là hiện tại bày ra mới là một cái chân chính kinh ạt sủa bình thường hàng ngày. Tuy rằng ngày hôm đó thường tựa hồ là ly ăn không cách nào tách ra. Xạ bờ tiểu thư không cần khách khí như thế, còn có ca ca, người cu nở dê không nên liên tục nhìn chằm chằm vào xạ bờ khỏe miệng mưa đá tiết. Nếu như lưu ý, liền trực tiếp liếm đi hảo. Xạ cụ dạ đang mỉm cười, nhưng nói gì đó liếm đi cái gì hay vẫn là sẽ làm xạ bờ mặt đỏ. Na nở dê đến cùng là mới tới, tuyệt đối so với không lên không đáy tuyến này ạ ghệ mì giải tổ, không trinh tiết dù nổ còn có hay không tự mình xạ cụ dạ. Đối với xạ cụ dạ tới nói này cũng đã là na nở dê hạnh phúc. Có rốt cục thừa nhận yêu thích ca ca của nàng, mà cùng ca ca hải tử cu nở dê không có đi. Này đối với nàng mà nói trải qua là hạnh phúc lớn nhất. Cho nên nàng rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, chỉ cần ca ca muốn, chỉ cần na nở dê có thể làm được, như vậy na nở dê nhất định sẽ đi giúp hắn. Lại như là như bây giờ, giúp ca ca trợ công. Giúp ca ca sáng tạo cơ hội đi trêu đùa xạ bờ tiểu thư. Lại như là như bây giờ, ca ca bơi tới, xạ bờ mặt đỏ hồng. Rõ ràng na nở dê cảm thấy ca ca hội liếm đi miệng của nàng rắc nước đá bào tiết, nhưng mà không phải như vậy. Ca ca rõ ràng nhắm vào liền không phải mặt trên miệng mà. Ở trên biển vận động một phen, hệ hạ ghệ mì dây tổ rốt cục tiếp nước, mà sắc trời cu nở dê dần dần ảm đạm xuống. Xạ bờ nhưng là ở bên bờ có chút thật không tiện chờ dù nổ đưa nàng bị ạ ghệ mì dây tổ lấy xuống sẽ theo tay thả ở bên trong nước nội ý thì cho kiếm về. Mà đồng dạng. Tuy nói là chuẩn bị muốn học bơi, nhưng cuối cùng xã bờ hào vẫn không có hạ thủy trở thành tàu ngầm, lần thứ hai biến thành vịt lên cạn lên bờ. Liền áo tắm còn phải nhượng dù nổ hỗ trợ. Phi thường cảm tạ na nở dê ở hướng về dù nổ nói cảm ơn. Như là lại căn cứ kỵ sĩ lễ nghi nói ra cái gì bảo đảm như thế, mà ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy gã xài dù nổ cười khẽ chờ xã bờ đem bảo đảm nói xong, hắn đoán. Dù nổ trải qua tìm ra mặt khác một cái huấn đạo xạ bờ phương thức. Vậy thì là nhượng xạ bờ làm hết sức nợ ân tình. Tuy nói hắn đã nói chờ mất hứng xạ bờ sau đó hội đưa nàng trả về, nhưng chuyện như vậy chỉ là hắn nói hắn sẽ thả. Nhưng mà xạ bờ chính mình ghi nợ một đống lớn ân tình mà bị yêu cầu lưu lại như vậy liền không phải chuyện của hắn làm kẻ cặn bã đều là có kẻ cặn bã cách giải quyết. Các ngươi trước về quán trọ đi, ta còn phải đi công việc chính sự. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem đả tờ ở một bên quần áo một lần nữa đổi, lại đi lúc đi ra trải qua là buổi tối, bóng đêm tựa hồ có hơi lờ mờ. Nhưng càng là lờ mờ không phải là vừa thích hợp làm một ít trong bóng tối mới có thể chuyện đã xảy ra à. Chương 83, không đủ na nở dê đến ngủ. Rõ ràng trải qua là buổi tối, nhưng ao nhưng vẫn như cũ rất xinh đẹp, lại như là phát ra nhàn nhạt bảo quang ba o tha cờ hở. An mặc màu trắng áo đầm chạm ở bên hồ, Sở Lý đang đợi kỳ dị sủ gù ẹ mì ra. Keo Ly, ngươi muốn trở thành ra sao đại nhân đâu? Hỉ An mặc phổ thông hồng áo lót kỳ dị sủ gù ẹ mì ra nhưng còn có chút vi lăng. Hắn không biết Sở Lý gọi hắn tới nơi này muốn nói gì. Hắn là kỳ dị sủ gù ẹ mì ra mà không phải Keo Ly. Keo Ly là bởi vì Sở Lý không quá năng lực đọc lên tên của hắn âm đọc, vì lẽ đó tìm một cái hảo đọc danh tự. Sau đó liền đã biến thành Sở Lý. Nếu như kế thừa ngươi ba ba sự nghiệp, như vậy ngươi nên làm sao đi sử dụng nó đâu? Sở Lý là ẹ mì dạ nọ gì cả tạ thí nghiệm trợ thủ. Cho nên nàng biết đại khái ẹ mì dạ nọ gì cả tạ đang làm gì thí nghiệm. Ẹ mì dạ nọ gì cả tạ cùng Na Nở Dê từng giải thích, hắn muốn nghiên cứu chế độ, đem người cái gì cố định lên, sẽ không theo thời gian biến hóa mà biến hóa lao, lại như là bọn hắn đặt ở gian nhà bên ngoài này 100 đóa hoa thủy tiên như thế. Đều bị cố định thời gian sẽ không khô héo. Đây là một cái khiến người ta rất hưng phấn thí nghiệm. Nhưng nàng QNZ rất tỉnh táo, NANZ không phải lao sư người thừa kế là kỳ dị sủ gù. Người đem phải nhận được chính là, thay đổi thế giới sức mạnh. Không sai, nhất định sẽ thay đổi thế giới, ngươi có thể làm được, ta tin tưởng. Gò má của nàng vẻ mặt rất là nhu hòa, kỳ thực nàng xem ra rộng rãi kỳ thực nội tâm chính là cái nhu hòa thiếu nữ. Mà vào lúc ấy ta có thể vẫn ở bên cạnh ngươi à? Na Nở Dê nói như vậy, mà ta có thể chứng kiến lớn lên Keo Ly muốn làm gì à? Na Nở Dê là ở hòn đảo nhỏ này trên lớn lên, đối với tiểu đảo nhân văn phong tình đều hiểu rất rõ, mà kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng phảng phất có không giống với phổ thông tuổi tác thành thục, điểm này nhượng hắn hạc đứng trong bầy gà. Hơn nữa còn hội làm một tay thức ăn ngon, hơn nữa dài đến cũng coi như là đẹp trai. Có thể thấy được tương lai rằng dấp, tổng kết lên, vẫn tính là rất năng lực hấp dẫn nữ hải, dù cho là so với hắn còn muốn đại như vậy 2-3 tuổi nữ hải. Sở Lý có thể nói gần như muốn trở thành kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ thanh mai trúc mã, mà thanh mai trúc mã thông báo càng là ước định mà thành đi. Ước định mà thành kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ bởi vì đó vì nàng mà thay đổi, ước định mà thành cũng sẽ bị cha giới tổ quấy rầy. Người bước ra hai chân. Sở Lý hướng về kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đi tới, mà cái này trong nháy mắt tiểu kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nhưng là trận to hai mắt, ngươi ly khai Sở Lý hắn trơn nên phẫn nộ rồi. Mà Sở Lý còn có chút sững sờ, NANZ không biết phát sinh cái gì, nhưng cảm giác được có một cái người ôm lấy NANZ, giữ nàng lại eo, sau đó thân thể theo bản năng sau này nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tấm trải qua phóng to mặt. Mặt rất lớn không, kỳ thực là dư á và ho rất gần. Phi thường gần, trải qua hoàn toàn có tiếp xúc. Thiếu nữ bờ môi thiếu nữ nụ hôn đầu bị đoạt đi rồi. Đối với đã thành chắc chắn ước định mà thành trong truyền thuyết lâu ngày sinh tình cảnh tượng, không có cái gì so với sức bùng nổ xông vào đối phương sinh hoạt càng muốn tới kích thích. Chẳng hạn như hiện tại, trực tiếp xông vào cướp đi thiếu nữ môi. Cực nhanh tốc độ cực nhanh cực nhanh cực nhanh đột xúc thành lập, tên này tên là Sở Lý thiếu nữ trong thơ y gian ngàn nở chỉ sợ là sẽ không quên chuyện này. Không sai cảm giác ngón tay cái lau một cái chính mình môi, hệ ạ ghệ mì dây tô lộ ra cái nụ cười, đà tạ chiêu đãi. Người tên khốn kiếp này Sở Lý trải qua bị thả ra, như là ngây người giống như vậy, mà nho nhỏ kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nhưng là trực tiếp vung vẩy nắm đấm hướng về ạ ghệ mì dây tô nơi này trùng đánh tới. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị ngươi sẽ rất yếu đi, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như vậy nhược. Hệ ạ ghệ mì dây tô vi khép hờ mắt. Nhưng ở kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ xông lại trong nháy mắt lập tức nắm lấy tay của hắn sau đó liền như vậy đem hắn trực tiếp vung ra ở trong hồ. Toàn bộ quá trình căn bản không tới không. Một giây. Mà kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ vào lúc này trải qua trầm đến trong nước, liều mạng mới nâng lên. Người tên khốn kiếp này tuổi của hắn là tiểu, nhưng không phải là cái gì cũng không biết. Như là vừa ạ ghệ mì dạ tổ cử động tuyệt đối là siêu cấp chuyện quá đáng vì lẽ đó lập tức nhanh chóng bơi lên bờ, nhưng ạ ghệ mì dạ tổ một cái tay đè lại đầu của hắn, đem hắn ấn tới trong nước đi. Hắn mãnh liệt dãy rủa, lại như là ban ngày không biết bơi xạ bờ như thế, tay chân loạn đạp nhưng hoàn toàn đều đang đối kháng với dòng nước lực cả lên, căn bản không thể thoát vây chờ đã ngươi đối với Keo Ly làm cái gì vừa rõ ràng còn như là làm không tốt mộng như thế khiếp sợ không thể tin tưởng Sở Lý ở kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ bị ạ ghệ mì dạ tổ ấn tới trong nước thời điểm vội vã chạy tới, chạy thời điểm giày đều rất một cái, nhưng nàng căn bản không kịp bận tâm, mau thả hắn ra a, như vậy hội chết. Người na nở dê chạy tới dùng sức lôi ạ gệ mì dây tổ thân thể, muốn hắn ly khai kỳ gì sủ gù ẹ mì ra, nhưng lại phát hiện sức mạnh của người đàn ông này thực sự là quá to lớn, vốn là kéo không ra. Nếu như vậy, na nở dê sử dụng các nữ hải tử đều sẽ chiêu số, vậy thì là cắn miệng mở lớn, hướng về ạ gệ mì dây tổ cái cổ tắp tới. Na nở dê hiện đang trợ giúp ẹ mì dạ nọ gì cả tạ thí nghiệm cơ chế chính là hấp huyết quỷ. Mà hấp huyết quỷ môn thích nhất hấp huyết cu nở dê là hấp cái cổ. Na nở dê nguyên tắc trong cu nở dê có muốn chứng minh ẹ mì dạ nọ gì cả tạ thí nghiệm là thành công. Nhưng mà cuối cùng nhưng thất bại đã biến thành chết đồ một phần tử bi ai nội dung vợ kịch. Nhưng này cắn người cái cổ nhưng là thiên tính a ạ gệ mì dạ tố buông ra để lại kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ đầu tay. Nhưng tay của chính mình nhưng cố định lại sờ lì đầu. Na nở dê chủ động dư a và ho lại đây hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Ao hào hào thở hổn hển liều mạng thở dốc. Rốt cục ở sắp bị chết chìm trong giải cứu ra, nhưng ngẩng đầu lên ở dòng nước từ trên tóc hoạt qua con mắt thời điểm, chứng kiến chính là Sở Ly lại một lần nữa bị cái kia này người cưỡng hôn trong nháy mắt. Người tên khốn kiếp này kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ đều sắp muốn điên rồi. Hảo không có công phu ngươi cùng chơi ta cũng không muốn vẫn luôn bị ngươi dội thủy. Hệ ạ gệ mì dạ tổ thả ra Sở Ly. Nhưng tay phải nhưng xuất hiện một quyển chân lý chi thư, hắc bì thư trong nháy mắt đem cái này lúc này sức chiến đấu còn chỉ là 5 kỳ dị sủ gù ẹ mì giả thu vào. Mà này một vị kỳ dị sủ gù ẹ mì giả thanh mai trúc mã sơ lì mà, coi như làm là sớm tới nơi này bồi thường hảo. Đem kỳ dị sủ gù ẹ mì giả một lần nữa thả ra, cho hắn buổi tối không có thứ gì phát sinh hắn cu nở dê chưa từng thấy hắn mệnh lệnh sau đó. Hệ ạ gệ mì dạy tổ nhưng là ôm đánh đến nữ nhân tới trước tiểu trong rừng đi tới. Chương 84, ta là người xấu cu nở dê có lòng tốt thời điểm. Thượng, biển lửa, toàn bộ tiểu đảo trải qua đã biến thành biển lửa. Mà một chiếc thuyền nhưng là trải qua rời khỏi nơi này, ở trên thuyền có kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ còn có hắn dưỡng mẫu. Lần đầu ra trận nạ tạ lì ạ cùng mình cơ mang theo kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ ly khai. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ vì không nhượng cha của chính mình đào tẩu, không cho hắn tiếp tục đến những chỗ khác nghiên cứu chết đồ sau đó sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy. Hắn lừa dối phía trước nạ tạ lì ạ, lừa dối cha nàng công phòng có kết giới, làm chính là mình trước tiên đi làm thịt phụ thân. Nguyên nhân chính là ở hắn không thể cho phép phụ thân chạy trốn, phụ thân mới là nghiên cứu chết đồ cuối cùng cho làng mang đến diệt vong người. Vì lẽ đó hắn giết cha. Mà nạ tạ lì ạ đem may mắn còn sống sót hắn mang đi, tương lai hắn cũng sẽ đi tới giống như nàng thợ săn con đường, nhưng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ còn có thể càng thêm vĩ đại, bởi vì hắn muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn. Xem tới đây hầu như cùng nguyên như thế ai ạ gệ mì dạ tổ đạp tờ ở kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ công phòng đỉnh nói như vậy. Nhưng nghe phía dưới tựa hồ là ở va môn âm thanh, ẹ ạ gệ mì dạ tổ không khỏi nhíu mày. Khóc sức mướt hơn nữa còn đều là muốn cắn người từ khi hắn đem sờ lì mang tơ y rừng cây nhỏ lăn một vòng sau khi trở về, na nở dê chính là trạng thái này. Một mặt tương đương sợ hãi hắn, lại muốn chạy trốn, nhưng lại không thể ra sức. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống, rơi vào muốn chạy trốn ra phòng gian nhỏ sờ lì trước mặt. Cũng không nên lượm tiện nghi còn cảm thấy người khác nhiều có lỗi với ngươi. Sờ lì trên người căn bản cũng không có mặc quần áo. Màu trắng váy ở trong rừng rậm liền bị hắn lôi kéo rơi mất, hơn nữa na nở dê có cầm quần áo gỡ bỏ muốn lên điều ý nghĩ, vì lẽ đó hiện tại ạ gệ mì dạ tổ là tuyệt đối không cho na nở dê mặc quần áo. Rõ ràng giam cầm cu nở dê có nội dung vợ kịch có thể tả, nhưng sợ hài hòa, chư vị náo bù là tốt rồi. Hắn tóm lấy sờ lì cánh tay, nếu như không phải ta, như vậy ngươi rồi cùng người trong thôn như thế. Như thế biến thành cái gọi là chết bông sau bị giết cuối cùng thiêu thôn, mà này nguyên nhân bấm bấm là ngươi cái gọi là lao sư ẹ mì dạ nọ gì cả tà nghiên cứu đúng, cho dù là hắn đem sơ lì mang đi, nhưng trên hòn đảo nhỏ vẫn như cũ bạo phát chết đồ, từ ẹ mì dạ nọ gì cả tà nơi đó lưu truyền ra ngoài. Làng bị phía trước tiêu diệt chết đồ giáo tụ hội ma thuật hiệp hội người thiêu hủy, thôn dân cũng bị giết chết. Hạnh phúc bị hủy diệt vì lẽ đó kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ mới hội đi giết đi chính mình cái kia hoàn toàn không biết hối cải phụ thân. Dưới tình huống như vậy hắn lại còn nghĩ đến những chỗ khác sau đó lại bắt đầu lại từ đầu kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ không thể cho phép tình huống như vậy. vì lẽ đó giết cha. Cảnh tượng này vẫn để cho ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc, nếu như là hắn, như vậy ân, tuyệt đối là người xấu. Giết cha thần mã, đúng là quá. Kỳ dịt sủ gủ ẹ mì giả nguyên nhân vì cứu vớt kẻ không quen biết mà thường tổn người trí thân, nhưng nếu như đổi ạ ghệ mì giải tổ, như vậy mượn do dù nổ một câu nói. Sự sống chết của bọn họ mắc mớ gì đến ta à, chỉ cần giải tổ không có chuyện là tốt rồi. Mỗi ngày đều có vô số người ở tiêu vong, nhưng những chuyện này quan chuyện của hắn à, người xa lạ tùy ý có thể thấy được, nhưng trí thân cũng chỉ có một lần. Đây chính là bọn họ không giống, vì lẽ đó điều này cũng mới là ạ ghệ mì giải tổ không muốn thay thế kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ đi tiến hành những này chính nghĩa đồng bọn làm ra nội dung vở kịch, sau đó một cách tự nhiên bị ngươi nhân vật chính vầng sáng chọn nguyên nhân. Đóng vai chính nghĩa đồng bọn cái gì, chuyện như vậy quả thực là không thể. Muốn cũng không thể nghĩ. Nhượng một cái ở ghi tịp rào muốn hủy diệt thế giới người đi làm chính nghĩa đồng bọn đi cứu như vậy mấy người, tí tí, thực sự là không thể nghĩ. Hơn nữa không có giá trị, không thấy cho dù là đã từng dịu games cũng chính là như vậy một chuyện à, hắn không cu nở dê không phải chính nghĩa đồng bọn nhưng danh tiếng có thể so với kỳ dịt sủ gù ẹ mì giả muốn vang dội. Ô ô thả ta đi ra ngoài thả ra ta căn bản cũng không có nhượng ngươi cứu. Hơn nữa ngươi vậy căn bản liền không phải cứu ai nhưng sở lì nhưng là khóc. Rõ ràng là như vậy rộng rãi tính tình nhưng cũng là khóc. Thực sự là không chịu được ạ ghệ mì dây tổ hơi chống đỡ cái chán, không phải là cúp máy một nhóm bia đỡ đạn sau đó kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ ly khai à, không phải là nhìn thấy hắn giết cha của chính mình cảnh tượng à, chuyện này căn bản là không phải có thể tiếp thu sự tình đi. Lão sư nghiên cứu thất bại, ta căn bản không biết lão sư làm chính là như vậy nghiên cứu hội có hậu quả như thế. Na nở dê khóc không chỉ là nhìn thấy làng phá hủy, người trong thôn vong, kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ giết cha, na nở dê là ẹ mì dạ nọ gì cả tạ trợ thủ, nhưng cũng không biết ẹ mì dạ nọ gì cả tả nghiên cứu kết quả sẽ biến thành như vậy tai nạn. Nếu như biết là như vậy na nở dê nhất định sẽ không tham dự, sẽ không gián tiếp tham dự sau đó hại người trong thôn. Đều là na nở dê sai. Nước mắt vốn là không ngừng được chảy xuống. Gào khóc. Ê ạ ghệ mì dạ tổ xoa chán, cái này kỳ gì sủ gủ ẹ mì dạ thanh mai trúc mã rõ ràng đang bị hắn mạnh hơn thời điểm đều không có khóc, nhưng hiện tại nhưng là khóc không ra dáng. Hiện tại mức độ như vậy liền bắt đầu gào khóc tự ai tự oán cũng thật là không chịu được, cho ngươi cuối cùng một cơ hội, 10 phút cho ngươi cân nhắc ngày mai theo ta ly khai. Sau đó ta còn năng lực ha ho pho nở dê đưa ngươi một món lễ vật. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói xong cũng ly khai, đồng thời tiếp nhận đứng ở cửa xạ cụ dạ cầm sơ ly váy, sau đó ném cho na nở dê. Sơ ly còn đang khóc, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có đang nghe ạ ghệ mì dây tổ nói cái gì. Na nở dê vì chính mình đã từng làm khóc. Này kỳ thực là cái thiện lương hài tử. Sơ lì tiểu thư, ta nghĩ ngươi tốt nhất trước tiên xuyên quần áo một chút tốt, không nên để cho ca ca sinh khí. Mở ra khúc mắc xạ cụ dạ tuyệt đối là cái hiểu ý con ngoan. Chỉ là sơ lì nhưng hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình trong. Na nở dê vẫn cứ đi không xuất đến. Nếu đi không xuất đến như vậy liền không cần đi xuất đến. Xạ cụ dạ cho nàng cưỡng chế thay đổi y y phục. Thập phút sau phát hiện sở ly lại còn là song xoài trên mặt đất còn đang khóc, mà xạ cụ dạ ở một bên khuyên cũng vô dụng, hệ ạ ghệ mì dạ tổ ngự khi đều trơ nên lạnh nhạt. Được rồi ca ca. Xạ cụ dạ đương nhiên biết ạ ghệ mì dạ tổ lạnh nhạt không phải quay về na nở dê, nhưng cũng có bóng tối so với nàng đi đầu một bước. Đó là tóc bạc trước mắt ăn mặc hắc hồng đường nét váy để chân trần bóng đen. Xạ cụ dạ là mặt ngoài, nhưng đặc xạ cụ dạ môn nhưng là mặt trái. Chỉ là cúp máy mấy người như vậy sẽ khóc thành như vậy chúng ta nhưng là giết mờ y trăm người đâu cũng không có thay đổi thế nào đây. So với gây nên mặt trái khiến người ta càng thêm thất vọng cùng cảm giác tuyệt vọng không có người so với các nàng càng được rồi. Hơn nữa nói chuyện còn chính là phải gặp vây công sự tình. Nợ nụ cười như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt phảng phất không ngần ngại chút nào nói. Nói đạp lên sinh mệnh sự tình. Người sở lì có phản ứng. Muốn chính là na nở dê có phản ứng.